Này làm sao lại trở thành vũng bùn? Giản Hằng cười nói. Tôn Tứ Duy nói ra, ngươi nói nữ nhân này là không phải vừa đi nước Mỹ liền bị hóa điên, không phải muốn làm cái nước Mỹ hộ khẩu, làm đường đường chính chính người Trung Quốc có như vậy không tốt sao? Ngươi đây là bị cái gì kích thích? Được rồi, không đề cập nữa, bạn gái của ta cùng tái đi người người nước ngoài xuất ngoại, 40 tuổi lão người da trắng, dài không có ta đẹp mắt đâu, Tôn Tứ Duy nói. Giản Hằng nhàn nhạt nói ra, vậy liền lại tìm một cái thôi, ba cái chân có khó tìm, hai cái đùi nam nhân nhiều nữ nhân chính là, hiện tại ngươi cũng coi là kim lĩnh đi, lập tức có phòng có xe, tìm một cái khó như vậy à. Mặc dù Giản Hằng không có làm sao quản Thượng Hải tố thân trung tâm tình huống, nhưng là Giản Hằng hay là biết ngoại trừ mỗi tháng tiền lương bên ngoài, hạ nghiệp cho Tôn Tứ Duy, Cao Đỏ hai cái này tố thân trung tâm tầng cao nhất người quản lý, năm nay hồng bao chính là 7 chữ số, vẫn là thuế sau 7 chữ số, cái này thu nhập tuyệt đối kim lĩnh. Nhưu nhất một điểm là Tôn Tứ Duy còn không có gì tăng ca, không riêng gì không có tăng ca, chỉ cần đem uống tề thuận tốt, hắn liền có thể chăn dê. Giản Hằng đối thả hay là không thả dê không quan tâm, đồng thời đối với Tôn Tứ Duy sự tình làm hết sức hài lòng, mỗi lần hơn ngàn bình uống tề đi qua tay của hắn không một sai lầm, vẫn không một không phải người vì hao tổn. Đây là Giản Hằng cùng hạ nghiệp đều tin đảm nhiệm hắn nguyên nhân. Ta liền lý không thuận khí mà. Tôn Tứ Duy có chút tức giận, trước kia mẹ nó chê ta nghèo, hiện tại lại ngại lao tử không có giải một trương dương mặt. Đồ chó hoang đám này nữ nhân làm giận na. Ngươi lời nói này liền một gậy đánh tan một thuyền người, nam nhân có cặn bã, nữ nhân cũng có nát, gặp được một cái nát liền tiếp tục tìm những cái kia tốt thôi. Ngủ cũng ngủ, thoải mái cũng sướng rồi, ngươi vẫn sinh cái gì khí. Có sinh khí công phu không bằng đi vòng vòng, nói không chừng liền có thể gặp được một cô gái tốt nữa nha, Giản Hằng nói. Ngươi cho rằng chợ thức ăn mua thức ăn á? Tôn Tứ Duy nói. Được rồi, ta không cùng ngươi giật nói xong, Giản Hằng túi đầu xem xét, nô viện viện điện thoại đều treo, thế là lại cho nàng gọi tới. Ngươi dọa giết chúng ta đều phải báo cho cảnh sát, đúng, tiểu thâu bắt đã tới chưa? Nô viện viện vừa tiếp xúc với điện thoại liền ân cần hỏi han. Giản Hằng cười nói, bắt lấy, đến, tiểu thâu cùng Ngô đại tiểu thư nói một câu. Này nha, Tôn Tứ Duy, ngươi làm sao ở đâu? Nô viện viện hiện tại cùng Tôn Tứ Duy thế nhưng là đồng sự, nghe xong liền nghe được thanh âm của hắn. Chương 699, mất hứng. Bạn học cũ gặp mặt, cuối cùng tất nhiên sẽ phát sinh một việc, đó chính là ăn cơm. Giản Hằng nhóm người này cũng không thể ngoại lệ, thế là ba người còn lại quyết tâm giết Giản Hằng cái này đại lao bản một đao, mua một gian Thượng Hải rất không tệ tiệm ăn. Đương nhiên loại này tiệm ăn tiêu phí đối với Giản Hằng tới nói là hoàn toàn không áp lực, bình quân xuống tới một vị 700-800 người dân tệ tốn hao. Đối với hiện tại Giản Hằng tới nói thật sự là mưa bụi. Ước định thời gian, Tôn Tứ Duy chờ lấy các công nhân quét dọn xong gian phòng, liền quay lại đi làm rồi. Giản Hằng ngốc tại trong phòng không có, chui vào không gian cùng không gian bên trong hai cái nàng dâu ở lại một hồi, phía ngoài mấy giờ trong không gian vậy coi như là vài ngày. Trong không gian ngồi xổm một đoạn thời gian, Giản Hằng ngăn cản sạch hết thảy phiền lòng sự tình, chỉ cần là đến trước mặt mình cáo trạng tại đồ hôn trướng, Giản Hằng đều ác độc mà trừng trị một trận. Trong vòng một ngày đánh mấy con trai ô mắt thành, càng là đem làm lớn chuyện sự tình cho nhốt vào vô hình trong lồng giam, cuối cùng là đem một bang cẩu vật cho đánh sợ, toàn bộ không gian bên trong lập tức một mảnh tường hòa, ai cũng không dám đoạt đất của ai, ai cũng không dám đoạt hai thần. Địa. Lần này Giản Hằng mới rốt cục lĩnh ngộ ra đến lao tổ tông danh ngôn là đơn giản như vậy thực dụng, đồng thời kiên định đem côn bổng dưới đáy ra hiếu tử biến thành không gian thần giới cơ bản chuẩn tắc, trong lúc nhất thời gà bay chó chạy một trận qua đi. Sợ xấu các con rốt cục đều trung thực. Ra không gian, tùy ý lái xe hơi ra ngoài ăn hơi có chút đồ vật, Giản Hằng mở ra mình lớn len rộ vợ liền chuyển đến Lưu Quang Minh công ty châu báu. Đến sân khấu báo một chút tên của mình, đồng thời nói ra, ta cùng Lưu Tổng ước hẹn. Ta họ Giản. Nhìn thấy tiểu cô nương nháy mắt trực câu câu nhìn lấy mình, Giản Hằng hỏi, làm sao? Có vấn đề gì, vẫn là trên mặt ta bẩn. Tiểu cô nương lập tức khoát tay một cái, không phải, không phải, Giản tiên sinh ngài tốt. Chúng ta Lưu Tổng đã tại phòng khách chờ ngươi. Tiểu cô nương đây là biết Giản Hằng là cái kia hai viên châu báu chủ nhân, làm trong nước số một công ty châu báu. Cái này một ít cô nương há có thể không biết nhà mình công ty phong trang lên châu báu giá bao nhiêu. Liền xem như nàng không biết, dưới đáy nhân viên cũng truyền ầm lên, giống là như vậy châu báu, một kiện lấy ra chính là người bình thường 10 đời cũng không kiếm được tiền. Cho nên tiểu cô nương thấy được Giản Hằng, trong lòng kìm lòng không được đang thầm nghĩ, hoa, người này tốt trẻ tuổi a. Mà lại rất đẹp trai a. Giản Hằng trẻ tuổi là trẻ tuổi, nhưng là nói đẹp trai cái kia thật chưa nói tới. Sân khấu tiểu cô nương cảm thấy Giản Hằng đẹp trai, cái kia hoàn toàn là bởi vì châu đáo che lại cặp mắt ti hí của nàng, nói thật ra liền Giản Hằng hiện tại tính tình, phóng tới đường cái người trong đám người, trước mắt tiểu cô nương khả năng nhìn cũng không biết nhìn Giản Hằng một chút, trên thân mấy trăm đồng tiền quần jean, hàng thông thường áo giả kín, vừa nhìn liền biết chế tắc dày, hoàn toàn chính là một thanh niên bình thường, giống như là sân khấu xinh đẹp như vậy tiểu cô nương, ánh mắt chính là sẽ không rơi vào Giản Hằng dạng này ăn mặc tiểu tử trên người. Hướng về phía sân khấu tiểu cô nương nhẹ gật đầu, Giản Hằng trực tiếp nhấc chân đi vào trong. Giản Hằng tới qua nơi này, tự nhiên biết đi như thế nào, làm Giản Hằng tiến thang máy thời điểm, sân khấu bao quát bên cạnh mà cái tiếp đãi tiểu cô nương đều bu lại. Là hắn A. Nhìn thấy sân khấu tiểu cô nương nhẹ gật đầu, một đám tiểu nha đầu phát hoa si trạng, hoa, xuyên tốt tùy tính, tốt có phong phạm. Thế đạo này chính là như vậy, một thân phổ thông quần áo bọc tại phú hào có trên thân chính là có phong phạm, xuyên tại người bình thường trên thân chính là phổ thông, tựa như là bản, ghế đồng học, người ta nhiều như vậy tiền mở Honda bay độ đó chính là bức cách. Người bình thường mở chính là tiền không tiện tay. Lên lầu, ra thang máy lại một tiểu cô nương tới hỏi Giản Hằng, nghe được Giản Hằng nói gặp Lưu Quang Minh, chức nghiệp thức mang theo Giản Hằng đi tới phòng tiếp khách. Giản Hằng vào cửa xem xét, phát hiện hạ nghiệp tiểu tử này thế mà cũng tại, thế là một bên tìm không ghế sofa tùy ý ngồi xuống, một bên hướng về phía hạ nghiệp hỏi, ngươi làm sao ở chỗ này? Ngươi có thể đến ta liền không thể đến A. Hạ nghiệp cười nói ra, trở về cũng không nói cho ta một tiếng, ngươi sợ ta đoạt ngươi đồ vật ta. Thật là có một chút sợ, bất quá ngươi liền xem như đoạt cũng đoạt không đi, ta bên này là sẽ không cho ngươi. Hai nàng dâu một người một kiện làm bảo vật ra truyền Giản Hằng trực tiếp phong kín đường. Hạ nghiệp bên này rất khinh thường hướng về phía Giản Hằng phủi một chút miệng, sau đó bột một tiếng vỗ tay phát ra tiếng, lao Lưu, đem ta đổ vật cấp cho hắn mở mang kiến thức một chút. Lưu Quang Minh bên này, quay đầu hướng về phía đứng tại cổng hô một tiếng, trong nháy mắt như là thuấn di đồng dạng tiến đến một vị đợi ứng thanh, Lưu Quang Minh phân phó một chút. Vị này liền quay người rời đi phòng khách. Giản Hằng liếc nhìn, sau đó liền hỏi, ai muốn nhìn ngươi đồ vật, chỉnh cùng cái lao lưu manh, động một chút lại đem đồ vật của mình cho người ta nhìn. Ta hạ nghiệp bên này bị Giản Hằng làm có chút dở khóc dở cười. Lưu Quang Minh nói theo, hạ tổng bên này cũng làm một gốc cực kỳ khó được hồng ngọc tới, cái giá này giá trị cùng ngài cái kia hai cái so sánh không chút thua kém. Đồng thời gặp thủ nghệ của chúng ta tốt như vậy, cho nên liền ủy thác chúng ta chế tạo thiết kế. Giản Hằng nghe xong Lưu Quang Minh khoe khoang nói mình hai khối kim cương chế tạo tốt, trong lòng có một chút không phải như vậy thư thản. Hạ nghiệp há miệng nói ra, tiểu tử ngươi, Lưu Tổng nơi này dựa vào ngươi cái này hai cái nhận thiết kế ôm nghiệp nội hai hạng thường lớn, ta nói cho ngươi, cái này thiết kế cùng rèn luyện tay nghề, liền ở mức độ rất lớn đền bù tổn thất của ngươi. Tiểu tử ngươi cười trộm a ngươi. Nghe được hạ nghiệp nói như vậy, Giản Hằng nói thầm trong lòng, ta ít, là ta thẩm mỹ xuất hiện vấn đề. Hạ nghiệp thẩm mỹ vậy khẳng định là chủ lưu, mà lại thấy qua châu báu không biết so Giản Hằng nhiều tới nơi nào đi. Làm Giản Hằng nguyên bản chuẩn bị phàn nàn cũng nuốt xuống bụng bên trong. Không bao lâu, vừa rồi đi ra một cái nhân viên công tác nâng một cái kim loại hộp đi tới, đồng thời cẩn thận đặt tới trên bàn trà. Lưu Quang Minh đưa tay ra, làm ngón tay tiếp xúc đến hộp sau liền phát ra nhỏ một tiếng, sau đó răng rắc một tiếng vang nhỏ, hộp đóng liền có chút hướng lên gậy một cái. Xúc lên cái nắp, trong hộp là đệm tử sắc lông nhung thiên nga. Tại lông nhung thiên nga phía trên bảy ba cái hộp nhỏ, đem ba cái hộp đều lấy ra ngoài, từng cái mở ra, chuyển vóc đối mặt với Giản Hằng. Tao ít, thật xinh đẹp. Giản Hằng bên này khen không chỉ là nhà mình hai cái chiếc nhẫn, còn có hạ nghiệp cái kia một gốc hồng ngọc. Gốc cây này hồng ngọc không riêng gì lớn, mà lại tính chất cũng rất tốt, đỏ diễm mà lại đỏ thấu, cơ hồ liền không nhìn thấy một chút tạp chất. Tuy nói vẫn là không chuẩn tắc nguyên thạch, nhưng là loại này tính chất có thể nói là hiếm thấy trên đời. Đồ vật không phải là của mình. Giản Hằng thấy thèm một chút còn chưa tính, cuối cùng vẫn sờ lên mình hai cái nhẫn, từ Lưu Quang Minh trên tay nhận lấy tấm gương, cẩn thận nhìn lại. Bảo thạch không có vấn đề, đồng thời cắt chém công nghệ liền Giản Hằng tiêu chuẩn đến xem rất không tệ. Hai tên này lấy vào tay lên thời điểm, Giản Hằng lúc này mới phát hiện, trên tấm ảnh nhìn thấy cùng chân thực nhìn thấy có khác nhau rất lớn, ảnh chụp đánh ra đến không chân thật, đập không ra loại kia chiết quang lấp lánh, trong hiện thực kim cương xuyên thấu qua tới chỉ riêng rất sáng, nhưng là lại không đâm, đặc biệt xinh đẹp. Nguyên bản Giản Hằng không hài lòng lắm, cơ tọa bây giờ nhìn lại, cũng mười phần thuận mắt. Xong rồi. Ta rất hài lòng, tin tưởng ta nàng dâu cũng sẽ rất hài lòng. Giản Hằng nói trực tiếp đem hai cái nhẫn kim cương thả lại đến trong hộp, sau đó buộc một tiếng khép lại hộp, trực tiếp bắt lại liền muốn hướng trong túi của mình thăm dò. Đừng nhỏ mọn như vậy, nhường ta xem một chút, ta lần này tới chính là muốn làm mặt thưởng thức một chút ngươi cái này hai cái nhẫn hạ nghiệp xem xét Giản Hằng động tác nói. Lưu Quang Minh bên này giơ tay lên. Ngài hai vị sự tình chúng ta cứ chờ một chút, ta hiện tại cùng Giản tiên sinh giao nhận một chút, thứ này vạn nhất xuất hiện hơi có chút sai lầm vậy liền không chỉ là chuyện tiền bạc. Nghe được Lưu Quang Minh kiểu nói này, Hạ Nghiệp đem thu rụt trở về, Giản Hằng bên này thì là trực tiếp đem hộp ném vào không gian, ra hiệu Lưu Quang Minh đem muốn lá thăm đồ vật lấy tới. Muốn lá thăm đồ vật cũng không ít, lưu loát 2-3 trang, Giản Hằng bên này chỉ là nhìn liền nhìn tầm 10 phút, sau đó mới tại hẳn là ký tên địa phương, ký vào danh tự. Tốt, vậy liền coi là chúng ta giao tiếp hoàn tất, ngài hai vị có thể tùy ý, ta không lên tay cũng không động vào. Lưu Quang Minh giơ lên hai tay vừa cười vừa nói. Bị Lưu Quang Minh như thế một làm, Hạ Nghiệp thở dài một hơi, được rồi, ta cũng không có hứng thú gì nhìn, đem ta Hồng Ngọc nhận lấy đi. Lưu Quang Minh bên này lấy qua Hồng Ngọc, vừa cẩn thận nhìn một chút, chứng minh không sai lúc này mới đem Hồng Ngọc hộp đắp lên, sau đó bỏ vào dương kim loại bên trong, đắp lên cái dương sau đó, này mới khiến phía ngoài đợi người đem đồ vật cầm ra đi. Chương 670, ánh mắt không tốt. Lưu Quang Minh bỏ đi trên tay mình thủ sáo, đoàn đoàn tiện tay đặt ở cách đó không xa trong thùng rác. Quay đầu hướng về phía Giản Hằng cùng Hạ Nghiệp hai người nói ra, chúng ta ban đêm cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Hạ Nghiệp không có chuyện gì, mắt nhìn thấy đều muốn từng tới Tết, lúc này ngoại trừ muốn trướng lao bản bận bịu trên nhảy dưới tránh bên ngoài, giống Hạ Nghiệp ông chủ như vậy thật đúng là không có chuyện gì, trong nước có ai dám thiếu chúc đại lao bản tiền ăn Tết. Lá gan đủ mập à, đoán chừng tiền của ngân hàng không trả đều phải trước tiên đem tiền của hắn cho. Hạ Nghiệp ở nước ngoài công ty nếu không phải là hắn vẹn vẹn tham gia cổ phần. Nếu không liền toàn là chính hắn, muốn tiền cũng tìm không thấy người à, cũng không thể chính mình tìm mình muốn đi. Giản Hằng khoát tay một cái nói ra, các ngươi đi thôi, ta ban đêm có cục. Cái gì cục, không trọng yếu, liền đẩy A Hạ Nghiệp nói. Nước Mỹ một cái bạn học cũ trở về, sáng sớm liền đã hẹn, Tôn Tứ Duy cũng đi. Giản Hằng cười một cái nói. Nghe được Giản Hằng nói như vậy, Hạ Nghiệp bên này vỗ một cái đầu, nhớ tới, nguyên lai là chuyện như vậy, trách không được Tôn Bốn Tứ Duy hai ngày này luôn luôn ôm điện thoại đánh cái không dứt. Giản Hằng cũng không có tiếp lời đầu của hắn, mà là hướng về phía Lưu Quang Minh ủi một chút tay, lần này đa tạ. Khách khí cái gì, đối với chúng ta song phương đều là hai chuyện lợi, ngài được cái hài lòng trang sức đeo tay, ta bên này được nghiệp giới thanh danh, chúng ta xem như không ai nợ ai. Ai, hiện tại làm nghề này quá khó khăn, không riêng phải nuôi sống một bọn người, còn phải làm ra hấp dẫn ánh mắt sự tình đến. Lưu Quang Minh cười nói. Giản Hằng nói ra, làm gì dễ dàng à, chỉ cần là kiếm tiền sự tình. Ngoại trừ in ấn tiền giấy nhà máy bên ngoài, làm gì cũng không dễ dàng. Hạ Nghiệp nghe lên tiếng đối một câu Giản Hằng, ta cảm thấy ngươi kiếm tiền liền thật dễ dàng, cả ngày chơi bời lêu lổng, nhường hai lão bà cho học viên của ngươi lên lớp, còn không biết xấu hổ nói tiền không dễ kiếm, có phải hay không cảm thấy nông trường không đủ lớn, nếu là đủ lớn không chừng ngươi có thể làm 10 cái nàng dâu cho ngươi đi kiếm tiền. Ta ít, ngươi cái này góc độ cũng thật không có người nào. Giản Hằng đến bây giờ cũng không nghĩ tới. Còn sẽ có người dùng như thế một góc độ nhìn chính mình. Bất quá Giản Hằng nghĩ lại, cảm thấy cái này góc độ cũng không tính sai à, hiện tại cho các học viên lên lớp cũng không chính là đại mạch tiểu mạch, nhiều nhất tăng thêm hai lao đầu, trong đó một cái vẫn là xoa bóp, về phần cái khác tiểu lâu la nhóm vậy cũng không cần để. Kia là ta có bản lĩnh này, không phục ngươi cũng tới mà. An bám cũng là một môn cao cần tay nghề. Đã sớm nghe nói Giản Tổng nơi nào chơi vui, ta một mực muốn đi mở mang một chút. Chính là một mực không thể bước ra. Lưu Quang Minh nói. Giản Hằng trả lời, hoan nghênh, tùy thời muốn đi cùng ta nói một tiếng, ta bên kia chơi vui chưa nói tới, cũng chính là cưỡi ngựa cái gì, chủ yếu nhất là tại một cái ăn được, vô luận là dê bò cá vẫn là trái cây rau quả đều là nhất đẳng, đây không phải ta nói ngoa, trên thế giới có thể ăn vào ta bên kia tốt như vậy phẩm chất nguyên liệu nấu ăn thật đúng là không nhiều. A, tự tin như vậy. Lưu Quang Minh cười nói. Hạ Nghiệp nói ra, thật không phải khoe khoang. Chỗ của hắn những vật này, không riêng gì khẩu vị nhất lưu, mà lại thật không ô nhiễm, ngay cả trong đó thủy ngân hàm lượng đều so biển sâu cá thấp nhiều hơn nhiều, bàn về khỏe mạnh nguyên liệu nấu ăn đến chỗ của hắn thật là nói thứ hai, không có dám xương thứ nhất. Làm ăn này tốt làm A. Lưu Quang Minh nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo. Hạ Nghiệp cười nói, ngươi cũng đừng nghĩ lấy cắm một gậy, hiện tại làm ăn này là ta tại cùng hắn hùn vốn làm. 3. Lưu Quang Minh vỗ một cái đùi, trên mặt một mặt ảo não biểu lộ, bỏ qua A, bỏ qua A. Về sau cái này khỏe mạnh thực phẩm kia là rất có triển vọng a. Giản Hằng chỉ là cười cười, Lưu Quang Minh biểu lộ mặc dù là ảo não dáng vẻ, bất quá Giản Hằng biết người ta chẳng qua là kiểu nói này, hiện tại ngươi liền xem như nhường hắn gia nhập vào, hắn cũng không nhất định vui lòng. Ngươi hẹn đồng học mấy điểm? Hạ Nghiệp hỏi. Giản Hằng đưa tay nhìn một chút đồng hồ, 6 giờ rưỡi. Sớm như vậy? Bạn học của ngươi lẫn vào cũng còn có thể a. Lưu Quang Minh nói. Giản Hằng nói. Hai cái tại hạ tổng thủ hạ làm công, một cái là từ nước Mỹ trở về, đều có bó lớn thời gian, cho nên thời gian liền sớm một điểm. Hạ Nghiệp nói ra, phải giống như công ty ngươi không có một nửa giống như. Nói đến chỗ này, Hạ Nghiệp hướng về phía Giản Hàng hỏi, ta nói cái kia Ngô Viện Viện có phải hay không cùng ngươi có một tay? Không có sự tình, ai không có việc gì nhai cái này thiệt đầu căn tử. Giản Hàng nói, thật không có. Hạ Nghiệp một mặt không tin. Giản Hàng nói ra, ta lúc nào làm qua việc này, ta làm sao không biết. Hạ Nghiệp bên này chứng trạc đàng hoàng nói ra, ta gặp qua con nàng, nhìn thấy đứa bé kia lần đầu tiên ngươi biết ta nhớ tới ai. Nhớ tới ngươi, ta dựa vào, cái kia cái mũi nhỏ mắt nhỏ hiển nhiên chính là ngươi a. Vừa nói Hạ Nghiệp một bên lấy ra điện thoại, sau đó làm ra một tấm hình hướng về phía Giản Hàng lung lay. Giản Hàng đưa đầu xem xét, phát hiện ảnh chụp là Hạ Nghiệp ôm một cái tiểu cô nương dài thật không tệ. Thật xinh đẹp có 4 phần giống Ngô Viện Viện, mặt khác 6 phần có thể là giống ba của nàng, về phần cùng mình giống, Giản Hàng thật đúng là nhìn không ra, nếu như nhất định phải nói, đó chính là gương mặt có chút giống, về phần mặt mày cái gì khác biệt không nhỏ. Ta xem một chút. Lưu Quang Minh vươn đầu, xem xét một chút Hạ Nghiệp điện thoại di động màn hình. Hạ Nghiệp sợ Lưu Quang Minh thấy không rõ lắm, vẫn cầm trong tay điện thoại chỉnh ngay ngắn một chút. Lưu Quang Minh xem xét một chút nói ra, ngươi khoan hãy nói, thật đúng là rất giống. Lúc này liền xem như không giống, Lưu Quang Minh cũng phải nói như à, nói không giống cái kia không phải là không có náo đi xuống lý do à, cho nên Lưu Quang Minh bên này hướng về phía Giản Hàng nói ra, cái này là chuyện lúc nào. Ngươi đừng nghe hắn nói bậy, đứa nhỏ này từ mang thai đến xuất sinh ta đều tại nước Mỹ ở lại đâu, nơi nào có thời gian về nước làm chuyện này, Giản Hàng nói. Đứa nhỏ này sinh thời điểm, Giản Hàng còn tại nông trường bên trong cho lao đầu tử đuổi trâu chăn dê đâu. Hạ Nghiệp là thật cảm thấy Giản Hàng cùng đứa nhỏ này dài giống. Cầm lại điện thoại di động mình lại nhìn một lần, thu sau khi thức dậy bắt đầu đối Giản Hàng, vậy cái hạt giống có thể cần bao nhiêu thời gian, 1 phút đi nhà vệ sinh công phu là đủ rồi, coi như ngươi khi đó không có tại Trung Quốc, Ngô Viện Viện cũng có thể đi nước Mỹ nha, hai người bạn học cũ thấy một lần, tìm quán rượu nhỏ uống 2 chén, tình đến nồng lúc nhất thời nhịn không được, quầy rượu phòng vệ sinh cũng có thể một tố. Tâm sự mà, ta hiện tại mới phát hiện, ngươi chính là một cái ẩn tàng ở bên cạnh ta bại hoại A. Giản Hàng thật không biết con hàng này là ánh mắt gì, làm sao lại nhìn ra đứa nhỏ này như chính mình nữa nha. Hạ Nghiệp bên này cảm thấy cái đề tài này không sai biệt lắm, hắn mới không phải thật quan tâm Giản Hàng bên này có hay không ngủ qua Ngô Viện Viện, vô luận là ngủ qua vẫn là không có ngủ qua, Hạ Nghiệp đều không có hứng thú truy đến cùng, bởi vì hắn cảm thấy kia là chính Giản Hàng sự tình, giống thời điểm như vậy thỉnh thoảng lấy ra chế rêu một chút Giản Hàng là được. Chúng ta tìm một chỗ đi. Này lại khách thất không thoải mái, Hạ Nghiệp nói đến nghị nói. Được, vậy chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Lưu Quang Minh gật đầu ứng thanh nói. Nói xong hướng về phía Giản Hàng hỏi một câu, các ngươi ở nơi nào ăn cơm? Giản Hàng báo cái danh tự, Lưu Quang Minh liền biết ở nơi nào. Không xa, vậy chúng ta liền tại phụ cận tìm chỗ ngồi uống chút trà. Tâm sự Lưu Quang Minh nói xong nhìn thấy hai người khác đều không có ý kiến đến gì, liền cầm lên điện thoại bắt đầu đặt trước địa phương. Địa phương cũng không xa, ba người cũng không có lái xe. Trực tiếp đi xuống lầu, đi qua một cái đầu phố sau đó vào thang máy liền đến lúc đó. Đến lúc đó sau đó, ba người đầu tiên là thùng gỗ tẩy cái chân, sau đó thoải mái nằm nói chuyện phiếm, đồng thời còn có một cái tiểu cô nương cho ba người án lấy chân. Ba người cũng không phải nói chuyện đứng đắn gì sự tình, đơn giản là một chút bên người phát sinh có ý tứ sự tình, lại hoặc là thỉnh thoảng điều chỉnh thử một chút xoa bóp ba tiểu cô nương, Giản Hàng là không làm chuyện này, Hạ Nghiệp cũng không làm, chỉ có Lưu Quang Minh bên này làm không biết mệt. Bất quá hắn cũng chỉ là điểm đến là rừng cái chủng loại kia, người đâu cũng là thuộc về quá biết nói chuyện, đùa ba tiểu cô nương trực nhạc a. Nhìn một chút điện thoại, không sai biệt lắm đã đến giờ 5 giờ rưỡi, Giản Hàng đứng lên, các ngươi chơi lấy, ta đi ăn cơm đi. Lưu Quang Minh nhìn một chút biểu, cái này thời gian còn sớm đâu, ngươi bây giờ nếu là đi, ít nhất còn phải chờ 20 phút. Hướng về phía Giản Hàng điểm một cái đồng hồ trên cổ tay, Lưu Quang Minh ra hiệu Giản Hàng lại nằm một hồi. Giản Hàng khoát tay một cái, sớm một chút đi tốt. Luôn luôn kẹp lấy một chút ta không quá quen thuộc. Đừng cản hắn, người ta sốt ruột mà. Nói xong Hạ Nghiệp hướng về phía Giản Hàng chọn lấy xuống lông mày, ý là ngươi đi đi, ta hiểu ngươi. Giản Hàng hướng về phía Hạ Nghiệp thụ một ngón tay, sau đó đi tới phòng thay quần áo đổi lại y phục của mình, đi ước định địa phương tốt chuẩn bị đợi mọi người tới. Chương 671, nói chuyện phiếm. Đến phòng cổng, Giản Hàng vươn tay ra muốn đẩy cửa, bất quá đột nhiên nghe được trong phòng có tiếng người. Thế là lui 2 bước ngẩng đầu nhìn một chút phòng thẻ số. Nhìn kỹ một chút bảng số phòng, Giản Hàng nói thầm nói ra, đúng a, không có tính sai. Thế là đưa tay đẩy cửa đi thẳng vào. Nha, nguyên lai là hai người các ngươi a, ta nói người nào? Giản Hằng vừa vào cửa nhìn thấy Ngô Viện Viện cùng Từ Mi hai người ngồi cùng một chỗ, cũng không biết hai người đang nói chuyện gì, một bộ ngoài náo nhiệt bộ dáng. Từ Mi nhìn thấy Giản Hằng cười hỏi, ngươi cho rằng là ai a? Giản Hằng tùy ý kéo cái ghế ngồi xuống, lúc này mới trả lời, ta không có tưởng rằng ai, ta chẳng qua là cảm thấy bây giờ cách lấy thời gian ước định còn có 20 hơn phút đâu, các ngươi nhất định mà đều không có đến. Ai biết tại cửa ra vào nghe được bên trong có tiếng người, ta bắt đầu còn lấy đi nhầm đâu, cố ý nhìn một chút bảng số phòng lúc này mới xác định không đi sai. Nô Viện Viện cười nói ra, hai chúng ta buổi chiều cùng một chỗ đi dạo phố, vừa lúc ở phụ cận trượt đáp một vòng, đi dạo mệt mỏi lại tới, ngươi nhìn bên kia có thể luôn thành tích của chúng ta, chờ ăn cơm xong, Giản lão bản nhất định phải giúp một chút đem những vật này giúp chúng ta đưa trở về. Đây coi là cái gì à? Có thể vì các mỹ nữ hiệu lực một mực là vinh hạnh của ta. Giản Hằng nói quay đầu nhìn một chút bên tường mua sắm túi. Vừa nhìn thấy mua sắm túi, Giản Hằng không khỏi phát ra ôi một tiếng, vốn cho là cũng chính là mà cái túi, ai biết đất này lên 7-20 cái cũng không chỉ, tràn đầy chiếm cứ gần phân nửa bên tường, mà lại từng cái nhìn đều là đại gia hỏa, nhìn thấy đều đỉnh cao cấp. Thế nào, vợ ngươi không như thế mua? Thứ Mỹ nhìn thấy Giản Hằng mặt giật mình, liền hỏi. Giản Hằng nói, còn tốt. Nhà chúng ta cái kia hai cái trầm mê ở kiện thân, mua đồ là mua đồ, cũng sẽ không lập tức mua nhiều như vậy. Giản Hằng bên này đem đại mạch tiểu mạch khen thành hai đóa tiểu bạch hoa, hắn không biết đại mạch tiểu mạch hoa lên tiền đến nhưng so sánh trước mắt hai vị hung ác nhiều, chỉ bất quá đại mạch cùng tiểu mạch không quá ưa thích cùng Giản Hằng cùng đi đi dạo. Người ta hai tỷ muội trời sinh chính là một đôi mối nối, một là người ta thể lực tốt, nặng hơn nữa đồ vật hai tỷ muội đều cầm, hai là cảm thấy Giản Hằng không có gì thẩm mỹ năng lực, đi cũng chỉ hội thêm phiền. Cho nên không hề giống những nữ nhân khác thích mang theo bạn trai hoặc là trượng phu cái gì. Nha, cái này hai vị thật đúng là sinh hoạt một tay hảo thủ. Ngô Viện Viện nói. Giản Hằng cười cười, không nói gì nữa, dừng một chút hỏi, đúng rồi, trong công ty có hay không không sai cô nương, xinh đẹp, tính cách lại rất tốt. Làm gì? Ngươi muốn Ngô Viện Viện bên này nghe xong Giản Hằng hỏi như vậy, không khỏi có chút nghĩ sai. Giản Hằng nói ra, ta suy nghĩ gì ta muốn. Ta là nghĩ đến nếu có giải xinh đẹp, tính cách lại tốt, ngươi cho Tôn Tứ Duy giới thiệu một chút, lại tiếp tục như thế ta cảm thấy tiểu tử này tâm lý hội xảy ra vấn đề. Nô Viện Viện cười nói, ngươi để cho ta giới thiệu. Công ty còn có hắn không quen biết cô nương xinh đẹp. Ta như thế nói với ngài đi, sau lưng mấy tiểu cô nương cả ba ba nhìn qua Tôn Tứ Duy đâu, trong đó còn có hai cái xinh đẹp Thượng Hải tiểu cô nương, trong nhà có nhà. Chỉ bất quá hắn hiện tại ánh mắt cao, trứng mắt người ta. Hiện tại Tôn Tứ Duy tìm bạn gái cũng không chỉ riêng yêu cầu có trình độ giải xinh đẹp, người ta còn muốn cầu có văn nghệ tế bào, không phải biết hát cái ca chính là hội loay hoay cái nhạc khí cái gì. Ta ít ít ít, vậy cái này tiểu tử buổi sáng thời điểm bắt được ta phát một trận bức tức, nguyên lai mình chính là đồ cặn bạ a. Giản Hằng nghe xong không khỏi vui vẻ. Từ Mi bên này nghe cười cười, sau đó hướng về phía Giản Hằng hỏi, đúng rồi, ngươi kia cái gì tố thân trung tâm tại New York có hay không chi nhanh a? Nếu như có ta muốn đi luyện một chút. Ngươi nhìn ta hiện tại cái này eo, so trước kia lớn nhanh một thước. Nói Từ Mi kéo một chút ngang hông của mình quần áo, đem eo nhỏ của mình cho lộ ra, biểu hiện ra cho Giản Hằng nhìn một cái. Giản Hằng nhìn thoáng qua nói ra, các ngươi những người này à, đều cảm thấy mình mập cũng không có việc gì nhất định phải giảm xuống hơi có chút thịt. Ta nói với ngươi a liền ngươi vóc người này không cần lại giảm, thật, nhìn đỉnh tiêu chuẩn. Không được, ta đều hơn 100 cân. Mà lại lập tức chạy ba người, đối với mình muốn hung ác một điểm. Từ Mi nói. Giản Hằng nghe nàng nói như vậy, lắc đầu không nói gì nữa. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu, Từ Mi nói. Giản Hằng hồi đáp, sang năm đi, à, không phải sang năm, chính là năm nay lúc tháng 10 New York cửa hàng liền sẽ gầy dựng, tháng 8 Los Angeles cửa hàng bắt đầu, cuối tháng 11 đầu tháng 12 cũng chính là lễ Giáng sinh trước sau San Francisco cửa hàng gầy dựng, đồng thời London cùng Paris hai cái cửa hàng cũng biết lái nghiệp, cửa hàng không sai biệt lắm chính là những thứ này. Liền xem như tăng cũng nhiều nhất ra tăng một cái Đông Kinh cửa hàng cùng một cái ma dít cửa. Hàng. Làm không nhỏ a. Chắc không được các bạn học đều nói ngươi là đại lão bản, ẩn hình phú hào, đối có người chuyển cho ngươi hiện tại giá trị bản thân có thể bảy tiến cả nước trước 100. Thứ Mi nghe liễu cả lưỡi. Giản Hằng nói ra, làm sao có thể, đừng trước 100, trước 400 đều không nhất định có thể đếm được đến ta, chính ta không có ném bao nhiêu tiền, đều là tính kỹ thuật nhập cổ phần. Tố thân trung tâm sở dĩ cao tốc huyết trương, đó là bởi vì được người có quyền người giàu có tập đoàn gia nhập tiền đến, hiện tại giống New York, San Francisco cái này chút nước ngoài cửa hàng, ngoại trừ Los Angeles bên ngoài, lớn cổ phần khống chế phương đều là ngân hàng, Quỹ ngân sách cái này chút cơ cấu, Giản Hằng hiện tại chỉ có thể là công ty đồng sự, cầm cố người cùng cùng làm đồng bạn, vẫn là không xuất hiện cái chủng loại kia. Đương nhiên nói đến kiếm tiền, Giản Hằng cũng sẽ không kiếm ít hắn cũng không làm à, hiện tại vào không được trước 400, qua 3 năm đi đó là thật có thể đi vào trước 100. Ba người trò chuyện trong chốc lát, Giản Hằng nhìn một chút đồng hồ, nhìn thấy chênh lệch thời gian không bao nhanh đến, không khỏi nói ra, à, Tôn Tứ Duy tiểu tử này thẻ điểm tới à. Quá không tôn trọng mỹ nữ, đợi lát nữa đánh hắn. Nô Viện Viện cười nói, cái kia đến không phải, hài tử của ta ở trên hứng thú ban, ta buổi chiều không phải buổi tiếp từ mi dạo phố à, hắn giúp ta đi đón hài tử đi. Nói đến chỗ này nhìn một chút biểu, nếu như không có kẹt xe, bọn hắn hẳn là lập tức tới ngay. Nô Viện Viện bên này lời còn chưa nói hết 2 phút, phòng cửa liền mở, một cái tiểu nhân ảnh nhi nhảy tót vào phòng, hướng về phía Nô Viện Viện nhào tới. Mẹ mụ, mụ mụ, nhìn, Tôn Thúc Thúc mua cho ta gấu nhỏ. Tiểu nha đầu đâm vào mẫu thân trong ngực, sau đó bắt đầu khoe khoang trong tay mình quặng lông gấu nhỏ. Người đứa nhỏ này, làm sao một cùng Tôn Thúc Thúc cùng một chỗ là liền muốn đồ vật. Lần sau không cho phép dạng này, Ngô Viện Viện lạnh mặt nói. Tôn Tứ Duy đầu vai treo hài tử màu hồng xách nhỏ bao, nhìn thấy Ngô Viện Viện sắc mặt không tốt, lập tức nói ra, không phải hài tử sai, là ta hôm nay rảnh rỗi đi dạo thời điểm nhìn thấy cái này gấu nhỏ không sai tiện tay mua. Ngươi nếu là không vui lòng ta lần sau không mua chẳng phải thành nha, ngươi đừng dọa hù hải tử. Nói xong, Tôn Tứ Duy vẫn hướng về phía hải tử làm một cái mặt quỷ. Rất hiển nhiên Ngô Viện Viện tiểu khuê nữ cùng Tôn Tứ Duy quan hệ rất tốt, tiểu nha đầu con mẫu thân cũng trở về Tôn Tứ Duy một cái mặt quỷ. Ngô Viện Viện đem hết thể nhìn một cái thất thất bát bát, thở dài một hơi nói ra, nhà chúng ta sự tình đã không biết nhiều phiền tê dại các ngươi, Giản Hằng cho tìm như vậy thư thái công việc, ngươi đây lại một mực giúp đỡ bận trước bận sau. Cuối cùng vẫn ảnh hưởng tới chính ngươi. Hạ, chuyện của ta cùng ngươi có thể không có quan hệ à, nữ nhân kia một lòng muốn làm người Mỹ, tiện ra mệnh. Vì quốc tịch Mỹ tìm tái đi người lao đầu bờ giờ gờ tờ, vê tân đùa nghịch dễ hẹn tiếc tế luyến nào tựa trộm đùa nghịch thuế. Kia siêu nại phan ngăn quỹ bờ giờ gờ tờ. Đương nhiên trên mặt mang cười, nhưng là trong lòng nghĩ như thế nào đại gia liền không đoán ra được. Gọi món ăn đi, thật vất vả Giản Hằng mời một chuyến khách, ta phải hảo hảo khối lớn cắn ăn một phen. Tôn Tứ Duy rời đi chủ đề. Giản Hằng nghe cười nói, tùy ý điểm, có thể đem ta ăn chết tính bản lãnh của ngươi. Lời này để ngươi nói, sớm biết ta liền trực tiếp đem chỗ ăn cơm đặt ở cái kia Tùng Giang số 6 tiểu viện, không phải ăn một bữa ngươi hơn mấy chục không được. Tôn Tứ Duy cười nói. Đến đó ta cũng không có tiền, ăn một bữa xong ngươi đáng áp xe, đáng áp nàng dâu ép nàng dâu, cùng ta không có quan hệ gì. Giản Hằng cười nói. Tôn Tứ Duy lật ra menu, sau đó bắt đầu một bên hỏi một bên điểm lên. Chủ yếu là hỏi đại gia có cái gì ăn kiêng không có, rất hiển nhiên tiểu tử này không phải lần đầu tiên tới, nơi này đặc sắc đồ ăn hắn đều biết, liên tiếp điểm 7 cái đồ ăn sau đó đem menu chuyển cho Từ Mi. Từ Mi bên này khoát tay một cái, lại chuyển cho Ngô Viện Viện. Ngô Viện Viện bên này lại chuyển cho Giản Hằng, Giản Hằng nhìn thoáng qua thêm một cái lớn nấu cạn kia, còn có một cái bình cầu đậu hũ canh, ấn một cái xuống đơn liền đem tấm phẳng cho bỏ qua một bên. Nghe Tôn Tứ Duy cái này ba trò chuyện trong chốc lát tiền. Giản Hằng trong lúc vô tình đem lực chú ý bỏ vào Ngô Viện Viện đang uống nước tiểu khuê nữ trên thân. Cứ như vậy vô tình xem xét, Giản Hằng không khỏi ngây ngốc một chút, tiểu nha đầu hiện tại đang ngồi quỳ chân trên ghế, hai tay đảo lấy cái chén uống nước, uống một ngụm ngẩng đầu nhìn một chút nói chuyện trời đất người, sau đó lại uống một ngụm. Tại làm động tác này thời điểm, Giản Hằng thế mà phát hiện tiểu nha đầu này khuôn mặt thật đúng là cùng mình có như vậy ba điểm tương tự. Giản Hằng trong lòng đống nhiên là có một vạn đầu thảo nê mã chạy qua a. Tiểu nha đầu mặt từ chính diện nhìn cùng Giản Hằng không giống, từ khía cạnh nhìn cũng không phải rất giống, nhưng là tại lấy một phần tư bên trái mặt nhìn thời điểm, Giản Hằng đều cảm thấy tiểu nha đầu này như chính mình, nhất là bây giờ cái này thần thái. Từ Mi ánh mắt đại đa số thời điểm đều đang nhìn Giản Hằng, nhìn thấy Giản Hằng nhìn qua Ngô Viện Viện tiểu khuê nữ có chút ngẩn người, không khỏi trêu chọc nói ra, làm gì, lập tức sẽ làm ba ba, cảm giác đi lên. Giản Hằng nghe lắc đầu nói ra, không phải. Đã cảm thấy cái này tiểu nhân mà thật có ý tứ. Ngô Viện Viện cười nói, chờ con của ngươi lớn lên một chút ngươi liền không cảm thấy có ý tứ, hiện tại ta mỗi ngày trông thấy đầu nàng đều đau. Tiểu cô nương nghe được đại nhân đang đàm mình, đảo con mắt, nhìn thấy mẹ của mình một bộ ta cũng không muốn nhìn thấy nét mặt của ngươi. Lúc nào sinh? Từ Mi hỏi. Giản Hằng nói ra, nhanh, còn có hơn 2 tháng, 3 tháng không để đến. Nhìn không có, tiểu tử viết là khuê nữ. Giản Hằng minh bạch nàng ý tứ. Liền nhìn số lượng mắt, một cái là song hoàng trứng, còn có một cái bình thường. Tôn Tứ Duy ngồi tại Giản Hằng bên người, vô tình dùng ánh mắt tại Giản Hằng trên mặt quét một chút, sau đó lại quét đến tiểu cô nương bên mặt bên trên, không khỏi sửng sốt một chút. Ồ, thật đúng là không có phát hiện a. Thứ mi cùng Nô Viện Viện nghe hỏi, phát hiện cái gì? Nha đầu ngươi bất động, bảo trì cái tư thế này. Tôn Tứ Duy nói xong đem Giản Hằng mặt như thế vị lại, hướng về phía Từ Mi cùng Ngô Viện Viện, các ngươi nhìn, hai người bọn hắn có phải hay không có bảy phần giống, chỉ xem bên mặt. Giản Hằng nghe xong trong lòng lập tức xấu hổ vô cùng, thầm nghĩ, liền tiểu tử ngươi có nhiều việc. Chương 672, Hào Phóng. Từ Mi cùng Ngô Viện Viện đều bu lại, đứng ở Giản Hằng bên cạnh, từ Tôn Tứ Duy góc độ đi quan sát Giản Hằng cùng tiểu nha đầu khuôn mặt. Ngươi khoan hãy nói thật đúng là rất giống. Người khác nói đạo cũng là thôi. Nhưng là Ngô Chính Viện Viện đều rất vui vẻ nói nhà mình khuê nữ từ góc độ này nhìn cùng Giản Hằng dài giống, cái này khiến Giản Hằng liền có một chút bó tay rồi. Kỳ thật Giản Hằng vẫn là hồ hơi chúng phụ nhân uy lực, tại thiếu nữ thời điểm tất cả mọi người là che giấu, không bại lộ bản tính của mình, hoặc là nói còn không có giải phóng thiên tính của mình, trở thành tiểu tức phụ, nhất là sinh hài tử sau đó, một chút tiểu phụ nhân dữ dội lập tức liền bày ra. Ngô Viện Viện đối mặt muốn quấy rối lãnh đạo của mình biểu hiện ra rất bất đắc dĩ dáng vẻ. Nhưng là tại đối mặt Giản Hằng người quen này kiêm bạn học cũ thời điểm liền phong khoáng. Chẳng lẽ giữa chúng ta đã từng phát sinh một chút mà cái gì? Nô Viện Viện bên này nhìn thấy Giản Hằng vui vẻ nói. Từ Mi bên này lập tức nhận lấy chủ đề, các ngươi đến là không muốn thừa nhận đâu, nhưng là như thế con to chứng cứ bày ở trước mắt, đây là các ngươi trốn sự tình a. Nói xong cười tủm tỉm đưa tay sờ một chút tiểu nha đầu chán, sau đó nói ra, nghiếp, chờ lấy có một ngày người này phân tài sản ngươi vừa muốn đi chia lên một phần nha. Nếu không uổng công, cái này tướng mạo. Nô Viện Viện ha ha ha vui vẻ mấy âm thanh, nhà ta khuê nữ thật đúng là hội trưởng. Giản Hằng hiện tại là đầy chán hắc tuyến, nghe trong chốc lát không thể không ngăn cản hai cái nữ nhân điên, các ngươi hai người này, hài tử còn ở lại chỗ này mà nghe đâu, nhìn các ngươi dạng này mà. Nô Viện Viện cười nói ra, không có việc gì, nhà chúng ta niếp mà dài không quá giống ta, càng không giống cha hắn, từ tướng mạo đi lên nói theo nàng mãi mãi. Nghe được mẫu thân kiểu nói này, tiểu nha đầu nhẹ gật đầu nói ra, ta cùng mãi mãi ta có thể giống. Tôn Tứ Duy nghe cười nói, vậy cái này chính là các ngươi hai nhà tặng tổ đời này phần sự tình. Được rồi, đi, các ngươi đám này người thật là nhàm chán. Giản Hằng dở khóc dở cười ra hiệu đại gia nhanh lên một chút ngồi xuống, bởi vì cái này thời điểm nhân viên phục vụ tới dọn thức ăn lên. Đồ ăn lên, Giản Hằng cùng Tôn Tứ Duy đều lái xe cũng không uống rượu, thế là đại gia làm hai bình tử đồ uống cứ như vậy vừa uống vừa trò chuyện. Giản Hằng bên này không có gì có thể nói chuyện, mỗi ngày thời gian đều không khác mấy, dễ dàng cái gì cũng không cần phiền lòng. Hàn Huyên không đến 2 phút liền nói xong, Nô Viện Viện chuyện bên này cũng không nhiều, nàng đổi mới hoàn toàn tới nhân viên, hơn nữa còn là lao bản đồng học, cùng giữa đồng nghiệp ở chung cũng liền hình dáng kia, thân thiện không thân thiện đỉnh lung túng. Tôn Tứ Duy tổng kết nói ra, bình thường hiện tượng, bọn hắn luôn luôn cho là người thỉnh thoảng hội hướng lao bản chuẩn bị hơi nhỏ báo cáo cái gì, ngươi đừng để trong lòng, qua một đoạn thời gian liền tốt. Ta cũng là như thế tới. Kỳ thật ngươi không cần quan tâm cái này, công ty không phải ngươi trước kia đơn vị, đều là bưng cơm nhà nước bác, cả một đời liền tốn tại cái kia một tấc vông, ngươi qua tốt cuộc sống của mình so cái gì đều trọng yếu, đừng phiền tâm nhiều như vậy bên ngoài sự tình. Giản Hằng có thể hiểu được Ngô Viện Viện ý nghĩ, nhưng là cũng không đề cử nàng cách làm như vậy. Có một loại người đâu muốn đem tự mình làm thập toàn thập mỹ người người tán thưởng, kỳ thật đây là hoàn toàn không cần thiết, chỉ cần không ngại người khác, tuân thủ xã hội đạo đức công cộng. Như vậy thì sống yên ổn qua cuộc sống của mình, đừng nghe cái khác người không có phận sự không có việc gì mù bước bước, cuộc sống của mình là mình qua, cùng những người khác không có quan hệ gì. Nô Viện Viện nhất thời bán hội cũng chuyển bất quá cái này còn đến, há miệng nói ra, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, như vậy xấu hổ không được. Tôn Tứ Duy nghe thở dài một hơi, ngươi nếu là nghĩ như vậy, ngươi đợi làm không đến hồng tỷ vị trí kia. Ngươi xem một chút nàng. Mỗi ngày tấm lấy khuôn mặt giống như là mỗi người đều thiếu nợ nàng 300 sâu tiền giống như. Ta nghe qua nói so cái này còn khó nghe đâu, phía sau bên trong một chút tiểu nha đầu bảo nàng lao phụ nhân, không ai muốn lao a gì đâu. Liền ta đây đều là nhặt dễ nghe nói Ngô Viện Viện nói. Từ Mi nghe cười cười, ngươi quản các nàng làm cái gì u, không có bản lãnh người đặc điểm lớn nhất chính là cái này, sau lưng tức thiệt đầu căn tử, có loại ở trước mặt triển khai giá thức nói thẳng. Viện Viện, ngươi cũng đừng pha trộn tiến trong những người này đi. Cùng các nàng ở lâu rồi, ngươi cũng chính là không tiến bộ. Ta đến là muốn gia nhập vào, bất quá các nàng xem đến ta đều tự giác ngậm miệng lại, sợ ta cùng lão bản cáo tiểu hình, càng khôi hài chính là, nàng. Nhóm bên trong không ít người ngay cả Giản lão bản người đều chưa từng gặp qua. Nô Viện Viện nói, chưa thấy qua. Từ Mi liếc nhìn Giản Hằng, tâm của ngươi có thể đủ lớn à, như thế lớn sinh ý, như thế lớn tài chính thu nhập thế mà còn có nhân viên không biết ngươi, ngươi nói từ gầy dựng ngươi đi qua mấy lần. Giản Hằng suy nghĩ một chút nói ra, một lần vẫn là hai lần tới, ta không muốn phiền chuyện này, dù sao hàng năm đáng lấy tiền thời điểm ta trông coi lấy tiền là được rồi. Giản Hằng kiếm thế nhưng là hai phần tiền, một phần là uống tệ tiền, một phần khác là tố thân trung tâm lợi nhuận chia hoa hồng, mặc dù năm nay không có lấy đến, nhưng là uống tệ tiền vẫn là toàn bộ đã rơi vào Giản Hằng trong túi. Muốn đến nơi này, Giản Hằng thô sơ giản lược tính toán một cái, cảm thấy mình bên này thu nhiều tiền như vậy tựa hồ không cho Tôn Tứ Duy cùng Ngô Viện Viện phát một chút hồng bao cũng không thể nào nói nổi, mặc dù hai người đều từ tố thân trung tâm cầm hồng bao, nhưng là mình bên này không ý tứ một chút có chút không lên đường a. Giản Hằng người này chính là như vậy, đối với mình người hào phóng, đối người bên ngoài keo kiệt. Muốn đến nơi này, thế là ở trong lòng tính toán đáng cho hai người nhiều ít phù hợp đâu. Uống tệ vật này lợi nhuận cao bao nhiêu cũng không cần nói, chi phí mấy tại chính là phương số 0, nước là không gian bên trong, đóng gói cùng thu băng đều là không gian khổ lực làm, bàn về đến có thể động sức lao động, trong thế giới hiện thực đều không có người nào là Giản Hằng đối thủ, không gian nhân khẩu đều là Giản Hằng có thể nô dịch đối tượng A. Chi phí làm xong, vậy còn dư lại chính là giá tiền, như vậy đồ tốt phối hợp Giản Hằng lòng dạ đen tối như vậy người, giá cả có thể thấp đúng không? Nói đến cuối cùng giá cả, Giản Hằng là lòng dạ hiểm độc, hạ nghiệp nhưng chính là đại hát tâm, gây dựng không đến một năm, uống tể giá cả từ bán hạ giá cùng gây dựng bán hạ giá khôi phục bình thường, cái này vừa khôi phục vậy coi như là ân huệ lần giá, dùng hạ nghiệp tới nói, những người này không thiếu cái này ba dưa hai táo, thiếu người cũng không có tư cách tới. Nghĩ gì thế? Tứ Mi phát hiện Giản Hằng ánh mắt có chút phiêu, thế là há miệng hỏi. Giản Hằng nói ra, nhớ tới mình có cái gì không có mang đến, đợi lát nữa ta đi lấy. Nói xong trực tiếp đứng lên ra cửa, chờ lấy trở về thời điểm trong tay nhiều một cái sách tay, vừa vào cửa sau liền từ trong sách tay lấy ra hai cái phong thư, một cái đại nhất cái nhỏ một chút. Đây là ngươi, đây là ngươi. Giản Hằng đem lớn giao cho Tôn Tứ Duy, tiểu nhân giao cho Ngô Viện Viện, sau đó đem sách tay để lên bàn. Tứ Mi hỏi, ngươi đem ẩn chứa chỗ nào? Đặt ở tổng đài bên kia đảm bảo, ta người này có khi đại khái, tiện tay bỏ đồ vật hội quên Giản Hằng há mồm tìm một cái lấy cớ. Nói chuyện công phu Tôn Tứ Duy cùng Ngô Viện Viện hai người mở phong thư. Kỳ thật hai người không có mở ra trước đó, liền biết bên trong chứa là cái gì, đều không cần đưa tay sở liền biết bên trong là tiền, nhìn độ dày Tôn Tứ Duy trong lòng theo bản năng đánh giá một chút, trong lòng đại khái liền có số lượng. Bất quá chờ lấy hắn mở ra xem xét phát hiện số lượng không sai biệt lắm là mình nghĩ như vậy, nhưng là tiền này cùng tiền cũng không đồng dạng, vốn cho là Giản Hằng cho là nhân dân tệ, nhưng là mở ra phát hiện là xanh mơn mởn đô la Mỹ. Ngô Viện Viện vừa mở ra không khỏi sửng sốt một chút, nàng có thể chưa từng có lập tức cầm qua nhiều như vậy tiền, ngẫm lại xem trường học kế toán có thể phát bao nhiêu tiền một tháng. Liền xem như tố thân trung tâm chia hoa hồng thời điểm, nàng bởi vì tới chậm, cũng không quá đáng cái 5.000 khối tiền. Chính nàng cũng biết, hạ tổng cho 5.000 đều là xem ở Giản Hằng trên mặt mũi, nếu không tới chút điểm thời gian này, nói chuyện gì đối công ty cống hiến. Nhiều như vậy, tiền này ta không thể nhận. Ngô Viện Viện đem tiền một lần nữa thả lại phong thư, đẩy trở lại Giản Hằng trước mặt đường đường chính chính nói. Làm Ngô Viện Viện mở ra phong thư thời điểm, Từ Mi nhìn thoáng qua liền biết cái này tiền bên trong là bao nhiêu, không khỏi trong lòng thế nào một chút lưỡi, thầm nghĩ, cái này Giản Hằng thật hào phong a. Người trước đừng chối từ, đây cũng không phải là cho ngươi công việc bây giờ chia hoa hồng, đây là ta mong đợi, ngươi trong khoảng thời gian này biểu hiện ta nghe nói, thật không tệ, ta hy vọng ngươi đây càng nâng cao một bước, về sau trong nước liền ba các ngươi, ngươi, Tôn Tứ Duy cùng La Mẫn Ba, đem công việc làm tốt, không phạm sai lầm dạng này chính là các ngươi thu nhập tiêu chuẩn, ta cam đoan chỉ nhiều không ít. Nhanh lên một chút, nhận lấy đi, đây là ta cho các ngươi tư nhân tiểu hồng bao, không đi công ty trướng, cũng tiết kiệm các ngươi nộp thuế. Giản Hằng nói. Từ Mi nói ra, nhận lấy đi, Giản đại lao bản đây là cổ vũ các ngươi hảo hảo bán mạng chứ. Ngô Viện Viện nhìn thoáng qua Giản Hằng lại nhìn một mắt Tôn Tứ Duy, sau đó lúc này mới đem trước mặt phong thư cho thu hồi lại, cầm bên cạnh đến nhìn một chút cười khổ nói. Đầu năm nay có tiền tìm người bán mạng vẫn không dễ dàng. Sợ chính là muốn bán mạng cũng không có môn kia đường. Cảm ơn, lão bản. Liên cái này một phong thư nhỏ, Ngô Viện Viện trong lòng gọi là một cái cảm khái a. Mặc dù đã gặp các đồng nghiệp chia hoa hồng thời điểm vui vẻ ra mặt dáng vẻ, từng cái lấy được hồng bao nhau nhau la hét mua hàng hiệu, xuất ngoại du lịch cái gì, nhưng là loại này vui vẻ đối Ngô Viện Viện tới nói đều là sang năm sự tình, bởi vì đến sang năm nàng mới có thể cầm tới cả năm chia hoa hồng, hiện tại liền 5.000 khối. Là không ít. Nhưng là cùng đồng sự so cái kia khác biệt lớn đi. Hiện tại trước mắt phong thư nhỏ chính là mình trước kia 2 năm tiền lương, còn không phải thực tế tới tay, mà là giấy lương lên in ra. Trong lúc nhất thời Ngô Viện Viện cái này trong lòng có một loại không nói được cảm giác, đối với Giản Hằng xem như khăng khăng một mực. Loại này nước động đạp đất không phải chỉ khác, mà là hạ quyết tâm hảo hảo công việc, không cho Giản Hằng mất quên. Đương nhiên, nếu như Giản Hằng muốn kia cái gì, Ngô Viện Viện càng là ước gì cùng Giản Hằng phát sinh chút gì đâu, dù sao nàng biết đại mạch tiểu mạch cũng không có linh chứng, nàng rời tách cưới vẫn mang theo hải tử lại sợ cái gì. Chỉ là Ngô Viện Viện cũng biết, nàng vui lòng Giản Hằng cũng sẽ không vui. Được rồi, đi. Giản Hằng nghe khoát tay một cái. Tôn Tứ Duy xem xét tràng diện này có chút đi trệnh, thế là vui vẻ nhẹ nhàng vỗ trên bàn phong thư. À, có tiền à, ta đã sớm muốn đổi chiếc xe. Giản Hằng nghe hỏi, cầm tiền không mua nhà mua xe. Mua nhà làm cái gì? Chết quý, không bằng thuê lặc. Ta chuẩn bị đổi một cỗ lớn dê vừa vặn ngươi bên này tiền đủ trả tiền mướn phòng. Tôn Tứ Duy cười nói. Giản Hằng nói, ngươi liền dày vào đi. Chương 673, lòng tham. Giản Hằng không có hứng thú đi quản Tôn Tứ Duy tiền là xài như thế nào, về phần không mua nhà tử mua chiếc xe cái gì cũng là lựa chọn của hắn. Giản Hằng bên này không có hứng thú đi đánh giá Tôn Tứ Duy sinh hoạt, dù sao tiền cho thích hợp Giản Hằng cũng liền không có ý tưởng gì khác. Đột nhiên nhiều hơn như thế một cái thật dày hồng bao, vô luận là Tôn Tứ Duy hay là Ngô Viện Viện đều là thật vui vẻ. Nhất là Ngô Viện Viện, cái này một khoản tiền có thể nói thật to hóa giải nàng hiện sinh hoạt sáng huống. Mặc dù tố thân trung tâm tiền lương cao, nhưng là nàng đi làm cũng không đến bao lâu, trước kia cùng chồng trước cùng một chỗ thời điểm hai người lấy tiền không đều cao, không có để dành được tiền gì đến, ly hôn lại cơ hồ chính là tịnh thân gia hộ, tăng thêm Thượng Hải bên này sinh hoạt tiêu phí cái gì, Ngô Viện Viện những ngày này ngay tại sầu muộn là thỉnh thoảng hỏi nhà mình phụ mẫu lại. Muốn một chút tiền, chống đỡ đến tháng sau phát tiền lương cái gì, hiện tại có Giản Hằng cái này hơn bao, thời gian đột nhiên liền phản quay lại. Bữa cơm này ăn liền tương đương náo nhiệt. Bốn người bên này chậm rãi ung dung ăn nhanh hơn 2 giờ, thẳng đến phục vụ viên tới nói các nàng lập tức sẽ tan việc, bốn người lúc này mới tán đi. Vén màn cầm lên bao, bốn đại nhân mang một hải tử ngồi dưới thang máy lâu, đến khách sạn cổng, Giản Hằng bên này hướng về phía Tử Mi cùng Ngô Viện Viện hỏi, ta đưa các ngươi ai? Tôn Tứ Duy nói ra, ngươi đưa Tử Mi hồi khách sạn đi, ta đưa Ngô Viện Viện nhưỡng hai về nhà, dù sao chúng ta bên này ở cũng thật gần, cũng liền cách 7-8 con phố ngụm. Giản Hằng nghe nhìn thoáng qua Tử Mi, thấy được nàng không có ý kiến đến gì, thế là nhẹ gật đầu, vậy ngài chờ ở cửa ta đi mở xe đi. Xe của ngươi dừng ở nơi nào rồi? Tôn Tứ Duy tò mò hỏi. Giản Hằng đem mình dừng xe địa phương báo một chút, xe đứng tại Lưu Quang Minh công ty dưới lầu, mà lại là dừng lại tại công ty bọn họ chuyên dụng chỗ đậu bên trên, xem như tỉnh hơi có chút phí đỗ xe đi. Được, vậy chúng ta tại cửa ra vào chờ ngươi. Đi, hai vị nữ sĩ, chúng ta trở về đại đường ngồi cùng đi. Nhường hắn lái xe đi. Tôn Tứ Duy vừa cười vừa nói. Giản Hằng cười cười sải bước đi tìm xe của mình, xuyên qua đường cái đi không sai biệt lắm trong một giây lát liền đến Lưu Quang Minh công ty dưới lầu, tiến vào bãi đỗ xe vừa lên xe, liền nghe đến bên cạnh mình một cô đại buôn phát ra nhỏ một tiếng. Hiếu Kỳ rỗi một chút đầu, phát hiện Lưu Quang Minh gia hỏa này trong tay đang ôm một cái 20 tuổi, một thân hàng hiệu cô nương trẻ tuổi đổi qua xe của mình đầu đi tới đại buôn bên cạnh. Giản Hằng bên này trực tiếp đánh bắt lửa. Trực tiếp đem Lưu Quang Minh cho hạ nhảy một cái, trong nháy mắt liền đem trong ngực nữ hải tử đem thả mở. Khi hắn quay đầu nhìn thấy động tĩnh này là bên cạnh mình lớn len rộ vợ phát lúc đi ra, không khỏi hướng về phía ngồi tại trong phòng điều khiển Giản Hằng dở khóc dở cười liếc nhìn. Lớn bao nhiêu a, cái kia còn thưởng thức cái này. Lưu Quang Minh cũng mặc kệ tiểu cô nương kia thế nào, đi tới Giản Hằng bên cạnh xe lên đưa tay vỗ một cái cửa sổ xe nói. Ta đến không phải hữu tâm đùa ngươi, mà là thật chuẩn bị đi. Giản Hằng cười nói. Ban đêm có chuyện gì hay không, cùng đi thưởng thức một hồi đi, bằng hữu của ta bên kia vừa mở một cái tư mật hội sở, ngươi có thể ở bên trong thưởng thức lên hai thành, nếu như ngươi nếu là thích khác nơi nào cũng có thể cung cấp, chỉ bất quá giá cả rất cao. Lưu Quang Minh một chút cũng không để ý ngay trước bên cạnh tiểu cô nương mặt nói lên chuyện này. Giản Hằng bên này tự nhiên là càng không quan tâm, giống là như vậy đối với Lưu Quang Minh loại người này tới nói đoán chừng cũng chính là thịt người máy bay chén, căn bản không có hứng thú đi đoán tâm tư của nàng. Được rồi, ta bên này còn phải đưa người về nhà đâu, người đi chơi đi. Nghe được Giản Hằng tiểu nói này, Lưu Quang Minh nở nụ cười đồng thời đưa tay tại trên cửa xe vỗ nhẹ, tặng người về nhà tốt, tặng người về nhà tốt. Giản Hằng nhìn trên mặt hắn cười liền biết hắn nói cái gì ý tứ, cũng lời cùng hắn giải thích, chào hỏi một tiếng liền qua xe lái ra khỏi chỗ đầu, như một làn khói rời đi. Lưu Quang Minh khoát tay một cái ra hiệu nữ nhân lên xe, chờ hắn ngồi lên chỗ ngồi lái xe chuẩn bị lúc lái xe, nữ nhân hỏi một câu, người kia là ai à? cô nương này cảm thấy Giản Hằng cái này mặt người đối với mình nhà đại gia nhiều tiền thời điểm đỉnh như bức, trong lòng tự nhiên rất là hiếu kỳ. Lưu Quang Minh nghe xong, đưa tay tại nữ nhân ngực bóp một cái. Ai nha, đau. Cô nhưỡng bị Lưu Quang Minh lần này bóp hơi kém nhảy dựng lên. Biết đau liền tốt, ngươi nha, người ta chướng mắt ngươi, liền. Đừng đánh tấm lòng kia nghĩ. Lưu Quang Minh nhàn nhạt nói một câu, sau đó rút tay về phát động xe. Cô nương bên này nghe được Lưu Quang Minh nói như vậy, lập tức thân thể giống như là không có xương đồng dạng nương đến Lưu Quang Minh trên thân. Ngươi người này thật sự là, ai coi trọng hắn, không phải liền là một cái phú nhị đại a, không có một cái nào lao cha bất quá chỉ là đầu sâu giống thôi, ta còn là thích ngài dạng này dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Nữ nhân mỹ thái cũng không có đổi lấy Lưu Quang Minh sắc mặt tốt, dính trong chốc lát khả năng mình cảm thấy cũng không có kình, đàng hoàng ngồi tại nhanh giá phía trên quay đầu nhìn qua ngoài cửa sổ xe đèn đuốc. Giản Hằng tiếp lên Từ Mi, cùng Tôn Tứ Duy một đám nói tạm biệt, sau đó lái xe hơi đưa Từ Mi hồi khách sạn. Một đám người thời điểm hai người chung đụng không sai, bất quá khi chỉ còn hai người thời điểm, bầu không khí liền có một chút tiểu lúng túng, mặc dù là đại gia nói nghe cũng không tệ lắm, nhưng là Giản Hằng trong lòng chỉ có một loại xa lạ khoảng cách cảm giác. Trước kia hai người quan hệ tốt thời điểm, Giản Hằng cùng Từ Mi là cái gì đều nói, nhưng là hiện tại Giản Hằng cảm thấy cùng với Từ Mi nói chuyện phiếm không có trước kia bưng lỏng. Ngược lại có một loại một thoại hoa thoại giảng ý tứ, cảm thấy khó chịu. Có thể là từ mình nịu rót cùng nàng cái kia một mặt sau đó, hai người vô luận như thế nào đều không trở về được lấy trước kia thuần túy tuổi thiếu niên bên trong đi. Đến Từ Mi ở khách sạn, Giản Hằng tại lối vào dừng xe lại. Từ Mi đẩy ra cửa xe, đi xuống xe cứ như vậy lôi kéo cửa xe có chút cong một chút eo, hiện tại còn sớm vô cùng, có muốn đi lên hay không uống một chén nước lại đi. Giản Hằng cười khoát tay áo, quên đi thôi, lần sau. Được. Cái kia lúc lái xe cẩn thận một chút mà. Từ Mi bột một tiếng đóng cửa xe lại, hướng về phía Giản Hằng khoát tay một cái. Từ Mi bên này nói uống trà không chỉ có riêng là uống trà, tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, nghiêm khắc nói đều không có kết hôn, không có đạo đức lên trói buộc phát sinh chút gì không thể bình thường hơn được. Mà lại Từ Mi cũng là uống qua dương mực nước, cái gì loạn hay không cũng không tại lo nghĩ của nàng phạm vi bên trong. Nhìn qua Giản Hằng lớn len rộ vở biến mất tại trong tầm mắt của mình. Từ Mi không bên cạnh nhẹ nhõm đem mình tiểu khôn bao vung ra đầu vai, trực tiếp lên khách sạn quán cà phê, đốt lên một chén cà phê chậm rãi thưởng thức. Giản Hằng bên này một đường đem xe mở trở về, đến nhà bên trong trực tiếp tắm một cái lên giường, lan qua lộn lại ngủ không được, luôn cảm giác mình không có đem phòng giám thị đồ vật lấy ra quét một chút, trong lòng có chút khó chịu. Ngủ không được tiếp tục làm chuyện này, quét một chút thật đúng là nhường Giản Hằng phát hiện, lại có ba cái mới máy nghe trộm phân biệt bày tại phòng khách, phòng tập thể thao cùng trong phòng ngủ. Trong phòng ngủ cái kia ngay tại Giản Hằng ngủ cái này bên cạnh tủ đầu giường mặt sau. Ngươi lại ra, mẹ nó vẫn chưa xong đúng không? Giản Hằng giận, trực tiếp liền máy nghe trộm chính là một cú họng, sau đó xốc lên chủ y nhỏ tử, đem ba cái ngón tay cái lớn đồ chơi đập cái hiếm nát. Nện xong đồ vật, Giản Hằng tâm tình thoải mái một phen, chui vào không gian bên trong ngủ một giấc, chờ lấy lúc đi ra phía ngoài thời gian mới trôi qua mấy phút. Móc ra điện thoại nằm ở trên giường nhìn xem phim, đang nhìn đẹp thời điểm. Đột nhiên nghe được ngoài cửa phòng mặt có âm thanh, yên tĩnh nghe xong tựa hồ vẫn là tiếng người. Thế là Giản Hằng đóng lại điện thoại, dạng này toàn bộ phòng ngủ liền ở vào một vùng tăm tối bên trong, vì mê hoặc người tới, Giản Hằng bên này vẫn ngáy lên âm thanh. Hô hô! Khá lắm, người tới đẩy mở cửa phòng ngủ, liền nghe được Giản Hằng cái này tiểu khò khẽ đánh. A, hắn ngủ thiếp đi phía dưới chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trước chói lại hỏi lại đồ vật ở nơi nào? Cái này còn cần làm sao bây giờ? Trang phục chính thức lấy ngáy ngủ Giản Hằng nghe xong không phải vừa lên đến liền muốn mạng của mình, cái kia còn có thể chơi một chút nha, dù sao đêm dài đằng đẵng mình lại ngủ đủ uống đã nhàn nhức cả trứng, vừa vặn cầm mấy cái này hàng đùa cái buồn bực tử. Giản Hằng bên này đàng hoàng đánh lấy mình khó khẻ, mặc cho hai người này đem mình cho chói gô. 3. Một tên tìm được Giản Hằng phòng ngủ chốt mở, đem đèn mở ra. Theo một chén nước lạnh rội đến trên mặt, Giản Hằng lập tức thanh tỉnh đi qua. Uy, tiểu tử ngươi nhận ra đây là cái gì a? Một cái che mặt khỏe mạnh nam tử đem một cây chùy thủ bỏ vào Giản Hằng trước mắt. Giản Hằng gật đầu đáp, biết, dao găm. Thủ. Ba ba. Nam tử đưa tay vỗ một cái Giản Hằng mặt, chó con ngày vẫn thật thông minh, ngươi như vậy thức thời ta liền không cho ngươi nếm mùi đau khổ. Ta liền hỏi ngươi một lần, nếu như ta nếu là nghe không được ta muốn đáp án, ta liền gỡ ngươi một cái chân. Đồ vật ở đâu? Tráng hắn hỏi. Thứ gì? Ba. Giản Hằng bên này lời còn chưa nói hết, tráng hán dao găm trong tay liền chạy Giản Hằng đùi đâm xuống tới, theo bản năng, Giản Hằng liền né một chút, chủy thủ sắt Giản Hàng đùi đâm tới trên giường, tráng hán khí lực không nhỏ, toàn bộ chủy thủ chui vào nệm. Tiểu tử, tay chân vẫn rất linh hoạt mà. Tráng trị bên này chọn lấy một chút khỏe miệng, cười lạnh nói. Ngài muốn hỏi, dù sao cũng phải cùng ta nói một chút ngài rốt cuộc muốn tìm là cái gì sao, đi lên liền hỏi đồ vật, ta làm sao biết ta. Giản Hàng bên này thật bị dọa một chút cú sốc, không nghĩ tới con hàng này đi lên liền chuẩn bị thấy máu. Lúc này bên cạnh một cái đồng dạng mang theo khăn trùm đầu người lên tiếng, lão nhị, ngươi tránh ra, vẫn là ta hỏi đi. Nếu không lại bị ngươi làm đâm máu. Nói xong vị này đi tới Giản Hàng bên cạnh, đưa tay đẩy ra tráng hán, hướng về phía Giản Hàng rất ôn hòa nói ra, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chúng ta muốn là hai viên nhẫn kim cương, ta nghĩ ngươi biết bọn chúng ở nơi nào. Nhẫn kim cương. Giản Hằng nhìn một chút người nói chuyện ánh mắt, lập tức minh bạch vị này nhất định biết chiếc nhẫn ở trên tay mình hoặc là bị mình lấy đi. Nguyên lai các ngươi muốn là chiếc nhẫn A. Nhất nói A, chỉ cần các ngươi không giết ta, ta sẽ nói cho các ngươi biết chiếc nhẫn ở nơi nào. Thấy không? Cùng người thông minh nói chuyện chính là đơn giản. Cha hỏi vị này hướng về phía đồng bạn của mình nói. Đồng bạn của hắn nghe xong đều đi theo vui vẻ lên, cũng không biết là trò cười Giản Hằng sợ, vẫn là cao hứng mình lập tức liền phát lớn tải. Ngay lúc này, đột nhiên cổng vươn ra một cái đầu, hướng về phía trong phòng nhỏ giọng nói ra, lao đại, có người đến, trong tay còn có thương. Ừm. Nhóm người này lập tức ngây ngẩn cả người. Giản Hằng bên này cũng trợn tròn mắt, tao ít ít ít, nhà ta náo nhiệt như vậy a. Chương 674, thu thập. Người nào? Dẫn đầu cái kia cao mày. Quản bọn họ người nào, dù sao chúng ta tới trước, đều là sống trong nghề không thể không giảng cái tới trước tới sau đi. Khỏe mạnh hán tử lập tức nói. Có thể là hai cái nhẫn lực hấp dẫn quá lớn, hiện tại bên này tất cả mọi người không muốn từ bỏ. Đối với người bình thường tới nói, cái này hai cái nhẫn nếu như đắc thủ, hoàn toàn chính xác có thể ăn cả cuộc đời trước sống yên ổn cơm, cho dù là tại chợ đen, cũng là không chừng phi số lượng, cho nên những người này liền xem như biết rõ trong tay đối phương có súng, cũng không muốn từ bỏ. Trên đường bằng hữu, làm việc đến giảng cái tới trước tới sau A. Dẫn đầu vị này đứng ở cổng gián tường, hướng về phía lầu dưới phòng khách tới một câu. Lầu dưới người đoán chừng cũng không nghĩ tới, đã trễ thế như vậy còn có người cùng mình làm đồng dạng sự tình. Ai giống như các ngươi là trên đường, chúng ta là cảnh sát. Lầu dưới người sững sờ trong chốc lát hướng về phía trên lầu giống to. Vừa nghe nói cảnh sát, Giản Hằng trong phòng ngủ mấy người kia đột nhiên lập tức đều ngơ ngẩn, nguyên bản vẫn khí thế hung hăng mấy người, lập tức có một số người sợ. Lão đại, bọn hắn là cảnh sát. Một cái lâu la run rẩy thấp giọng hướng về phía dẫn đầu vị này nói. Ba. Còn không có đợi dẫn đầu nói chuyện, bên cạnh cái kia khỏe mạnh hán tử đưa tay ngay tại nói chuyện vị này trên mặt vỗ một cái, bọn hắn nói cái gì ngươi tin cái gì à, lại nói, mẹ nó cảnh sát làm sao vậy, cảnh sát cản trở bọn lao tử phát tài bọn lao tử cũng như thường chơi hắn. Một bọn người ngay tại như là con ruồi không đầu, đột nhiên có một cái lâu la hướng về phía dẫn đầu vị kia nói ra, lao đại, ngài nhìn. Lao đại thuận lâu la ngón tay phương hướng, lập tức thấy được một cái đen nhánh đen cái hộp nhỏ. Thấy được dạng này cái hộp nhỏ lão đại không khỏi vui vẻ. Thật sự là trời không tuyệt đường người a. Nói liên tục mang chạy, vị này chạy tới cái hộp đen bên cạnh, khẽ cong eo khẽ vươn tay, đem đồ vật lấy ra. Một cây súng lục. Có súng nơi tay, đầu lĩnh lập tức liền hưng phấn lên, hướng về phía Giản Hàng liên tục nói ra, ngươi nguyên lai có súng. Mẹ nó các ngươi kẻ có tiền vẫn mẹ nó thật thao đản. Khỏe mạnh hán tử hướng về phía Giản Hàng mắng một câu. Thương tự nhiên là Giản Hàng ném. Vì chính là có thể hảo hảo nhìn cái náo nhiệt, Giản Hằng cũng đoán xuống lầu dưới cái kia một nhóm tử người 89 phần 10 chính là cho tới nay giám thị nhà mình những người kia, Giản Hằng mới không tin dưới lầu những người kia là cảnh sát đâu, hiện tại Giản Hằng thân phận tại trắng trận như vậy làm, liền không thích hợp. Đã sự tình đều trùng hợp như vậy, vậy liền để sự tình hướng về càng có ý tứ phương hướng đi chứ sao. Theo đàn, kỳ thật ta cũng không biết thương này là từ đâu tới. Nơi này ta không thường tới Giản Hằng nói. Đầu lĩnh ngăn lại khỏe mạnh hán tử cùng Giản Hằng lại nói tiếp, mà là cầm thương kiểm tra một chút, phát hiện bên trong bắn ra chen lẫn đạn một viên không thiếu, thế là đem băng đạn bột một tiếng khép lại, sau đó kéo nổ súng bảo hiểm. Vẹn vẹn từ người này động tác nhìn lại, Giản Hằng liền biết vị này là dùng thương lão thủ, động tác như vậy cũng không phải bình thường sân tập bắn bên trong thưởng thức hơn mấy đem xong ra, giống hắn dạng này loay hoay thương phương thức, còn có cầm súng chuyên nghiệp tiêu chuẩn, 89 phần 10 là đi qua huấn luyện. Không phải làm qua cảnh sát đó chính là đã từng đi lính. Làm qua cảnh sát đổi nghề cướp bóc. Khả năng này nhỏ một chút, ai cũng biết cảnh sát là bắt sát, cho nên vị này đã từng đi lính khả năng lớn hơn một chút. Ta không tin các ngươi là cảnh sát, đừng lên đến, trong tay ta cũng có súng. Người dẫn đầu hướng về phía lầu dưới hô. Lầu dưới người cũng không có đi lên, bọn hắn đối với trên lầu người có súng đã. Có chuẩn bị tâm lý, lầu dưới cái này một bọn người nghe được trên lầu có người, cái này liền cảm giác sự tình hôm nay phiền toái. Giản Hằng đoán không có sai, những người này thật sự chính là nghe lén hắn cái kia một bọn hắn những người này cùng lần trước người hoàn toàn khác nhau, lần trước người ta kia là chuyên nghiệp, những người này tất cả đều là nửa vời, thiết bị cũng không bằng thứ nhất phát người ra sức. Mấu chốt là mục đích không giống, lên nhóm người nhưng không có cầm Giản Hằng như thế nào tâm tư, nhưng là cái này một nhóm tử người vậy đối phó Giản Hằng nhưng liền không có nhiều như vậy để ý. Bằng hữu, các ngươi muốn cái gì không có quan hệ gì với chúng ta chỉ muốn cái này người. Lầu dưới người dẫn đầu hướng về phía trên lầu hô một câu. Chúng ta không muốn hắn người, người có thể giao cho các ngươi, bất quá phải chờ chúng ta cầm tới chúng ta muốn đồ vật mới có thể đem người cho các ngươi. Trên lầu người cầm đầu này suy nghĩ một chút hô. Lầu dưới nghe suy nghĩ một chút, được, bất quá chúng ta không thể chờ ngươi quá lâu, nhiều nhất 3, 4 tiếng, lao đại của chúng ta buổi sáng vừa tỉnh liền muốn nhìn thấy vị này. Ta không thể cam đoan, ta tận lực. Giản Hằng cái này có chút trợn tròn mắt, thầm nghĩ, ta mẹ nó chính là muốn xem kịch tới, các ngươi hiện tại thế mà đóng lại băng đến, đây là chuẩn bị xem ta hi à. Cái này Giản Hằng không làm, vốn chỉ muốn nhìn xem hai nhóm tử nhân hỏa liệu, mình tránh trong không gian xem náo nhiệt, hiện tại không được. Cái này hai nhóm tử quyết định một trước một sau cộng đồng tới đối phó mình, đây cũng không phải là Giản Hằng muốn nhìn đến hình tượng. Thừa dịp lực chú ý của mọi người đều bỏ vào cổng, Giản Hằng bên này vèo một cái tử chui vào không gian bên trong, lại một lần nữa lúc đi ra, trong tay liền có thêm một cái gậy bóng chạy tử. Lần này Giản Hằng đứng ở hán tử khỏe mạnh đằng sau, vòng lên cây gậy hướng về phía hót của hắn liền gõ xuống đi. 3. Một tiếng vang lanh lảnh qua đi, khỏe mạnh hán tử không nói một lời mềm nhũn ra. Chỉ là trong nháy mắt, Giản Hằng cái này tại lại vòng lên cây gậy gõ lên dẫn đầu đầu người, người dẫn đầu đều không có tới gấp phản ứng, tựa như cùng khỏe mạnh hán tử mềm mềm co quắp ngã trên mặt đất. Thấy có người muốn động, Giản Hằng nhặt lên trong tay gậy bóng chảy, lần lượt chỉ một lần, đều cho lão tử quỳ xuống. Thông qua trong khoảng thời gian này quan sát, Giản Hằng phát hiện cái này một nhóm người bên trong người dẫn đầu là chủ tâm cốt, tráng hán đâu là tay chân, còn lại ba người trực tiếp chính là tiểu lâu la, lá gan chưa đủ lớn, cái chủng loại kia. Nhìn thấy người dẫn đầu cùng tráng hán nằm trên mặt đất, trên đầu máu chảy ròng, còn lại ba đều bị dọa, bọn hắn không phải lần đầu tiên làm chuyện này, biết trước mắt vị này ra tay nặng bao nhiêu, thế là ngươi liếc lấy ta một cái, ta nhìn ngươi một chút, có một cái quỳ xuống, còn lại hai cái cũng tất cả đều quỳ theo hạ. Giản Hằng bên này quay đầu từ trong túi lấy ra đâm chói nhựa tợ lặt tiệp đầu, hai ba lần liền đem cái này ba người cho chắp tay sau lưng chói lại, không riêng gì chói lên tay, vẫn chói lại chân của bọn hắn. Về phần bị gõ co quắp hai người, Giản Hằng cũng là dạng này cùng nhau buộc. Uy, các ngươi xong chưa? Lầu dưới đám người kia nhìn thấy trên lầu không có động tĩnh, thế là há miệng hỏi một câu. Nhanh tốt, tên chó chết này liền mau nói ra chúng ta muốn đổ vật ở nơi nào. Giản Hằng giảm thấp xuống tiếng nói, nhẹ nhàng mở cửa, trong tay nhặt lên một cái phương băng ghế, trực tiếp liền hướng về phía phòng khách lớn đèn treo chào hỏi đi qua. Phương băng ghế bay ra ngoài đồng thời, Giản Hằng người ra gian phòng. Đột nhiên đóng lại cửa phòng tiến vào không gian, mấy tiến mấy ra sau đó, liền đứng ở khống chế dương bên cạnh, nhẹ nhàng đưa tay vạch một cái, phòng khách lớn đèn treo liền diệt. Đừng nổ súng, đừng nổ súng. Đều tụ ở bên cạnh ta đến. Dưới lầu đầu lĩnh rất hiển nhiên có rất lớn lo lắng, ở tại nơi này trong khu cư xá, không thể nói đều là Thượng Hải người có mặt mũi, nhưng là nếu như giá trị bản thân không có cái hơn ngàn vạn cũng không vào ở được, hắn cũng không muốn một tiếng súng vang đem người nơi này cho kinh động đến. Ai biết nơi này sẽ có hội cất giấu cái dạng gì. Phía sau mình lão bản đều muốn cân nhắc một chút cá lớn. Nghe được vị này, tất cả mọi người hướng bên cạnh hắn tụ tới. Lấy Giản Hằng quan sát đến xem, những người này có tầm 2-3 người thân thủ rất không tệ, nhưng là còn lại hai cái lại không được, rõ ràng có chút kinh hoàng, tiếng thở cũng không đều đều, thỉnh thoảng vẫn nuốt lên một ngụm nước miếng. Lão Tam, người đi mở đèn. Lão Đại, đèn không mở được, không có điện. Nhận nhiệm vụ người đi hướng đèn chốt mở. Ba ba ấn hai lần, đèn vẫn không có sáng. Ba. Ba. Lại là một tiếng vang nhỏ, Giản Hằng xuất thủ, bật đèn vị này Lao Tam trực tiếp cùng trên lầu hai người đồng dạng ngã trên mặt đất, cuối cùng vừa đi ba là Lao Tam súng lục trong tay rơi xuống đất thanh âm. Lao Tam, Lao Tam. Người dẫn đầu hô hai câu, không có nghe được Lao Tam trả lời, liền biết không tốt, ngay cả hoán hai tiếng, cũng không có nghe được Lao Tam trả lời, người dẫn đầu trong lòng liền có quyết đoán. Rút lui. Đại gia gian chặt lấy ta, hướng cổng rời, nơi này quá mở chúng ta ra ngoài. Người dẫn đầu rất tỉnh táo. Một đoàn người gián chặt lấy hướng về cổng di động, Giản Hằng bên này đã sớm lại một lần nữa nhặt lên cây gậy, chuẩn bị lại đánh ngã một người. Lão đại, cửa khóa trái. Ken két, đưa tay vị này kéo hai lần, chốt cửa không nhúc nhích tí nào, thế là vị này hướng về phía nhà mình lão đại nói. Thừa dịp vị này nói chuyện trống trước, Giản Hằng trong tay gậy bóng chảy tử lại một lần nữa vòng lên, lại gặp một tiếng thanh thúy tiếng vang qua đi, trong đám người một vị khắc cầm thương người cũng nằm xuống. Ở đây đồng thời, lão đại cũng cảm thấy mình trong tay tử hồ ít một chút mà cái gì, trên không trung bắt hai thanh, lão đại phát hiện súng trong tay mình hết rồi. 3. Ngay tại vị này ngây người trống trước, đèn phòng khách đột nhiên sáng lên, không riêng gì đèn treo, mà là trong phòng khách tất cả đèn, bao quát những cái kia bán đèn. Trong nháy mắt đem toàn bộ lớn khách chiếu giống như ban ngày đồng dạng. Hết thể mọi người ngoại trừ Giản Hằng, tại đèn mở một khắc hai mắt nhắm nghiền, những người khác toàn cũng bịt lại con mắt. Chờ bọn hắn lại một lần nữa mở mắt thời điểm, Giản Hằng cười tủm tỉm chống gậy bóng chạy đang đứng ở trước mặt bọn họ 2 mét địa phương xa, cười tủm tỉm nhìn qua bọn hắn những người này. Người dẫn đầu nhìn thấy Giản Hằng thế mà lộ mặt, trực tiếp nắm tay tới eo lưng đang lúc rôi ra, sau đó thông qua một thanh trùy thủ quân dụng, hướng về phía Giản Hằng cười gần đi tới. Khi hắn vừa mới đi vào Giản Hằng gậy bóng chạy đủ lấy phạm vi thời điểm, Giản Hằng cầm trong tay bổng côn cầu luân. Một vòng này Giản Hằng có thể nói là mà hồ liền lấy hết khí lực, không trung bổng côn mang theo như hô lên phong thanh hướng về người dẫn đầu cầm truy thủ cái cánh tay kia quét tới. Người dẫn đầu nghe xong cây gậy mang theo phong thanh động tĩnh, trong đầu điện quang hỏa thạch nhấp nhoáng cái suy nghĩ, tránh. Đáng tiếc là hắn quá chậm, suy nghĩ vừa nhấc tay trên cánh tay lập tức truyền đến thống khổ to lớn cảm giác. Mà trong tay cầm chùy thủ cũng bởi vì bất thình lình thống khổ cảm giác len ken một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Cánh tay đoạn mất. Chỉ là trong nháy mắt người cầm đầu này liền biết, cánh tay phải của mình đoạn mất, chí ít mấy tháng đều không có cơ hồ xách vật nặng. Nhưng là có thể là bởi vì tự thân dũng mãnh, vị này trực tiếp dùng tay trái đi bắt rơi xuống đất chùy thủ, đồng thời lấy thân thể của mình làm vũ khí hướng về phía Giản Hằng vọt tới. Ngay tại toàn bộ tinh thần đề phòng Giản Hằng nơi nào sẽ nương tay. Cơ lấy trong tay mình gậy bóng chạy đầu tiên là một gậy đánh nát cánh tay trái của hắn, sau đó chiếu vào đầu của hắn chính là lập tức. Làm Giản Hằng buông xuống trong tay gậy bóng chạy thời điểm, những người còn lại đều choáng váng, nhìn xem Giản Hằng như là thấy được giống như sát thần. Chương 675, phòng một tay. Chế phục dẫn đầu, còn lại mấy cái liền trung thực, như là ôn gà đồng dạng không nói tiếng nào bị Giản Hằng dùng tố đâm dây lưng cho trói lại. Đem tất cả mọi người trói tốt. Giản Hằng đầu tiên là gọi một cú điện thoại cho cục cảnh sát, sau đó gọi một cú điện thoại cho nước Mỹ tại Thượng Hải lãnh sự quán, nếu như không phải nghe lén người tới, Giản Hằng đến là không muốn phiền phức lãnh sự quản người tham gia, trực tiếp đem những này chuẩn bị đoạt mình hàng ném vào không gian bên trong, chân chính cho mình làm trâu làm ngựa qua hết nửa đời sau, nhưng là những người này một pha trộn tiền đến, Giản Hằng liền không thể làm như vậy. Cũng chính bởi vì đám này người lai lịch vấn đề, Giản Hằng sợ có ít người ở trong đó làm tay chân. Muốn đem cái này chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, không thương tổn gân bất động xương liền bước ra đi ra, cho nên Giản Hằng lúc này mới đem lãnh sự quán cho đưa tới, dù sao sinh mệnh của mình nhận lấy uy hiếp, dù sao cũng phải xuất ra một cái phương án giải quyết đến, bằng không Giản Hằng liền chuẩn bị mượn chuyện này có thể kình dày vò một chút. Buông điện thoại xuống, Giản Hằng hướng về phía ngồi tại cửa ra vào trên đất đám người đạp một cước, nhất là cái kia lão đại, nhảy một cước qua đi vẫn nói ra, thứ gì, còn muốn buộc ta. Những người này không riêng gì trói tay trói chân, hơn nữa còn con trói ở cùng nhau, dạng này trói chính là một con trâu đều dễ không ra, huống chi là người, cho nên Giản Hằng cũng không sợ những người này chạy, đặt một cước giải hận quay người lên lầu. Trên lầu mấy tên này cái kia trang bị so lầu dưới ra dáng nhiều, lại sao nói người ta trên đầu vẫn chụp một cái mặt nạ đâu. Giản Hằng về tới phòng ngủ của mình, đem người dẫn đầu mặt nạ kéo xuống, cái này kéo một cái xuống tới, Giản Hằng không khỏi híp một chút con mắt. Chúng ta ở nơi nào gặp qua? Giản Hằng đột nhiên cảm thấy người này rất quen. Dẫn đầu vị này hướng về phía Giản Hằng hừ một tiếng, sau đó đổi qua mặt đi, một chuyện khinh thường dáng vẻ. Giản Hằng bên này nhìn bộ dáng của hắn, đưa tay bột một cái lỗ thai chào hỏi, muốn ăn đòn. Ngươi mẹ nó nếu không giết chết ta, không đánh chết ta ta ra nhất định giết chết ngươi. Dẫn đầu vị này vẫn rất hoành. Giản Hằng nghe cười nói ra, ta hiện tại cũng không sợ ngươi, về sau còn có thể sợ ngươi. Cầm súng cướp bóc ta không biết hơn ngàn vạn đô la làm sao phán, bất quá không có tầm 10 năm ngươi cảm thấy ngươi có thể ra à. Vẫn là hảo hảo ngẫm lại làm sao tại phòng giam bên trong hơn 10 năm trước đi. Ngươi nói bậy. Vị này cả giận nói. Giản Hằng nói, vậy chúng ta xem đi. Hiện tại thương này lên khẳng định tất cả đều là trước mắt vị này tay văn, Giản Hằng vân tay kia là căn bản không tồn tại, bởi vì thương này nguyên bản là Giản Hằng thu vào tới, đụng đều không có chạm qua một đống rác rưởi bên trong đồ chơi. dù sao ai vân tay đều có thể có, liền là không thể nào có Giản Hằng. Nói Giản Hằng giơ lên chân đạp hắn hai ba chân. Chờ lấy đạp đến thứ ba chân thời điểm, Giản Hằng rốt cục nhớ tới vị này là người nào, thế nào trời xế chiều tại Lưu Quang Minh công ty phòng tiếp khách, có một cái nhân viên phục vụ ôm kim loại hộp tiền đến, mà đi theo cái này nhân viên phục vụ phía sau hai bảo vệ đồng dạng người, người này chính là một cái trong đó. Ta dựa vào, nguyên lai là Lưu Quang Minh công ty người Giản Hằng nói. Nghe được Giản Hằng tiểu nói này, người dẫn đầu rốt cục mắt nhìn thẳng nhìn Giản Hằng, ngươi còn không có ngu quá mức. Giản Hằng cười nói, ngươi vẫn thật thông minh, chạy đến tiệm châu báo đi nội ứng. Hừ, nhiều hừ hừ đi, chờ ngươi tiến vào nói không chừng muốn hừ đều không có cơ hội, cũng không biết Lưu Quang Minh nếu là biết, hội nghị như thế nào. Giản Hằng cười nói. Nhìn thấy vị này không để ý mình, Giản Hằng cũng liền không tại cùng hắn nói nhảm nhiều. Ngoại trừ người cầm đầu này, Giản Hằng tiếp xuống lại chào hỏi một chút vừa rồi cái kia hơi kém đâm trúng bắp đùi mình trắng hán, cái này một vị Giản Hằng coi như không chỉ là hai cước có thể xong việc. Chờ lấy nghe được xe cảnh sát vang lên thời điểm, Giản Hằng đánh hắn đều đánh nước mồ hôi tới, mấu chốt là Giản Hằng đánh lâu như vậy, vị này trên thân vẫn nhìn không ra cái gì tổn thương đến, không phải nói, Giản Hằng lấy trước kia mấy năm thợ đốn tuổi không có uổng phí làm, cái nhóm này đốc công chào hỏi người bản sự, Giản Hằng sử dụng một đặc biệt thuật tay. Nghe được xe cảnh sát vang, Giản Hằng đi xuống lầu, còn không có đi tới cửa, liền nghe phía bên ngoài tiếng đập cửa. Cảnh sát, xin hỏi là nhà các ngươi báo cảnh A? Bên ngoài cảnh sát thanh âm vang lên. Giản Hằng lập tức cao giọng nói ra, phải. Ngay tại Giản Hằng chuẩn bị đi mở cửa thời điểm, đột nhiên Hạ Nghiệp thanh âm vang lên, Giản Hằng là ta, nhanh lên một chút mở cửa. Đến rồi. Một bên đi tới cửa, Giản Hằng trong lòng buồn bực, làm sao muộn như vậy ra hỏa này tới. Đến cổng một mở cửa, phát hiện hai cảnh sát đứng ở cổng, mà cảnh sát sau lưng cũng không phải Hạ Nghiệp tiểu tử này a. Ngươi làm sao lại cùng cảnh sát cùng đi đến? Giản Hằng hỏi. Hạ Nghiệp cũng không biết tại cái gì uống rượu, gương mặt đỏ bừng, đứng ở Giản Hằng trước mặt nói còn không có nói, mùi rượu đến là vọt tới Giản Hằng trước mặt. Nhẹ nhàng đẩy một chút hắn, ngươi liền đứng bên này nói chuyện với ta. Phòng này không phải trước kia tại tên của ta xuống A, bên này người nghe nói là cái này địa chỉ có người liền gọi điện thoại báo cảnh nói là bị đánh cướp, thế là liền hỏi ta một chút, ta nghe xong ngươi bên này xảy ra chuyện, rượu đều không có uống xong liền qua tới thăm ngươi, thế nào đủ ca môn đi. Đúng, ngươi không sao chứ? Hạ Nghiệp nói xong, phát ra ách một tiếng, đánh một cái nấc. Ta nếu là có chuyện còn có thể tới mở cửa cho ngươi. Giản Hằng nói. Nói xong Giản Hằng không thể không lại lui hai bước, khá lắm, cái này đều uống thứ đồ gì a? Giản Hằng nói chuyện với Hạ Nghiệp công phu, cảnh sát đã vào trong nhà, bắt đầu quan sát gian phòng tình huống. Trên lầu còn có đây này. Giản Hằng đưa tay chỉ một chút trên lầu, sau đó giải thích nói ra, lầu dưới những này là chuẩn bị bắt cóc ta, trên đất ba cây là bọn hắn. Ta không hề động qua, dưới lầu những người kia ta một cây. Còn có bên kia có mấy cái máy nghe trộm, ta tìm tới về sau phá hư hết, còn có hai cái tốt bị ta ném vào trong tủ lạnh. Giản Hằng nói chuyện trên lầu có người, hai cảnh sát liền chạy lên lầu, đẩy ra Giản Hằng cửa phòng ngủ, nhìn thấy bên trong lại trói gâu ngồi một vòng người. Nói xong Giản Hằng đưa tay ra hiệu Hạ Nghiệp vào nhà, đầu tiên là tiến phòng bếp đốt đi một bình nước, cho Hạ Nghiệp còn có mấy cái cảnh sát đều rót một chén nước. Pháp vừa mới đốt lên. Bên kia lãnh sự quán người cũng tới, một cái chừng 30 tuổi đang tuổi lớn, có chút hăng hái hoa kiểu, đầu tiên là hỏi một chút Giản Hằng tình huống, sau đó liền cùng cảnh sát hiểu rõ một chút vụ án tình huống. Gọi điện thoại cho Hạ Nghiệp người cảnh sát kia đứng ở Hạ Nghiệp bên cạnh, nhìn lướt qua đang cùng mình đồng sự giao lưu lãnh sự quán quan viên, hướng về phía Giản Hằng khổ cười nói ra, không cần thiết đi, dính đến súng ống đã đại án, chúng ta cũng không có bản sự này để ép, ngài thanh này lãnh sự quán cho giật tiến đến có phải hay không có chút chuyện bé xé ra to. Giản Hằng cười, ta không phải nhằm vào các ngươi cục, ngươi yên tâm đi. Hạ Nghiệp uống không ít, nhưng là cũng không có say, nghe được Giản Hằng như thế một giải thích nhíu mày một cái, sau đó suy nghĩ một chút không đầu không đuôi tới một câu, ngươi nói là vị kia. Giản Hằng tự nhiên biết hắn nói tới ai, nói thực ra Giản Hằng ở trong nước một là không có đắc tội qua người nào, gây không vui một cái tay đều không dùng đến, hai là liền xem như đắc tội người, trong đó cũng không có mấy cái có dạng này thủ đoạn, tổng hợp một chút vậy liền có thể xác định. Quy chuẩn bị đem Giản Hằng cho cướp đi người, nhất định cùng vị kia chuẩn bị lũng đoạn cấp cao vật liệu gỗ thị trường công tử ca có quan hệ. Không phải hắn ta dùng đến. Đem lãnh sự quán người cho đưa tới A Giản Hằng nói. Nghe được Giản Hằng lời này, Hạ Nghiệp trong bụng một chút kia rượu lập tức liền tàng quang. Nước Mỹ lãnh sự quán bên kia phái tới quan viên kia là chính nhi nói vô cùng địa đạo. Đối với bên này cầm súng phạm tội là cái trình độ gì tội cái kia hiểu rõ tương đối rõ ràng. Lại thêm Giản Hằng hiện tại bày ra tới chứng cứ còn có chứng từ. hắn mặc dù không biết trong phòng khách những người này phía sau kẻ sai khiến là ai, nhưng là đoán được là một loại nào người vẫn là không có vấn đề. Nếu như người bình thường vị này nước Mỹ quan lại nói không chừng liền muốn chuyện lớn hóa nhỏ, nhưng là hiện tại Giản Hằng là không tầm thường người A. Không nói được người có quyền vọng tộc, nhưng là tối thiểu nhất tính được là giao du rộng khắp có lực ảnh hưởng nhất định, mà lại hiện tại nước Mỹ trong nước tình huống, vạn nhất có người đem việc này cho đâm đến truyền thông bên trên, vậy hắn coi như rơi vào tình huống khó xử. Sẽ có người đâm A. Quan lại tiên sinh trong lòng nhìn thấy Giản Hằng, càng xem càng cảm thấy gia hỏa này không phải cái gì đèn đã cạn dầu, kỳ thật nước Mỹ kẻ có tiền đều không phải là đèn đã cạn dầu. Quan lại tiên sinh xem xét Giản Hằng một hồi, cũng không có hứng thú lại oán giận cái gì, lập tức sự tình là mau sớm nhắc nhở cảnh sát nhanh lên phá án, sau đó cho trước mắt khoản ra một cái hài lòng giao phó. Vị này nghĩ lại, cái này cũng là chuyện tốt ta, mình là Hoa Kiều, trước mắt vị này xem xét là, về sau mình muốn tại chính đàn phát triển, như vậy dạng này có tiền kim chủ trợ giúp át không thể thiếu, nghĩ đến chỗ này, vị này làm việc không khỏi lại tò mò một chút. Sau đó tại quan lại tiên sinh cùng đi. Giản Hằng tiếp nhận cảnh sát hỏi thăm, đồng thời làm một phần tường tận ghi chép. Toàn bộ sự tình một mực dày vò đến trời sáng rõ, Giản Hằng các bạn hàng xóm đều đi ra tản bộ, bên này mới xem như tạm thời có một kết thúc, mỗi khi có người đi qua Giản Hằng cửa nhà thời điểm, đều mang một mặt hiếu kỳ, dừng lại nhìn quanh. Trong đó một cặp vợ chồng già nhận biết Giản Hằng, nhìn thấy Giản Hằng đi ra, há miệng hỏi, tiểu Giản, đây là có chuyện gì? Giản Hằng cười nói, tạ sư phó, tạ phu nhân, buổi sáng tốt lành à. Không có việc lớn gì, nhà chúng ta bị tặc. À, vậy ngươi nhưng muốn chú ý một chút, ai, hiện tại cư xá bảo an càng ngày càng không chịu trách nhiệm, lần trước mặt 32 số 0 cũng bị người cho trộm, ném đi hơn 10 vạn đồ trang sức. Nghe xong lão thái thái chuẩn bị lớn trò chuyện đặc biệt trò chuyện, Giản Hằng há miệng nói ra, đúng vậy à, ngài nhị lao là làm gì chứ? Mua thức ăn. Lao đầu nói. Lao đầu và lão thái thái tình cảm rất tốt. Sáng sớm lão lương khẩu hội tay nắm cùng đi mua thức ăn, sau đó cùng nhau về nhà nấu cơm cái gì, đĩnh để cho người ta hâm mộ. Vậy chúng ta nhóm liền không chậm trễ ngài hai vị. Giản Hằng cầm trong tay bao hướng trên xe quăng ra. Người đây là ra ngoài. Cái nhà này tạm thời không thể ở, hiện trường phát hiện án, bên này phải có cảnh sát tới lấy đối chứng hay là cái gì, muốn 2-3 ngày Giản Hằng nói. Cảnh sát bên này muốn ở chỗ này phá án, Giản Hằng tự nhiên là không thể ở tại trong nhà mình. Cho nên Giản Hằng cầm hơi có chút quần áo, liền chuẩn bị ra ngoài tìm khách sạn, về phần bên cạnh đi theo Hạ Nghiệp, hiện tại đã là buồn ngủ quá đỗi, bất quá vẫn là kiên trì chuẩn bị cùng Giản Hằng cùng đi khách sạn. Nha! Lao đầu Lao Thái Thái nghe, liền hướng về phía Giản Hằng phẩy tay, lão lưỡng khẩu sóng vai rời đi. Giản Hằng lên xe, Hạ Nghiệp kéo cửa ra cọ đến vị trí kế bên tài xế, về phần hắn mình nhóc đi, đành phải từ lái xe mở ra theo ở phía sau. Trên đường thời điểm Giản Hằng xuống xe tại ven đường ăn một bữa điểm tâm, đang ăn bữa sáng quá trình bên trong, dùng di động định phụ cận một nhà rất tốt khách sạn, cơm nước xong xuôi trực tiếp đem chiếc xe lái vào ở lại. Hạ Nghiệp bên này ngồi khi ở trên xe liền ngủ mất, vào phòng, trực tiếp nằm ở phòng khách trên ghế salon liền hô hô đại thụy. Giản Hằng bên này thì là rất im lặng nằm trên ghế salon thông qua chơi đùa để giết thời gian. Chương 676, Khẩn Trương. Buổi trưa lôi kéo Hạ Nghiệp cùng đi ăn cơm. Ăn cơm xong Giản Hằng lôi kéo Hạ Nghiệp lái xe còn có Bảo Tiêu, vừa vặn gom góp 4 người cùng một chỗ đánh bài. Giản Hằng bên này rất nhàm chán, bất quá nước Mỹ bên kia coi như náo nhiệt nhiều, bao quát Đại Mạch cùng Tiểu Mạch ở bên trong rất nhiều người đêm nay chú định chính là một đêm không ngủ, bởi vì từ lớn dương vừa rơi xuống núi, trong dãy núi tiếng sói tru liền tiếp vang cái không dứt. Đại Mạch đem nông trường sự tình đều an bài một chút, sợ đàn sói đem nhà mình nông trường xem như mục tiêu. Mặc dù nàng nghe không hiểu đàn sói muốn truyền lại dạng gì tin tức, nhưng là căn cứ để phòng tại mặt nhưng ý nghĩ, Đại Mạch nhường tổ bị an bài cao bồi trông coi ra xúc lều. Thì, đây là ai lại chọc phải đàn sói? Tiểu Mạch cũng không nghĩ quá nhiều, nàng hiện tại đang chuyên chú vào trên tay mình tạp chí. Đối với Tiểu Mạch tới nói trời sập xuống tự nhiên có cái lớn đỉnh lấy, nàng mới phiền không được không mình quan tâm sự tình đâu. Ai biết? Đại Mạch lại là một mặt lo lắng dáng vẻ. Tôn Tú Anh nói ra, muốn hay không cho Tiểu Hằng gọi điện thoại. Đại Mạch nói ra, không cần, hắn cách xa như vậy lại có thể lên cái tác dụng gì, chúng ta bên này cẩn thận một chút mà được rồi. Các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ta. Ngươi không ngủ? Tôn Tú Anh hỏi. Đại Mạch trả lời, ta hiện tại vẫn không muốn ngủ, các ngươi ngủ trước chờ một lát ta lại trở về phòng đi. Tôn Tú Anh nghe xong há miệng nói ra, Đại Mạch, ngươi đi ngủ đi, coi như ngươi không ngủ hài tử cũng muốn nghỉ ngơi à. Buổi tối hôm nay ta ở chỗ này trông coi, nếu là không có chuyện gì ta bảo ngươi, ta lớn tuổi giấc ngủ ít, không có chuyện gì. Đại Mạch nói ra, vẫn là ta tới đi, ngài đều lớn tuổi như vậy cũng đừng đi theo mọi người cùng nhau thức đêm. Thức đêm làm gì? Ta cũng muốn thức đêm. Ngay lúc này, Ninh Ninh đẩy cửa ra, giống một trận gió giống như tâm phòng, sau lưng vẫn đi theo Mỹ Tôn cùng An Nhi, cuối cùng vào cửa là Tiểu An cùng Denver. Ngươi tiểu hài tử đàng hoàng ngủ ngươi cảm giác đi, buổi sáng ngày mai không lên học được. Tôn Tú Anh khiển trách quát mắng. Ninh Ninh nghe rụt lại đầu le lưới một cái, chậm rãi ung dung tiến tới Tiểu Mạch bên người, nhìn thấy các đại nhân đều không có chú ý tới mình, lúc này mới thấp giọng hỏi Tiểu Mạch, Tiểu Mạch tẩu tử, ai muốn thức đêm, nhìn diễn xuất à? Cái này đoạn thời gian tiểu trấn bên trên cơ hồ có thể nói là bất giả thành, tràn vào đến chuẩn bị qua cái tuyết trắng năm mới Trung Quốc các du khách nhìn thấy như thế cảnh tuyết, kia là không có thiên một đêm cùng hoan, tối đa cũng chính là 3 giờ sáng đến 10 h sáng, cái này 7 giờ, trên tòa thành nhỏ mới có thể an tĩnh lại. Các du khách không ngủ, kiếm tiền tiểu trấn người tự nhiên cũng liền vui vẻ bồi tiếp các du khách, một bên thu tiền một bên thỉnh thoảng phàn nàn một chút Trung Quốc du khách tinh thần đầu thật sự là đủ loại hình. Tiểu Mạch tiếp tục đảo tạp chí trong tay, hướng về phía Ninh Ninh tùy ý nói ra, không phải đi nhìn diễn xuất, là sợ đàn sói tập kích chúng ta ra súc. Ninh Ninh nghe vô ngực nói ra, cái này sợ cái gì nha, nếu như đàn sói tới ta mang theo vài ní đi lên, ấn ở bọn chúng hành hung một trận, đánh xong tử sau đó hỏi lại bọn chúng còn chưa tới không tới, bọn chúng nhất định một bên hô hào tha mạng, một bên nói lần sau cũng không dám nữa. Nói đến chỗ này Ninh Ninh chính mình cũng bị mình phủ lên ra tràng cảnh cho mở ra tâm nha. Che miệng không ngừng cười như là một con vừa hạ trứng tiểu gà mái giống như ha ha ha. Tiểu nha đầu đắc ý cười một tiếng, lập tức đem Tôn Tú Anh lực chú ý cho dẫn đi qua, nhìn thấy mẫu thân lại trừng mắt liếc mình, tiểu nha đầu lập tức đình chỉ cười, một bộ muốn cười lại không dám cười biểu lộ lập tức đem Tiểu Mạch làm vui vẻ. Giàn hăng nhà nông trường bên này là đối hôm nay làm ăn bài, nhưng là luôn luôn là đàn sói tập kích trọng điểm mấy cái lớn nông trường hiện tại liền có một chút rơi vào tình huống khó xử, nhất là ẹ đùn hạ dịt sờn mạ cật nông trường công ty. Lao ẻ đùn làm lớn nhất cổ đông, đồng thời cũng tại Đức Châu có được 5 vạn mẫu tốt nhất nông trường đại lão bản, hắn nét mặt bây giờ một mặt phẫn nộ, ở văn phòng mắng tầm 10 phút cất chó loại hình nước Mỹ quốc mạ sau đó, cái này đẩy cửa ra, hướng về phía thư ký của mình nói ra, đem bờ lưu gọi tiền đến. Thư ký một mặt bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến nổi giận lão bản lại không dám há miệng. Có chuyện gì, nói. Lao ẻ đùn hiện tại tâm tình cực kỳ không tốt. Trước kia cái này nông trường mặc dù tiền kiếm được ít, nhưng là tóm lại là kiếm tiền, nhưng là từ khi năm ngoái đến bây giờ, chẳng những là cái này không có kiếm tiền, hàng năm còn muốn hướng bên trong bỏ tiền ra, thiếp còn không phải 100 lượng trăm vạn, hàng năm đều muốn dán lên không sai biệt lắm ngàn vạn đô la, lời này Lao ẻ đùn cực kỳ bất mãn. Cũng không riêng gì Lao ẻ đùn, cái khác đại cổ đông, giống như là hạ dịt sân nhà, mạ cật nhà đều đối căn này nông trường đã mất đi lòng tin. Đồng thời mấy lần hướng ẻ đuỳnh biểu đạt xuất thủ cổ phần trong tay của mình quyết định, đương nhiên hiện tại cái này nông trường cũng không phải trước kia giá, bởi vì đàn sói ảnh hưởng, khối này nông trường giá trị hiện tại nhiều nhất còn lại trước kia 70% không đến, đây mới là có người muốn tiếp nhận tình huống dưới, nếu như không có người tiếp nhận vậy cái này nông trường chính là không đáng một đồng. Đương nhiên, nếu như quá thấp đại gia cũng không biết bán ra, liền xem như trống không mảnh đất này cũng là có giá trị. Cho nên hai cái đại cổ đông Tây hiện tại lớn nhất hy vọng là cái gì đây? Hy vọng Lao ẻ đùn có thể lấy một cái hợp lý giá cả đem bọn hắn thu bên trong cổ phần cho lấy đi. Lao ẻ đùn cũng không nốc, mặc dù hắn không phải quá bức ý từ bỏ cái này nông trường, nhưng là hắn cũng không muốn một năm liền trên lưng cao tới ngàn vạn đô la tổn thất, liền xem như mua được ruộng bỏ hoang, như thế lớn nông trường nhiều như vậy kiến trúc, một năm chỉ là nộp thuế cũng không ít tiền đâu. Thư ký nói ra, Blue đã rời trước. Hắn đi sở tở vận nông trường đi làm du khách quản lý đi. Đáng chết. Lao ẻ đùn lại mắng một câu. Làm một lao nhà tư bản, Lao ẻ đùn không cho rằng hàng tuổi là lỗi của mình, cũng không cho là mình đuổi việc nhân viên có cái gì không đúng. Tại trong óc của hắn nông trường là đại gia, tất cả mọi người muốn giống như chính mình có thể vì nông trường hy sinh. Chỉ là Lao ẻ đùn ý nghĩ các công nhân viên đều không đồng ý thôi. Đối với tại nông trường làm việc cao bồi tới nói nông trường xưa nay cũng không phải là bọn hắn. Cao bồi nhóm lại không nốc. Nông trường tốt thời điểm mình cầm tiền lương, nông trường đại phát thời điểm vẫn là như thế tiền lương, kiếm đều là lão bản, bọn hắn chính là cái làm công, cầm tiền lương nuôi sống một nhà lao tiểu công nhân công nghiệp. Hát cao như vậy điệu, kéo lớn như vậy tình hoài vô dụng. Ai có thể đem vợ con nuôi sống tốt, nhường người một nhà sinh hoạt không lo đây mới là bản sự. Còn có ai tại? Liên tiếp nói hai cái danh tự, thư ký đều biểu thị rời trước, Lao ẻ đùn đành phải hỏi thư ký. Tốt cao bồi bây giờ tại trên trấn không lo công việc. Khỏi cần phải nói, tốt cao bồi nhất cơ bản nhất một đầu cưỡi ngựa tóm lại muốn tốt ta. Chỉ bằng bản lãnh này dạy những cái kia tới du lịch xong cái gì cũng không biết Trung Quốc du khách, một tuần xuống tới thu nhập cùng tốt nhất thời điểm nông trường thu nhập không có khác biệt, nếu như đụng phải tay chân hào phóng Trung Quốc khách, trực tiếp chỉ là khen thưởng tiền boa liền có thể nhường cao bồi nhóm cười nở hoa rồi, ai còn nguyện ý tại hiệu quả và lợi ích không tốt lớn nông trường lãng phí thời gian của mình a. Không phải có một câu nói a, thời gian là vàng bạc. Hiện tại cao bồi chủ quản là Mike. Cái kia nhường hắn tới gặp ta. Lao ẻ đuỳnh căn bản cũng không biết cái này Mike là ai, suy nghĩ một hồi lâu trong đầu cũng không có Mike cái này khái niệm, thứ nhất là nước Mỹ bên này Mike nhiều lắm, thứ hai lúc trước nông trường cao bồi nhóm rất nhiều, Lao ẻ đuỳnh cũng không thể kêu lên tất cả mọi người danh tự. Thư ký vừa định sang năm đi ra ngoài, nhìn thấy cửa bị đẩy ra một cái 30 tuổi không đến cao bồi đi đến. Mike, lão bản đang dạy ngươi. Thư ký xem xét tiến đến chính là Mike, thầm nghĩ đúng lúc, ta vẫn tỉnh chạy một đoạn đường. Mike bên này hướng về phía thư ký nhẹ gật đầu, sau đó đi tới Lao ẻ đuỳnh trước mặt, há miệng chưa hề nói khác. Lao bản, ta muốn đổi cái công việc làm một lần, nơi này công việc không thích hợp ta. Lao ẻ đuỳnh muốn mắng người, bất quá xinh xinh nhịn được, nhẹ gật đầu ừ một tiếng, ta đã biết. Cảm ơn. Mike nói xong quay người rời đi. Làm Mike rời đi văn phòng thời điểm, Lao ẻ đuỳnh cũng nhịn không được nữa, trực tiếp dậm chân liên thanh mắng vài câu. Thư ký bên này xem xét nhà mình lão bản đều nửa điên, cẩn thận quay người ra văn phòng, mang theo chạy chậm đi tới cao bồi nhóm chỗ làm việc, tiện tay kéo tới một cái tại nông trường ngốc so thời gian hơi dài cao bồi, lâm thời xung làm chủ quản đưa đến nhà mình lão bản trước mặt. Lao ẻ đuỳnh bố trí nhiệm vụ rất đơn giản, cả đêm ném phòng, cẩn thận phòng bị đàn sói khả năng đến tập kích. Mới vừa lên đảm nhiệm cao bồi chủ quản lá gan tương đối nhỏ, tính cách cũng thêm điểm mà khiếp nhược, nếu không phải cũng sẽ không bị thư ký cho xét tới. Ngoài miệng không ngừng ân lấy biểu thị mình biết rồi, nhưng là trong lòng lại là phạm vào thiên đại sầu, bởi vì khá hơn nữa bố trí không ai làm sao bây giờ. Đó không phải là nói bậy a. Hai chuyện liền xem như hiện tại cao bồi, ai còn nguyện ý trực diện đàn sói a, thụ thương làm sao bây giờ. Nông trường bên này bồi tiền thuốc men. Muốn nhiều một chút cùng lão bản thưa kiện. Cao bồi nào có tiền mời tốt luật sư. Chính yếu nhất chính là cái gì? Hiện tại nông trường đãi ngộ so ra kém trước kia. Nắm bắt tới tay này một ít ít đến thương cảm tiền lương căn bản không đáng đại ra đi bán mạng. Nhận nhiệm vụ, mới nhậm chức cao bồi chủ quản về tới văn phòng, phân phối lên nhiệm vụ, hắn bên này nói đầu lĩnh tự do, nhưng là một phòng ủ rũ túi đầu cao bồi nhóm lại từng cái cùng xương đánh quả cả, mặt ủ mày cho. Cùng ẻ đuyến hạ gì sờn mạ cực nông trường công ty không sai biệt lắm tình huống còn có Bắc Phi Hùng Ưng nông trường, bất quá Bắc Phi Hùng Ưng nông trường tình huống muốn tốt một chút, bởi vì bọn chúng hiện tại không thiếu tiền. Vừa mới tiếp nhận nông trưởng chính là vị Trung Quốc hào khách, nghe nói vẫn thưởng thức cái gì làm cầu cái gì, dù sao chính là hai chữ, có tiền. Cho nên bên này cao bồi nhóm tình huống muốn tốt hơn nhiều hơn nhiều. Tiền cho đủ, bên này cao bồi nhóm ngay cả nói chuyện cũng lớn tiếng một chút. Ngay lúc này, đột nhiên một cái cao bồi đẩy cửa ra, lão bản, đàn sói xuất hiện tại chúng ta nông trường phụ cận. Đại gia hỏa giữ vương tinh thần đến. Thái tổ lão nhân gia ông ta nói rất hay, nhân định thắng thiên. Ta cũng không tin một đám sói có thể thế nào. Chừng 50 tuổi châu Á gương mặt kiên định vẫy tay, như là một vị chỉ huy thiên quân vạn mã thống soái. Được rồi, lão bản. Cao bồi nhóm tiếng trả lời đều có thể lật tung nóc nhà, cái này khiến châu Á lão bản rất hài lòng, chỉ là hắn không biết cái này chút cao bồi nhóm ở trong lòng cũng không vui lòng đối mặt đàn sói, chỉ bất quá bây giờ đã mò thấy nhà mình lão bản tâm tư, việc để hoạt động nát một chút không quan trọng, nhưng là đối mặt lão bản thời điểm tinh thần đầu nhất định phải đủ. Sẽ phải tại lao bản trước mặt biểu hiện mình, tựa như là hiện tại chủ quản, ngoại trừ vớt mông ngựa, bản sự khác một điểm không. Có, sừng sốt cầm cao hơn người khác gấp 2 tiền lương. Cùng được người có quyền bên này khác biệt, giản hàng đánh một cái buổi trưa bài, chỉ toàn thua không mang theo thắng, sừng sốt vẫn đánh vui vẻ muốn chết. Chương 677, việc vui. Giản hàng đứng tại khách sạn gian phòng cửa sổ ngụm, trái phải nhìn quanh lấy nhìn lao ba xe Audi có phải hay không đến đây. Đến rồi. Hạ Nghiệp con mắt đính nọn, cái thứ nhất thấy được Giản Chấn Hoa Audi từ đại môn tay trái lái tới, vội vàng vỗ một cái Giản Hàng bả vai, sau đó hướng về phía Giản Hàng ra hiệu một chút. Giản Hàng quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhà mình chiếc kia màu đen xe Audi đang đánh rẽ phải tại đèn chậm rãi hướng trong tiểu điểm ngặt. Đi xuống đi. Giản Hàng nói một câu liền muốn đi ra ngoài hướng dưới lầu đi đón phụ thân của mình cùng tỷ phu. Hạ Nghiệp kéo lại Giản Hàng cánh tay đừng vội xuống dưới A, ta đề nghị sự tình nói thế nào. Giản Hằng xem xét Hạ Nghiệp một chút, nhẹ nhàng đem hắn tay phát xuống dưới, sau đó hỏi một câu nếu như chuyện này thả trên người của ngươi, ngươi nguyện ý cứ tính như vậy à? Hạ Nghiệp nghe sắc mặt lập tức biến khổ lên, hắn bên này nhận được nhiệm vụ chính là tận khả năng khuyên Giản Hằng đem chuyện này thả một chút, đáng tiếc là Giản Hằng bên này căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, mà lại hiện tại được người có quyền bên kia Châu trưởng đàm phán hòa bình Viên Môn cũng đối chuyện này vô cùng quan tâm, thậm chí là một chút báo chí đều nâng lên Giản Hằng vụ án này, chỉ mặt gọi tên nói một cái được người có quyền thương nhân ở chỗ này bị người xâm nhập trong nhà, chuẩn bị bắt cóc. Người không nguyện ý, ta tự nhiên cũng không nguyện ý, hết lần này đến lần khác thật mẹ nó hợp lý lao tử là bùn nặn sao. Giản Hằng ném ra một câu, quay người sải bước đi ra ngoài, vừa đi vừa hướng về phía Hạ Nghiệp nói chúng ta tiếp người đi. Hạ Nghiệp thở dài một hơi, đi theo Giản Hằng sau lưng, Hạ Nghiệp biết hiện tại Giản Hằng không còn là trước kia Giản Hằng. Nếu như nói trước kia giữa hai người hắn còn chiếm theo một chút trên thực lực ưu thế lời nói, như vậy hiện tại hắn cùng Giản Hằng địa vị hồng câu đã thời gian dần trôi qua lớp đầy. Trước kia nghe xong Hạ Nghiệp cùng Giản Hằng kết giao bằng hữu như vậy 10 người chúng có 10 cái đều sẽ nói Giản Hằng gặp vận may, leo lên một cây đại thụ, mặc dù Hạ Nghiệp biết, Giản Hằng từ trên người chính mình dính cái kia chút đồ vật, sớm đã bị Hạ Nghiệp từ Giản Hằng thân người lấy được lợi ích lớp đầy, liền xem như dạng này, ở thế tục người trong mắt, Giản Hằng vẫn là cái kia chiếm tiện nghi. Nhưng là hiện tại Hạ Nghiệp biết, loại này cái nhìn đã quá hạn, Giản Hằng không thể nói là lông cánh đầy đủ nhưng là cũng không tiếp tục là mặc người nắm vô danh tiểu tốt, không tin nhìn xem, từ xảy ra chuyện đến nay, một chút cái gọi là nhân dân Trung Quốc lao bằng hưu từ đủ loại con đường bắt đầu nghe ngóng vụ án này tình huống. Bất kỳ một quốc gia nào chính trị cũng không thể là độc lập, luôn có tương hỗ câu thông con đường, làm những âm thanh này truyền lúc đi ra, cái này có người liền khó xử. Chuẩn bị nhường Giản Hằng ra mặt tỏ thái độ chuyện này kỳ thật chính là đơn giản một kiện cướp tiền án, đáng tiếc là, những người kia ý nghĩ vẫn dừng lại trước kia. Truy ra đến bên ngoài, Hạ Nghiệp bên này điện thoại lại vang lên, dừng bước tiếp sau đó cả khuôn mặt đều sụp đổ mất, thấp giọng không ngừng nói gì đó. Giản Hằng quay đầu xem xét hắn một chút, cũng không có dừng lại trực tiếp xài bước hướng về cửa thang máy đi đến, tựa hồ hiện ở thời điểm này không có người nào có đón hắn lao tử cùng tỷ phu trọng yếu. Đi xuống lầu. Giản Chấn Hoa cùng Dương Bân đã tiến vào đại đường đang cùng đại đường phục vụ viên nói Giản Hằng tình huống đâu. Dương Bân bên này quay đầu thấy được Giản Hằng, thế là hướng về phía phục vụ viên nói chúng ta tìm người đến. Giản Hằng đi tới đại đường bên cạnh, hướng về phía Giản Chấn Hoa nói cha, các ngươi thẻ căn cước lấy ra, cho bọn hắn đăng ký một chút, ta giúp các ngươi thuê phòng. Vẫn ở nơi này. Giản Chấn Hoa có chút không vui, đối với hắn mà nói khách sạn cho dù tốt cũng không có trong nhà dễ chịu. Giản Hằng trả lời không ở nơi này làm sao bây giờ. Dù sao cũng chính là một buổi tối, chúng ta trời tối ngày mai liền đi. Lúc này Hạ Nghiệp cũng xuống, đứng ở Giản Hằng bên cạnh vừa cười vừa nói thúc, các ngươi đến à, trên đường tạm biệt à. Tiểu Hạ Nghiệp A, ngươi cũng ở nơi đây. Trên đường tạm biệt, lập tức liền qua Tết ngươi làm sao vẫn bên này phiêu đến phiêu đi, không trở về nhà bồi phụ mẫu ăn Tết à. Giản Chấn Hoa cười trùng Hạ Nghiệp chào hỏi một tiếng. Giản Chấn Hoa cũng không biết Hạ Nghiệp chuyện trong nhà. Đối với hắn mà nói Hạ Nghiệp chính là nhà mình nhi tử bằng hữu, chỉ là người bạn này có chút phương pháp thôi, về phần vật gì khác hắn Giản Chấn Hoa không nghĩ tới hỏi, cũng không có hứng thú đi qua hỏi. Nghe được Giản Chấn Hoa kiểu nói này, Hạ Nghiệp có chút không hiểu, quay đầu nhìn một chút Giản Hằng, trong lòng của hắn là rất kỳ quái, lao ra tử như thế cùng mình nói qua tuổi tác tình, chẳng lẽ Giản Hằng không có đem mình tình huống cặn kẽ nói cho phụ thân của mình. Nhìn một chút Giản Hằng, từ Giản Hằng trong mắt Hạ Nghiệp thấy được khẳng định đáp án. Thế mới biết Giản Hằng cũng không có đem mình là con riêng sự tình nói cho phụ mẫu. Ta năm nay niên kỷ qua có được hay không nhưng tại Giản Hằng trên thân, hiện tại có việc cầu hắn đâu, nếu là làm xong năm nay qua ngủ tâm một chút, làm không xong vậy liền khó nói Hạ Nghiệp bên này trực tiếp chuẩn bị từ lao ra từ nơi này vào tay. Giản Chấn Hoa nghe sửng sốt một chút thần, đầu tiên là nhìn một chút Hạ Nghiệp lại nhìn một chút nhà mình nhi tử, nhìn thấy Giản Hằng bên này cũng không nói lời nào liền biết việc này tại nhi tử trong lòng cũng không phải là việc nhỏ. Mặc dù không biết đây là chuyện gì, nhưng là Giản Chấn Hoa hay là quyết định không cắm vào, bởi vì hiện tại nhi tử ở trong xã hội lẫn vào có thể tốt hơn hắn nhiều, Giản Chấn Hoa cũng biết bản về khôn khéo đến chính mình cũng không phải nhi tử đối thủ. Các ngươi tiểu ca hai sự tình có cái gì thương lượng không đến, đều nhượng bộ một bước chẳng phải giải quyết ta. Giản Chấn Hoa lời nói này căn bản chính là không nói, nếu như thương lượng có thể thương lượng tới hắn Hạ Nghiệp còn cần cùng Giản Chấn Hoa xách việc này. Nghe được Giản Chấn Hoa lời này, Hạ Nghiệp cũng sẽ không nhắc lại nữa, biết lao ra tử không muốn pha trộn tiến chuyện này chúng. Hạ Nghiệp minh bạch nếu như mình buông xuống mặt đi cầu, như vậy Giản Hằng nhất định mà hội đáp ứng, nhưng là việc này cũng không phải chuyện của hắn, liền xem như từ từ này bên cạnh có áp lực, vậy cũng không thể nhường hắn cho Giản Hằng ăn nói khép nép à. Một chốc lát này, nhân viên phục vụ đã đem Giản Chấn Hoa thủ tục nhập cư đều làm xong, đem thẻ phòng giao cho Giản Chấn Hoa trên tay. Ta trong xe còn có hành lý. Giản Hằng nói lớn không lớn. Không lớn các ngươi lên trước lầu ta đi lấy. Giản Chấn Hoa nói không lớn, ta và chị ngươi phu liền mang mấy món đổi tắm giặt quần áo, hết thể liền một cái hai vai bao. Vậy các ngươi lên lầu đi, ta đi lấy. Giản Hàng nói xong từ phụ thân trong tay nhận lấy chìa khóa, hướng mặt ngoài bãi đỗ xe đi đến. Hạ Nghiệp tự nhiên mà vậy theo sau thúc, ta cũng đi hỗ trợ. Dương Bân bên này đi theo nhạc phụ cùng một chỗ hướng về thang lầu đi qua, vừa đi vừa suy nghĩ Hạ Nghiệp đến cùng có chuyện gì yêu cầu nhà mình em vợ. Đinh! Cửa thang máy một quan, Dương Bân liền quay đầu hỏi bọn hắn tiểu ca hai đây là náo mâu thuẫn gì rồi. Đối với quan hệ giữa hai người, Dương Bân tự nhiên là ngoài quan tâm, bởi vì từ nhỏ anh em vợ làm giàu đến nay, hắn Dương Bân thời gian qua là càng ngày càng tốt, không riêng gì thăng lên cần mà lại điều đến thật không tệ bộ môn. Hiện tại cho dù ai cũng biết hắn Dương Bân vào châu huyện trứng mắt, không chừng có một ngày liền đại dụng, mặc dù nói cái này cái gọi là đại dụng tại Hạ Nghiệp loại người này trong mắt buồn cười rất, nhưng là tại huyện thành nhỏ. Cũng coi là số một nhân vật phong. Vân. Người chính là như vậy, nếu nếm đến tiểu quyền lực tư vị liền không thể quay đầu lại nữa, nếu là lại để cho Dương Bân giống như trước đồng dạng kiếm sống, hắn cũng không vui. Nói cách khác nguyên bản định hôn đến về hưu cầm một phần hưu bổng Dương Bân trong lúc bất chi bất giác có lòng cầu tiến, bằng không hắn cũng sẽ không chủ động yêu cầu lưu lại cùng các đồng chí cùng một chỗ thêm hai thiên ban. Giản Chấn Hoa biết con rể tâm tư, hắn cũng lý giải. Bất quá vẫn là há miệng nói chuyện của hai người bọn họ ngươi cảm thấy ta tốt trộn lẫn sống đi vào. Nhìn thấy con rể bị mình đối ngậm miệng không nói, Giản Chấn Hoa lại có chút mà không đành lòng ngươi yên tâm đi, không phải cái đại sự gì, ngươi không có nhìn tiểu hạ ta nhấc lên, hắn liền ngậm miệng lại à. Giản Hằng cầm đồ vật về tới đại đường tiến vào thang máy, gặp Hạ Nghiệp tại từ bên cạnh mình cười tủm tỉm, cũng không đề cập tới chuyện kia, chờ lấy ra thang máy nhìn xem bốn phía không ai, hắn có chút nhịn không được ta nói ngươi cười làm sao bị ổi như vậy. Ta chỗ nào bị hủy? Hạ Nghiệp cười nói. Chuyện kia ngươi đừng nói nữa, ngươi bây giờ nói điều kiện kia ta không có khả năng đáp ứng. Giản Hằng nói. Hạ Nghiệp trả lời yêu có đáp ứng hay không? A, cái này là nghĩ thông. Đúng à, quan mẹ nó lao tử điều sự, nên nốt thì nốt nên đánh chết đánh chết. Chuyện này làm gì cũng rơi không đến trên đầu của ta, nhiều nhất ta trở về cũng chính là chịu mấy cái khinh khỉnh. Lao tử quyết định không hầu hạ. Hạ Nghiệp cười nói xong, vẫn phối hợp mình hừ một câu không thành kế. Ta ngay tại thành lâu xem núi cảnh, hai nghe đến ngoài thành hỗn loạn, tinh kỳ phấp phới lộn mèo ảnh, lại nguyên lai là Tư Mã gửi tới binh. Giản Hằng. Đang úp. Buồn bực đâu, đột nhiên nghe được điện thoại di động của mình vang lên, cầm lên xem xét là Đại Mạch đánh tới, tiếp sau đó nghe được Đại Mạch tiểu nói này, trong lòng không khỏi đại hỉ ngươi nói cái gì. Đột nhiên thoáng một cái đem đằng trước đang đắc ý Hạ Nghiệp cho giật nảy mình, quay đầu nhìn một cái Giản Hằng đang muốn nói ngươi phát cái gì điên, liền nghe được Giản Hằng bên này gọi thẳng mua xuống nó. Mua xuống nó. Cùng Đại Mạch hàn huyên vài câu, vung điện thoại xuống Giản Hàng bên này vẫn hưng phấn xoa xoa tay, không ngừng nói thật sự là đại hỷ sự à. Hạ Nghiệp hỏi cái gì đại hỷ sự? Nói đến mọi người cùng nhau khắp trốn mừng vui một chút. Lớn nông trường yếu xuất thụ. Giản Hàng nói. Nhà ai lớn nông trường? Hạ Nghiệp minh bạch được người có quyền có nông trường xuất thủ, vẫn là Giản Hàng rất muốn, nhưng là nhiều như vậy lớn nông trường đến cùng là cái nào à? Giản Hàng trả lời ẹ đuỳnh hạ dịt sờn mạ cật nông trường công ty. Ở. Nhà kia nông trường cũng không nhỏ á. Hạ Nghiệp nói. Hạ Nghiệp thế nhưng là đi máy bay từ ẻ đuỳnh hạ dịt sờn mạ cật nông trường công ty không phận lên bay qua người, tự nhiên biết cái này nhà nông trường có rảnh lớn, ít nhất có 2 vạn mẫu anh. Ừm, 2 vạn 5.000 mẫu anh, chủ yếu nhất là tất cả thổ địa đều là có dịch quyền. Giản Hằng vui vẻ nói. Bán ra. Trước kia không có nghe nói á. Hạ Nghiệp nói. Ta cũng không biết, khi ta tới vẫn chưa nghe nói muốn xuất thủ. Nhưng là vừa rồi Đại Mạch đột nhiên gọi điện thoại tới nói cho ta nói căn này nông trường treo bán, giá cả ta cảm thấy vẫn thật thích hợp. Giản Hằng nói. Hạ Nghiệp hỏi chỉ như vậy. Giản Hằng nói còn có thể thế nào, giá cả phù hợp liền mua lại thôi, ít ra 100-200 vạn chờ thêm mấy tháng cũng không có bao nhiêu ý tứ. Lần này nói đến Hạ Nghiệp bó tay rồi, sững sờ trong chốc lát mới lên tiếng có ngươi thích đồ vật, làm ăn này làm thật là sảng khoái. Chương 678, vui vẻ. Buổi trưa phía trên một chút nửa chung. Cảnh sát bên kia thông chi Giản Hằng có thể cách cảnh, Giản Hằng không quan trọng, Giản Chấn Hoa cùng Dương Bân hai người thật là thở dài một hơi, nhịn được không có đem nghi vấn trong lòng cho hỏi ra, bất quá vấn đề này một mực nghẹn đến trên máy bay, chờ lấy máy bay vừa rời đi đường băng, rốt cục nhịn không được. Giản Chấn Hoa hướng về phía Nhi Tử hỏi, chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao không cùng ta nói ở trong đó vẫn động xuống đâu. Giản Chấn Hoa đời này tử đều là thành thành thật thật, cũng liền tại trên TV nghe nói qua có cái gì cầm súng ăn cướp chuyện này. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng việc này có một ngày sẽ phát sinh tại nhà mình cái này con trai độc đinh trên thân, lo lắng trong lòng kia là có thể tưởng tượng ra, rối loạn a. Nhìn thấy nhà mình lão ba lo lắng như vậy mình, Giản Hằng xoay đầu lại an ủi nói ra, cha, không có việc gì. Con trai của ngài ta nhiều cơ trí. Thực sự không được chúng ta chuyển sang nơi khác ở đi, liền dùng bộ phòng này làm đổi thành. Chúng ta đừng ở như thế dễ thấy cư xá, là ai xem xét đều biết trong túi có hai tiền, Giản Chấn Hoa nói. Cũng đừng. Ta nói cha đây chính là cái cô lập vụ án, thật không thể lấy chúng nó ngày đó thường nhìn Giản Hằng nói. Ngay tại Giản Hằng lấy còn muốn nói điều gì thời điểm, xinh đẹp tiếp viên hàng không đi tới, có chút cong một chút eo, hướng về phía Giản Chấn Hoa hai người hỏi, xin hỏi, hai vị muốn uống chút gì không? Ta bên này có các loại đồ uống, cà phê. Cho ta đến một chút đồ uống đi, cà phê cũng không cần, món đồ kia uống hôm nay ta cũng đừng nghĩ ngủ. Giản Chấn Hoa nói xong trùng không tỉ cười cười, đến chén nước táo. Được rồi. Tiếp viên hàng không quay đầu vừa nhìn về phía Giản Hằng. Đến ly đá nước ga Giản Hằng nói. Chờ lấy tiếp viên hàng không từ Dương Bân bên người đi qua, Dương Bân hướng về phía Giản Hằng hai người nói ra, cái này khoang thương gia chính là một không dạng, tiếp viên hàng không đều so khoang phổ thông đẹp một chút. Đúng, quên nói cho ngươi, trở về nhà chớ cùng tỷ ngươi nói chúng ta ngồi khoang hạng nhất tới. Được rồi, đi, lấy An An đối với tiểu tử này giải, nếu là hắn có thể ngồi khoang phổ thông mới là lạ đâu, ngươi A liền đem vấn đề này hướng trên đầu của hắn đẩy, ngươi nhìn An An có thể khiến cho hắn thế nào. Giản Chấn Hoa hướng về phía con rể cười cười. Giản Hằng nghe xong chủ đề quay lại, lập tức nói ra, ngươi liền theo cha nói thôi, chúng ta lại không thiếu này một ít tiền, làm gì muốn đi chen khoang phổ thông A. Người ta hạ tổng còn muốn dùng máy bay tư nhân đưa ngươi đây, ngươi làm sao cự tuyệt? Dương Bân cười hỏi. Ai? Các ngươi là không biết, lần này hắn máy bay cũng không phải tốt như vậy. Ngồi Giản Hằng gật gù đắc ý nói. Dương Bân lập tức đi theo đem thân thể hướng về phía trước nghiêng một chút, cách Giản Hằng bên này càng thêm tới gần một chút. Làm gì, hai người các ngươi náo mâu thuẫn? Giản Hằng nghe cái này ý tứ trong đó có chút là lạ, xoay người lại một mặt hiếu kỳ hướng về phía nhà mình tỷ phu, vừa định hỏi chút gì đâu. Khỏe mắt quét nhìn nhìn thấy tiếp viên hàng không đến đây, thế là đưa tay nhận lấy mình muốn nước đá, đồng thời hướng không gian nói một tiếng cảm ơn. Uống một hớp nước nhỏ, Giản Hằng bưng trong tay của mình cái chén, chuyện gì xảy ra? Ngươi hỏi lời này có chút kỳ quái nha. Cái này có cái gì kỳ quái, ta chính là thuận miệng như vậy hỏi một chút. Dương Bân bên này hơi có một chút chột dạ. Giản Hằng nhìn thấy tỷ phu dáng vẻ, giơ tay lên vươn một ngón tay nhẹ nhàng trong không khí lắc lắc, no, no, no. Cái này không giống, cái này hoàn toàn không giống. Đoán mò cái gì, tỷ phu ngươi cũng muốn tiến bộ thôi. Giản Chấn Hoa bên này nhịn không được, trực tiếp vạch trần nhà mình con rể nội tình. Ngươi không phải luôn luôn đều đĩnh không thích làm con sao? Giản Hằng ngạc nhiên nói. Trước kia nhớ kỹ thỉnh thoảng tỷ phu người này còn muốn phát một chút bực tức cái gì, phía sau nói một chút lãnh đạo tiểu lời nói, hiện tại chỗ nào nghĩ đến đột nhiên thư thái sinh hoạt chưa từng có mấy ngày nhớ tới phải vào bước. Cái này qua hơi suy nghĩ một chút. Giản Hằng liền biết là chuyện gì xảy ra, đơn giản chính là có hy vọng sở lấy một chút tiểu quyền. Hiện tại Dương Bân ở sâu trong nội tâm có chút ngao ngoe muốn động thôi, nhân chi thường tình, nhân chi thường tình a. Ngươi vẫn là đem ngươi hiện ở trên tay sự tình trước cạn tốt ta, hắn cũng không phải châu huyện trưởng không quản được trong huyện sự tình. Giản Hằng cười nói. Có phía trước Trịnh Hoài Đông sự tình, Giản Hằng cũng không dám tiếp tục làm cái gì phát mầm cổ vũ sự tình, lại nói trước kia nhà mình. Tỷ phu là dạng gì, mặc dù bây giờ tích cực rất nhiều. Bất quá người tính cách cũng không phải nhất thời bán hội có thể cải biến, Giản Hằng cũng không muốn đem tỷ tỷ một nhà cuộc sống bây giờ tiết tấu cho xáo trộn. Dương Bân nghe Giản Hằng liền im lặng, hắn bây giờ nghĩ hướng nhà mình em vợ truyền đạt chính là một tin tức, ta có lòng cầu tiến, không giống như là trước kia. Hiện tại em vợ biết, vậy cái này mục đích liền xem như là đến, về phần cái khác hắn Dương Bân mỗi lúc trời tối trên một cái giường nằm thế nhưng là Giản Hằng thân tỷ tỷ, có chuyện gì Giản An An không thể cùng Giản Hằng cái này đệ đệ sách. Giản Hằng bên này mới nghĩ đến Trịnh Hoài Đông, bên kia Giản Chấn Hoa lại đột nhiên đang lúc nhấc lên, tiểu Hằng à, ta nhìn nghi ngờ Đông những ngày này qua đỉnh đổi phế, ngươi nhìn có thể hay không đưa tay kéo hắn một thanh. Giản Hằng từ trước đến nay là vững tâm hạng người, Giản Chấn Hoa thì là khác biệt, lao ra tử mềm lòng mà lại nhớ tình bạn cũ, trước kia Trịnh Hoài Đông nhưng không có ít hướng trong nhà chạy trước chạy sau, mặc dù nói về sau tới không nhiều lắm, bất quá kia là thăng lên quan, liền xem như theo Giản Chấn Hoa. Huyện cục đại cục trưởng cả ngày hướng trong nhà chạy cũng không phải vấn đề. Cha, việc này thật đúng là không có cách nào khác quản, chính hắn đều muốn sống như vậy, vậy liền để hắn như thế còn sống thôi. Giản Hằng hiện tại trong lòng đem toàn bộ sự tình cho vớt thuận sau đó, đối với Trịnh Hoài Đông vẫn có chút sinh khí, Giản Hằng cảm thấy ngươi một nam nhân bị đả kích một chút liền từ bỏ à nha. Cả ngày ở nhà uống cái ít rượu, thỉnh thoảng vẫn đánh xuống lao bà, liền chuẩn bị như thế lưu manh ngạc ngạc qua cả cuộc đời trước rồi. Dương Bân cái này lên cầu tới tiến vào, trong lòng suy nghĩ đồ vật tự nhiên cũng liền nhiều một chút, mà lại hiện tại hắn thân ở quan trường, đối với trong đó con quấn muốn so Giản Trấn Hoa hiểu rõ càng gần sát thực tế một chút, thế là giữ gìn một chút nhà mình em vợ, cha, chuyện này thật đúng là không thích hợp Tiểu Hằng nói cái gì, nguyên bản là hắn đề cử người, hắn Trịnh Hoài Đông ra cái soạn, Giản Hằng lại nói tiếp liền không thích hợp. Hiện tại những người tuổi trẻ này, một chút cũng không biết tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ai. Giản Trấn Hoa lầm bầm một câu, vừa quay đầu đem mình thành ghế điều thấp một điểm, từ trong túi lấy ra màu đen bịt mắt mang lên trên, bày ra một bộ ta muốn đi ngủ giả thức. Còn không có nằm xuống đâu, lão phụ tử lại thẳng lên thân, há miệng hỏi, ta hơi kém quên, Thượng Hải cái kia bản án nói thế nào? Muốn hay không chuyển sang nơi khác ở, cho dù là cái cư xá cũng tốt ta, phòng này chúng ta cũng không phải thường xuyên ở. Giản Hằng nói ra, người A cũng đừng quan tâm cái chuyện này, vụ án này A nhất thời bán hội cũng không kết thúc được, dù sao cũng phải tương hố dậy vào một chút ta. Vừa nghĩ tới cái này, Giản Hằng trong lòng liền có một chút tiểu thoải mái, lấy Giản Hằng hai ngày này hiểu rõ đồ vật, sợ là trước kia phách lối vị kia hiện tại như ngồi chung sắp đồng dạng, đoán chừng hắn làm sao cũng không hiểu rõ vẹn vẹn như thế một chút thời gian, Giản Hằng làm sao lại có thể mang đến cho hắn lớn như vậy quãng động đâu. Giản Hằng đoán không lầm, hiện tại vị này đang đứng thẳng lôi kéo đầu bị nhà mình lao tử huấn cùng cháu trai, chứng minh người một nhà này bây giờ tại vụ án này chúng có bao nhiêu bị động. Hiện tại vụ án này ai đưa tay cũng không thể vòng qua vị kia hoa kiểu lãnh sự quán quan viên đi, lãnh sự quán quan, cơ hồ một nửa nói không chừng thỉnh thoảng đều sẽ làm chút mà gián điều việc, mỗi một cái đều là tặc tinh, cảnh sát bên này muốn lừa qua ánh mắt của hắn, hơi có chút mệt khó. Lại nói vị này luôn luôn là phách lối quen thuộc, sự tình lần này làm một chút đều không có cân nhắc hoàn thiện, cũng không tính là hoàn thiện, là căn bản chính là thiếu cân nhắc, tại hắn nghĩ đến phái người tới đem Giản Hằng xách đi. Gõ một cái nhường Giản Hằng nhận cái sợ liền thả, đây coi là bao lớn sự tình. Bởi vậy cảnh sát bên này vẫn không có động thủ, bên kia vị này hoa kiểu lãnh sự quán nhân viên công tác liền đem chứng cứ cho lý giải tới, đồng thời đem bị bắt những người này còn có cái này công tử ca cùng một chỗ chứng cứ cho phát cho cảnh sát. Cái này tại cảnh sát trong mắt không chỉ có riêng là cái hiệp trợ phá án ý tứ, bên trong ý tứ chỉ cần không ngốc liền có thể phẩm ra. Hiện tại nhưng đến tốt. Nhà mình lui thể ở nhà ra ra bên này tựa hồ cũng có chút thúc thủ vô sách dáng vẻ, cái này vị này luôn cuống. Đổi thanh ớt cúp luận điệu chính là, tao ít ít ít, hiện tại hoảng một bê. Sát bên lão tử nhà mình mắng gần nửa giờ ngu xuẩn sau đó, vị này vẫn như cũ là đứng thẳng lôi kéo đầu, không rên một tiếng. Hiện tại với hắn mà nói trọng yếu nhất vẫn là không Giản Hằng bên này, mà là trong nhà mình tổ phụ bên kia đã tựa hồ chuẩn bị từ bỏ hắn. Đây mới là hắn hiện tại như là ôn gà đồng dạng bản chất nhất nguyên nhân. Cũng chỉ có hắn hiểu được, nếu như chính mình thành gia tộc con rơi này sẽ là cái dạng gì. Hạ chàng, liền xem như không làm lao, sợ là không ra hai ngày, lấy trước kia chút vây quanh ở bên cạnh mình ăn uống miễn phí đám bạn xấu liền sẽ chạy không còn một ngống, mình thì phải đàng hoàng đi lên ban, về phần muốn làm cái gì sản nghiệp, lại nghĩ giống như kiểu trước đây kiếm tiền, nhưng chính là si tâm vọng tưởng. Một người thưởng thức qua quyền lực cùng tiền tài sau đó, lại để cho hắn trở về qua thời gian. Đối với toàn cục người mà nói còn không bằng giết bọn hắn đâu. Hiện tại nếu như Giản Hằng ở hiện trường lời nói, nhất định sẽ vui vừa múa vừa hát, đáng tiếc là Giản Hằng không có tư cách này gặp, người ta cũng không muốn nhường hắn trông thấy. Nhất làm cho Giản Hằng vui vẻ còn không phải chuyện này, mà là ẻ đuỳnh hạ dịt sờn mạ cật nông trường công ty hiện tại đã là hơn phân nửa cái chân đều bước vào yên tĩnh hồ nông trường trong công ty tới, hiện tại chỉ còn lại có một chút không quá quan trọng chi tiết muốn thảo luận, cơ hồ có thể nói là ván đã đóng thuyền từ chuyện. Có ẻ đuỳnh hạ dịt sờn mạ cật nông trường công ty thổ địa, như vậy Giản Hằng yên tĩnh hồ nông trường công ty kỳ hạ nông trường liền chính thức vượt qua 3 vạn anh điển, trực tiếp bước vào được món tạ nạ đại mục chủ hàng ngũ, mặc dù là làm sao có tên tuổi, so với người ta động một chút thì là 10 vạn mẫu anh, 20 vạn mẫu anh nông trường kém hơn không ít, bất quá cuối cùng là có chút lớn nông trường chủ giá thức. Dựa vào cái này một cỗ vui vẻ sức lực, Giản Hằng sửng sốt chờ lấy máy bay bay đến Thái Bình Dương trung tuyến, lúc này mới yên mị ngủ thiếp đi. Chương 679, ổ chó. Đây là tiểu trấn A. Giản Trấn Hoa có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình, từ sân bay mãi cho đến chỗ này trước đó, Giản Trấn Hoa đều không có kỳ quái qua, nhưng là vừa đến tiểu trấn, lập tức liền giật mình. Giản Hằng cười nói ra, một năm này biến hóa không nhỏ A. Nào chỉ là không nhỏ A, quả thực là nghiêng trời lệch đất A, trước kia cái này tiểu trấn bên trên có cái gì, có thể tiêu khiển trên mặt đất chính là một trong đó quán rượu nhỏ, khá lắm. Chúng ta lúc này mới rời đi bao lâu à, ngươi xem một chút, không riêng gì có cửa hàng, ngay cả trạm xăng dầu đều có, ta không có nhớ lầm đây là mới đóng à. Dương Bân cũng là một mặt tò mò nhìn ngoài cửa sổ, đối Giản Hằng hỏi. Giản Hằng nói ra, trạm xăng dầu lúc trước liền có, bất quá khi đó chỉ có một đài dầu thường, mà lại cũng tương đối phá. Hiện tại đây là trang trí qua, có hai đài dầu súng. Úc, kia là ta nhớ lầm, Dương Bân bên này nói. Giản Chấn Hoa thấy được phụ cận hai bên đường treo đỏ rực đèn lồng, từng chuỗi 10 phần vui hưng, thế là há miệng nói ra, không tệ, không tệ, hiện tại năm này bầu không khí so với chúng ta chỗ ấy đều không kém. Lúc này lái xe Hoàng Tiểu Đông cười nói ra, ngài cái kia, buổi tối hôm nay có thời gian còn có thể sang đây xem gánh xiếc biểu diễn, liên tiếp lấy diễn 4 ngày đâu, không riêng gì có người phun lửa còn có thằng hề đùa nghịch loại kia bảo lĩnh cái bình cái gì, vô cùng náo nhiệt, không riêng gì chúng ta chung quanh đây người đều đến xem, còn có trong thành người cũng cả nhà cùng một chỗ lái xe sang đây xem, rất náo nhiệt. Nhiều lạnh a. Giản Chấn Hoa tưởng tượng nơi này vừa đến ban đêm âm 10 mấy độ, không khỏi từ miệng bên trong toát ra một câu. Hoàng Tiểu Đông nói ra, đến lúc đó như vậy thiêu đốt người ngài liền không cảm thấy lạnh, nếu như là lạnh làm một ngụm lao tiểu khu khu lạnh, hôm nay tan tầm ta quyết định tới một mực thưởng thức đến 12 giờ lại trở về. Nông trường sự tình xong. Giản Chấn Hoa hỏi. Lời này nói ra miệng, lao ra từ bên này lại giải thích một chút, ta nói nông trường gặp sói sự tình. Hoàng Tiểu Đông nói ra, mỗi lần đàn sói một hoạt động chúng ta bên này liền bận bịu lên một hồi, bất quá mỗi lần chúng ta nông trường đều là đàn sói mục tiêu. Nói đến chỗ này giơ lên một chút tay, ngửa đầu nhìn một chút bầu trời, cảm ơn Thượng Đế. Thói quen này là cùng một chút cao bồi học, chỉ bất quá người ta đều giáo đồ, hắn Hoàng Tiểu Đông chính là học được người ta một tư thế, trong lòng cũng không đối cái gì Thượng Đế có cái gì kiên định tín niệm cái gì. Dù sao chúng ta mỗi lần đều có thể đến an vượt qua, đây chính là chuyện tốt, hiện tại đàn sói một ngày không có cái bóng, chúng ta bên này cũng liền thay phiên nghỉ. Hoàng Tiểu Đông nói. Lão bản, có rảnh đi trong nhà của ta chơi một chút. Hoàng Tiểu Đông nói, phòng ở giao à nha? Giản Hằng hỏi. Hoàng Tiểu Đông nói ra, ừm. Không nghĩ tới đám này người thế mà có thể đem phòng ở cho xây xong. Lúc này lập nhà. Cái kia xi măng không đều phải đông cứng phấn A. Cái này xây ra phòng ở chất lượng có thể được chứ? Giản Chấn Hoa hiếu kỳ hướng về phía Hoàng Tiểu Đông hỏi nhiều nói. Hoàng Tiểu Đông cười hồi đáp, thúc, bên này xây nhà ngoại trừ nền tảng bên ngoài, thật đúng là không cần đến cái gì xi măng. Ta tại phòng ở cơ sở là tại năm ngoái tới, chờ lấy bắt đầu mùa đông đều đã khỏe mạnh không có vấn đề, còn lại rất nhiều đều là mô đủ lệ. Cái gì là mô đủ lệ đâu, chính là tại trong nhà xưởng dự chế xong, vận đến nơi này trực tiếp lắp đặt là được rồi. Ta biết, bắt đầu mùa đông thời điểm chúng ta có mấy cái chuồng ngựa cũng là làm như vậy, thứ này không riêng gì tiết kiệm thời gian vẫn tiết kiệm tiền. Làm sao trò chuyện một chút lại cho tới xây nhà đi lên. Giản Hằng cười nói. Dương Bân đưa tay vỗ một cái Hoàng Tiểu Đông vai, có thể đi. Hoàng Tiểu Đông quay đầu nhìn lại quả nhiên, trước mặt xe đã cách mình không sai biệt lắm có 5 tiếng khoảng cách, thế là phát động xe bắt kịp trước mặt đuôi xe. Bởi vì trên đường rất nhiều người, đều là tới chơi, một nửa Trung Quốc gương mặt một nửa người nước ngoài gương mặt, rất nhiều người nói như vậy người lái xe đều sẽ nhường người đi đường, cứ như vậy đâu chậm rãi xe cũng liền có một chút đọc lại, đi liền có một chút chậm, trước kia vẫn chậm rãi đi, lần này trở về thế mà trực tiếp ngăn chặn. Không thể không nói một chút tiểu trấn, mặc dù cửa hàng mở nhiều hơn, nhưng là rất lớn một bộ phận cơ sở công trình cũng không có theo tới, giống như là đường cái ai những vật này rõ ràng nhất, nếu như phóng tới trong nước loại tiểu nhân này lưu, ngay cả sớm nông thôn thị trấn nhỏ sớm cao phong cũng không tính, chỗ nào có thể gây nên cái gì chắn không chắn vấn đề. Xe mới mở, Giản Hằng nhất chuyển mặt thế mà trong đám người phát hiện hai cái khuôn mặt quen thuộc, là ai đâu? Từ Văn cùng Cổ Viên, chính là lần trước nhìn múa ngựa thời điểm gặp hai người. Về sau Giản Hằng đưa bọn hắn đến cắm trại dã ngoại xe bên kia ở một nhà ba người, chỉ là lần này không có nhìn thấy hải tử. Nhấn xuống cửa sổ xe, Giản Hằng hướng về phía hai người hô một câu, Từ Văn, Cổ Viên. Nghe được Giản Hằng tiếng la, hai người quay lại, vừa nhìn thấy là Giản Hằng lập tức vui vẻ mang theo tiểu chạy tới. Hai người các ngươi làm sao vẫn không có trở về? Giản Hằng tò mò hỏi. Từ Văn nói ra, không phải chúng ta không có trở về, là chúng ta trở về lại trở về. Nói đến chỗ này, đưa tay chỉ một chút bên kia một đám người, nhìn thấy cái kia rất có phái đoàn người không có, kia là lão bản của chúng ta. À, nghe xong nguyên lai là chuyện như thế, Giản Hằng giờ mới hiểu được nguyên lai lần này người ta là bồi lão bản tới thưởng thức, trách không được cho cảm giác của mình là một thật ở chỗ này ngồi xuống đâu. Vẫn ở đâu? Giản Hằng hỏi. Cổ Viên nói ra, ừm, hiện tại liền nơi nào tương đối lợi ích thực tế một chút, lại nói đại gia cũng không có nhân chủ qua cắm trại dã ngoại địa. Hiện tại một bọn mười mấy người bao hết 4 chiếc cắm trại dã ngoại xe cũng thật náo nhiệt, chủ yếu nhất là có thể tự mình nấu cơm. Đúng, ngươi đây là chuẩn bị đi chỗ nào? Giản Hằng nói ra, ta mới từ trong nước trở về, vừa xuống phi cơ chuẩn bị trở về nông trường đâu. Vậy chúng ta liền không nhớ ngươi, có thời gian ăn một bữa cơm. Từ Văn bên kia lão bản cũng hướng về phía Từ Văn ngoắc, Từ Văn bên này đành phải khách khí với Giản Hằng một chút, sau đó cùng nàng dâu mang theo chạy chậm chạy vội đi qua. Lão bản, ngươi thế nào nhận thức hai người này? Hoàng Tiểu Đông hỏi. Giản Hằng nói ra, này, chính là lần trước đi xem múa ngựa thời điểm nhận biết, về sau bọn hắn bị chủ thuê nhà chạy ra, chuẩn bị dọn đi cắm trại dã ngoại tìm xe thời điểm lại gặp một lần, cứ như vậy nhận biết, làm sao, ngươi cũng nhận biết. Ta chỗ nào nhận biết ta, chỉ là gặp qua quen mặt, ngươi cái này nói một câu cắm trại dã ngoại ta mới nhớ tới gặp qua. Hoàng Tiểu Đông nói. Giản Hằng nghe kỳ quái hỏi, ngươi đến cắm trại dã ngoại đi làm cái gì? Lời này hỏi một chút ra, Hoàng Tiểu Đông lập tức ngơ ngác một chút, mặt nghẹn có chút đỏ lên. Vừa nhìn thấy hắn như tên trộm biểu lộ, ai cũng biết tiểu tử này đi cắm trại dã ngoại đi làm cái gì, nhất định mà là đi qua ở cắm trại dã ngoại cô nương đi. Giản Hằng cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, hỏi xong ánh mắt của mình đã chuyển đến ngoài cửa sổ xe, nghe được Dương Bân tiếng cười lúc này mới vừa quay đầu đến, ngươi cười cái gì? Dương Bân chỉ một chút Hoàng Tiểu Đông, tiểu tử này đi cắm trại dã ngoại hội cô nương đi, ngươi hỏi một chút hắn thế mà đỏ mặt cùng khối vải đỏ giống như. Nha! Giản Hằng nhìn một chút Hoàng Tiểu Đông, gặp trên mặt của hắn vẫn như cũ là hồng vân dày đặc, thế là nói ra, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, nên có một người bạn gái. Chỉ cái này qua cô gái này ở cắm trại dã ngoại địa. Là phóng viên? Không phải. Là tới làm việc vặt, chúng ta mới quen. Hoàng Tiểu Đông nói. Đối với tính vấn đề này, có chút nước ngoài muội tử đĩnh mở ra, có chút thì là so trong nước muốn bảo thủ đồng dạng đều là ngoài truyền thống tông giáo gia đình hải tử. Giống như là Hoàng Tiểu Đông làm việc như vậy tốt, trong túi tiền đối với qua cái sống yên ổn thời gian tới nói cũng không phải quá thiếu người, cũng coi là hàng bán chạy đi, mặc dù nước Mỹ cô nương cũng không yêu cầu phòng ở cái gì, nhưng là có một phần ổn định công việc tốt, tại hiện tại vào nghề dưới điều kiện, tuyệt đối tính được là một cái lớn ưu thế. Vậy liền hảo hảo ở trung Giản Hằng nói một câu 10 phần không có dinh dưỡng. Hoàng Tiểu Đông ngừ một tiếng, sau đó đánh lấy tay lái chuyển đến thông hướng nông trường trên đường nhỏ. Đột nhiên lập tức đã cảm thấy xe lập tức từ trong đám người ép ra ngoài, từ nguyên lai mải vai xoa trùng lập tức biến thành trống rông, hai bên đường đều không có người nào, trong lúc nhất thời thế mà nhường Giản Hằng có hơi có chút không thích hứng cảm giác. Ra người nhiều nhất con đường, tốc độ xe lập tức liền nói tới, 5-6 phút sau đó xe lái vào nông trường, đi tới phòng ở trước mặt. Dừng xe lại, Giản Hằng hướng về phía phòng giống lớn một tiếng, chúng ta trở về đi. Giống lên hai tiếng thế mà không có người nào, Giản Hằng không khỏi có chút hiếu kỳ. Người đều đi nơi nào? Hoàng Tiểu Đông nói ra, không biết ta đi đón các ngươi thời điểm các nàng đại đa số đều còn tại nhà đâu, chỉ có Đại Mạch Tỷ cùng Daniel luật sư đi ra. Vừa nghe đến hai người này đi ra, Giản Hằng lại hỏi, thu mua hoàn thành. Nghe nói không có vấn đề, Daniel cùng Đại Mạch Tỷ lần này đi qua chính là chờ lấy bọn hắn lao bản ký tên, cầm về sau đó ngươi ký hợp đồng này liền thành. Hoàng Tiểu Đông nói, lão bản, ta nghe nói chúng ta lần này vay không ít khoản A. Hoàng Tiểu Đông nhớ tới một sự kiện. Giản Hằng nói ra, sợ cái gì, sợ ta không trả nổi cái này khoản tiền A. Giản Hằng trên tay tiền mặt căn bản không đủ thu mua ẹ đuỷn hạ gì sờn mạ cật nông trường công ty, nhưng là Giản Hằng không có tiền trong ngân hàng có thể là có tiền, lấy Giản Hằng hiện tại thường khoản năng lực ngân hàng ước gì Giản Hằng nhiều mượn một chút đâu. Dương Bân nhìn thấy Hoàng Tiểu Đông tới muốn tiếp nhận hành lý của mình, vội vàng nói, không cần, không cần, ngươi thật sự là quá khách khí. Nhìn thấy Dương Bân cự tuyệt, Hoàng Tiểu Đông cũng không nói thêm gì, chỉ là cười với hắn một cái sau đó nói với Giản Hằng, vậy nếu là không có chuyện gì, lão bản, ta trở về đi làm việc. Được rồi, tốt. Vất vả ngươi, Giản Hằng cười nói. Đơn giản bên này kéo một cái Dương nhỏ, Dương Bân bên này thì là đem mình cùng lão nhạc phụ đựng quần áo bọc nhỏ cho xách tại trên tay hướng trong phòng đi. Vào xem một vòng, trong nhà quả nhiên là không có người, người là không có, nhưng là vật sống vẫn phải có. Tỷ như nói trong phòng khách bàn như là một cái thịt ghế sofa giống như sẹo lì chính là trong đó một cái. A, Giản Hằng cầm trong tay bao quăng ra, sau đó đem mình vùng ra trên ghế salon, tràn đầy điên hai lần, ôm cái hót nói ra, xa hoa hoàng cung cũng so ra kém mình ổ trò A. Chương 680, lão bản. Buổi sáng trượt đắp một vòng về tới trong phòng, Giản Hằng phát hiện một cái kỳ quái hiện tượng, cả gian trong phòng chỉ còn lại lao cha Giản Trấn Hoa, cùng tỷ phu Dương Bân. Những người còn lại đều không thấy bóng dáng, đừng nói là người, lần này ngay cả sẹo lì cũng không thấy. Cái này, người này đều lên đi nơi nào a? Giản Hằng nói. Người ta đã sớm cơm nước xong xuôi đi thị trấn lên đi chơi, trước khi đi thông chi chúng ta ra ba lên buổi trưa đem câu đối xuân cho dán chặt nha. Tiểu tử ngươi cơm nước xong xuôi đừng có chạy lung tung, đang hoang ở lại nhà thiếp câu đối xuân, hơn mấy chục cửa đâu, trông cậy vào ta và chị ngươi phu cũng không thành. Giản Trấn Hoa hiện tại đang trong phòng bếp đánh lấy bột nhão. Lão gia tử quen thuộc hàng năm đều mình đánh hồ dán, thứ nhất là tiết kiệm tiền, thứ hai đâu dính cũng lao, không giống như là mua được nhựa cây miệng bột nhau cái gì, dính một đoạn thời gian không dính liền sẽ rụng xuống. Giản Hằng nghe quay người ngồi xuống cạnh bàn ăn lên, lấy tại bàn ăn hơn mấy cái đĩa phía trên chụp lấy bát, xem bộ dáng là giữ ấm. Giản Hằng đầu tiên là mở ra bát, phát hiện trong mâm có mấy món ăn sáng, giống nhau là ớt xanh ca con, một cái là tương tỏi, còn có một cái là đậu nhự. Đưa tay vén lên nắp nồi, Giản Hằng phát hiện trong nồi chỉ còn lại một cái giống tuyết đáy nồi cùng nồi bích, phía trên vẫn dính mấy hạt mà tiến, trừ này chỗ cái gì cũng không có. Cha, cháo này đều uống cạn sạch ra. Giản Hằng hỏi. Giản Trấn Hoa nói ra, trên bàn chính là đều hết, bất quá mẹ ngươi cho ngươi lưu lại hai bát, tại phòng bếp nồi cơm điện bên trong đâu, ngươi muốn ăn tới tự mình xối, ta bên này đang bận đâu. Nghe được nhà mình lão ba nói như vậy, Giản Hằng cất bước đi vào phòng bếp, cầm cái bát đem nồi cơm điện bên trong cháo tất cả đều đựng ra. Một bên hút trượt lấy một bên nhìn thấy nhà mình lao ba đánh hồ rán. Châu đều thả ra. Giản Trấn Hoa hỏi. Hôm nay nông trường đã không có người nào, chỉ còn lại Giản Hằng còn có tới phụ một tay Hoàng Tiểu Đông cùng Triệu Trường Sơn. Về phần những người khác tất cả về nhà qua Tết Xuân đi, liền xem như người nước ngoài tô bị dạng này, Giản Hằng cũng đều căn cứ Trung Quốc năm phổ đại đồng vui lớn tinh tay háo, thả bọn hắn ba ngày giả. Giản Hằng nói ra, đều làm tốt, ngoại trừ Hoàng Tiểu Đông cùng Triệu Trường Sơn chỗ. Tổ bị cùng mấy cái cao bồi cũng tới hỗ trợ, cho nên kết thúc tính sớm, nếu như chỉ là thủ môn ba, đoán chừng còn phải một giờ mới có thể đem ra súc trong dạp rác rưởi cho quét sạch hoàn thành. Hôm nay nhân thủ ít, cho nên Giản Hằng về tới trong nhà lúc sau đã là nhanh 9 giờ, giống như là trước kia lúc này, cao bồi nhóm đều nghỉ ngơi. Những người này coi như không tệ, nghỉ còn muốn lấy tới phụ một tay Giản Trấn Hoa nói. Giản Hằng nói, suy bụng ta ra bụng người mà. Giản Hằng bên này tiền lương cho tốt. Sau đó vẫn nhà thông thái tỉnh, ông chủ như vậy đều thích, mấu chốt là Giản Hằng thuê người cho tới bây giờ không có trộm gian dùng manh lưới, đều là bổn phận trung thực vùi đầu làm việc người, cố chủ cùng nhân viên ở giữa hiểu nhau vấn đề này liền dễ làm nhiều lắm. Cha, câu đối xuân đến cùng viết nhiều ít chương. Dương Bân lúc này trong phòng khách lớn tiếng hỏi, ta viết 20 phó, đủ chưa? Cái này chỗ nào có thể, ngươi lại viết 20 phó còn tạm được, đại trung tiểu hào đều đến một chút. Giản Trấn Hoa lớn tiếng hỏi. Giản Hằng nghe lập tức ngăn lại lao ba hành vi, không cần viết nhiều như vậy, tỷ phu, hiện tại không sai biệt lắm là đủ rồi, cũng chính là mấy nơi muốn thiếp, một là trong nhà, hai là viên công túc xá bên kia, lại có chính là ra súc lều, những địa phương khác cũng không cần dán, phá hư thẩm mỹ. Giản Trấn Hoa có chút bất mãn, cái này câu đối xuân cũng không phải miếng quảng cáo, có cái gì phá hư thẩm mỹ. Ta cũng không cùng ngài giải thích nhiều như vậy, liền theo lấy ta đến có được hay không. Ngài cái này vừa kề sắt đem tất cả địa phương đều dán lên không được, giống như là yoga phòng, tĩnh dưỡng thất nguyên bản là thành tĩnh địa phương cũng không thích hợp, đi, liền tiếp cái này mấy nơi đi. Giản Hằng nói xong bưng chén cháo đi ra. Giản Trấn Hoa nghe lời của con cũng không lên tiếng, tiếp tục xem nhà mình trong nồi bột nhão. Về tới phòng ăn, Giản lười giáp hơi có chút thức nhắm bỏ vào trong chén tiếp tục hút trượt lấy cháo. Giản Trấn Hoa đột nhiên nhớ tới một việc, đúng rồi, Tiểu Hằng, hai vị lao ra từ bên này người đi gọi một chút. Chúng ta cùng một chỗ ăn Tết à? Giản Hằng nghe cười trả lời, năm nay ăn Tết ngươi là đừng hy vọng cùng hai vị lao gia tử cùng một chỗ qua, hai vị này, a không là, là ba vị, nhiều sẽ hưởng thụ ai chuẩn bị đi ấm áp phở lo gì đa nghỉ ngơi đi, sáng sớm hôm nay, ba người liền đi sân bay, hiện tại nhanh cũng bay tốt một đoạn đường. Hai vị lao gia tử dĩ nhiên là chỉ dược lao gia tử cùng Diêu lao gia tử, trừ này chỗ, còn có Diêu lao gia tử tiểu tức phụ, cũng chính là trước kia tiểu hộ sĩ. Ba người kết bạn cùng đi Florida tìm Đại Mạch cùng Tiểu Vãn lão nương kết cùng nhau chơi đùa đi, xem như lão hưu gặp nhau, tiện thể nhìn một chút Florida phong quang. Nhắc lên nơi này, Giản Trấn Hoa nhớ lại, có phải hay không là người mẹ vợ nhưỡng ở bên kia à? Ừm, ngài trí nhớ thật đúng là tốt, mẹ ta liền không nhớ được đất này tên. Giản Hằng nói. Dương Bân nghe nói đùa nói ra, mẹ nhớ địa danh là không được, nhưng là nếu có người số không nàng tiền, đoán chừng mấy chục năm đều sẽ nhớ kỹ. Đúng. Vừa nhắc tới tiền mẹ ngươi trí nhớ chuẩn tốt. Giản Trấn Hoa vừa cười vừa nói. Chờ lấy Giản Hằng ăn cơm xong, ra ba bên này liền chuẩn bị thiếp câu đối xuân. Giản Hằng kháng cái thang, Dương Bân cầm bột nhau cái trâu, Giản Trấn Hoa thoải mái nhất phụ trách cầm bột nhau. Đến cổng, Giản Trấn Hoa phụ trách quan sát, Dương Bân cùng Giản Hằng hai người thì là phụ trách thiếp. Thiếp câu đối xuân thời điểm Giản Hằng lúc này mới phát giác, nhà mình một năm qua này biến hóa cũng thật không nhỏ, đơn giản tới nói chỉ là cái này to to nhỏ nhỏ cửa liền so với trước năm thời điểm nhiều nhanh một nửa. Ta nói muốn nhiều viết một điểm đi, ngươi nhìn hiện tại không đủ dùng giản chấn hoa một bộ không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt biểu lộ, hướng về phía nhi tử nói. Giản Hằng bên này lơ đễnh, được rồi, loại này cửa nhỏ thiếp cái chiêu tài tiến bảo, nếu không hoàng kim vạn lượng liền thành, thả lớn như vậy chiêu làm cái gì? Nghe được Giản Hằng tiểu nói này, Dương Bân bên này lập tức nhặt được một cái chiêu tài tiến bảo ra, ở phía sau soát bột nháo. Ngay tại ba người lúc đang bận điệu, Tô Bì mang theo mấy cái cao bồi cưới ngựa đến đây. Bột! Chúng ta trở về, có chuyện gì đánh đưa điện thoại cho chúng ta? Tô Bì hướng về phía Giản Hằng nói. Giản Hằng nhẹ gật đầu, yên tâm đi, không có việc lớn gì, các ngươi hảo hảo thưởng thức mấy ngày, bận rộn một năm, tất cả mọi người vất vả. Không có việc gì, dù sao chúng ta ở nhà cũng không có việc gì, Tô Bì nói. Ngươi không có việc gì, bọn hắn có việc à, nên bồi bạn gái bồi bạn gái. Kết hôn trung thực ở nhà ở lại bồi vợ con, Giản Hằng nói. Trong đó một vị vừa tới mấy tháng mới cao bồi cười trả lời, chúng ta cũng không muốn cùng trong túi có tiền thê tử cùng một chỗ. Một vị khác nhìn thấy Giản Hằng không rõ ràng cho lắm, thế là giải thích nói, cầm chúng ta hồng bao, đi mua sắm đi. Lúc này mới Giản Hằng mới hiểu được, nguyên lai là mình hôm qua vừa cho đại gia phát hồng bao, những người này nàng dâu liền lấy tiền mua sắm đi, chắc không được một bang lão gia tử không có việc gì có thể làm đâu. Tại yêu quý mua đồ lên, chỗ nào nữ nhân đều không khác mấy, nơi này không phải chỉ tất cả, nữ nhân cơ số lớn như vậy, toàn thế giới một nửa nhân khẩu đâu, kiểu gì cũng sẽ ra một chút không yêu hồng trang yêu vũ trang nữ tính, nơi này là chỉ nữ nhân bình thường đối với mua sắm loại chuyện như vậy sức chống cự đều là rất nhỏ. Cái này chút mới tới cao bồi vui lòng tới tăng ca, còn một chút chính là bọn hắn đến chân quý hiện tại phần công tác này, bởi vì Giản Hằng không riêng gì kiếm tiền kiếm hào phóng, đưa tiền cho cũng hào phóng à. Phóng nhạn bốn phía đừng nói nữa tạp lợi tư đeo ngươi dạng này thành thay đổi, liền nông trường tiền lương kết cấu, đặt tới toàn bộ được người có quyền đều tuyệt đối có thể đi vào 10 vị trí đầu đi. Đảm nhiệm đang không phải nói một câu, trên đời này nào có nhân tài, tiền cho nhiều liền thành nhân tài, bởi vì cái gì? Lấy tiền nhân viên biết mình đến chân quý phần công tác này a Giản dấp thẳng đến lời này quá mức bất công, nhưng là có đạo lý riêng của nó. Đương nhiên, cũng không phải tất cả cao bồi đều đến đây, còn có một nửa cao bồi không có tới. Giản Hằng biết những người này có chút là thật có sự tình, có chút thì là không muốn tới. Người Mỹ mà không thể thiếu đem thời gian của mình cùng công tác thời gian phân rất rõ ràng người, nhưng là làm lão bản, Giản Hằng không có khả năng nói thích những cái kia kẹp lấy điểm tới, đồng dạng kẹp lấy một chút đi nhân viên, hắn tự nhiên là càng ưa thích cái này chút đem trận tiết phần công tác này nhân viên, cho nên nói về sau nông trường thăng chức tăng lương A loại hình, Giản Hằng khẳng định từ những người này tuyển người, về phần đường bên ngoài một nhóm, có muốn sa thải người thời. Điểm khẳng định sẽ nghĩ tới bọn hắn. Hàn huyên vài câu, Tô Bì bên này chuẩn bị quay người, liền nghĩ tới một vấn đề, bụt, bên kia nông trường lúc nào cũng tới. Giản Hằng nói ra, đã cũng đến đây à, chờ lấy qua hết năm ta và người cùng một chỗ A tiếp nhận nông trường. Vậy chúng ta sang năm nuôi chút gì? Tô Bì hưng phấn mà hỏi. Nông trường diện tích lớn, cũng liền ý hướng về phía Tô Bì trong tay quyền lực càng lớn, quản lý người cũng càng nhiều, dựa vào trước mắt lão bản nước tiểu tính. Công việc kia khẳng định đến nước lên thì thuyền lên A, cái này khiến Tô Bì làm sao có thể không vui vẻ. Tiếp đến Giản Hằng lại là cho Tô Bì rội cho một bầu nước lạnh. Nuôi cái gì? Nghỉ ngơi một năm, đàn sói kiêu ngạo như vậy, sang năm chúng ta cái gì đều không nuôi, đem nguyên là Đức Hạ Di Sơn mạ cật nông trường công ty suối quậy tán tán lại nói Giản Hằng nói. Tô Bì nghe được Giản Hằng kiểu nói này, không khỏi sững sờ tại đường trường, cũng không riêng gì Tô Bì, cái khác mấy cái cao bồi cũng đều một bộ mắt trợn tròn dáng vẻ. Bọn hắn không rõ nhà mình lão bản là rút cái gì điên, cho mượn ngân hàng mấy ngàn vạn Mỹ Kim, không nghĩ nhanh lên một chút trả, mua cái lớn nông trường lại không nuôi ra súc ruộng bỏ hoang. Nếu như biết Trung Quốc mạng lưới từ ngữ, đại gia nhất định cho Giản Hằng một người có tiền bốc đồng đánh giá. Những người này làm sao biết, Giản lão bản căn bản không lo lắng tiền của ngân hàng, bởi vì hắn căn bản cũng không lo lắng cho mình thiếu những cái này tiền trinh. Nông trường liền ruộng bỏ hoang. Tô Bì hỏi, cái kia lúc đầu công nhân làm sao bây giờ? Hiệp nghị lên không có đặc biệt an bài khác. Đối mặt Tô Bì liên tiếp vấn đề, Giản Hằng cười nói ra, đến lúc đó lại nhìn thôi, nếu có công nhân ngươi cũng muốn quản, trước hết để cho bọn hắn trồng cỏ, đem chúng ta hỗn hợp cỏ nuôi súc vật trồng qua đi, một đoạn thời gian qua đi tốt lưu lại, làm việc ra kẻ già đời trực tiếp khai trừ xong việc, chờ đến năm sau đầu xuân thời điểm, chúng ta lại bàn bạc một chút nuôi chút gì. Giản Hằng đều nói như vậy, Tô Bì một cái nông trường chủ quản có biện pháp nào, hắn nói chuyện lại không tính. Thế là hàn huyên nữa hai câu Tô Bì liền cáo tử. Đi một đoạn đường, một cái 30-40 tuổi nhanh 40 cao bồi hướng về phía Tô Bì hỏi, Tô Bì, lao bản của chúng ta thật đúng là đủ cá tính. Cũng không biết hắn nghĩ như thế nào. Một cái khác cao bồi cũng cười khổ nói. Tô Bì nói, chúng ta nếu là biết trong đầu hắn nghĩ như thế nào chuyện, chúng ta không phải liền là lao bản à. Cũng không phải là có người, Tô Bì cũng không muốn nói nhà mình lao bản không tốt, bởi vì Tô Bì hưởng qua thất nghiệp tư vị, đối với hiện tại thời gian hài lòng ghê gớm, phàm là ý đồ ở trước mặt hắn biểu hiện ra đối giản hàng trong lời nói không tôn trọng, Tô Bì đều sẽ không vui vẻ. Chương 681, bị yêu cầu. Tại nước Mỹ niên kỷ cơm tối cũng không phải là cơm tất nhiên, không sai biệt lắm có thể đổi thành sớm cơm trưa, cũng đừng quản cái gì cơm, dù sao bên này án lấy Trung Quốc thời gian ăn cơm tất nhiên thời điểm là buổi sáng. Cũng chính là giản hàng cái này toàn ra người vừa sáng sớm làm tràn đầy một bàn đồ ăn, cái gì gà vịt cá Nga cũng đầy đủ rồi, thịt heo thịt gà thịt bò một cái không thiếu, mà lại năm nay còn nhiều thêm một món ăn, cá sấu thịt. Đây là Triệu Trường Sơn đêm qua mới đưa tới. Một người bằng hữu của hắn trong nhà nuôi cá sấu thế là đưa mấy cân tới. Cơm tất nhiên nha, đại gia vô luận như thế nào án lấy khúc mắc thói quen đều muốn uống một chút mới tốt, cho nên hải tử trong ngực là nước trái cây, các đại nhân trong chén thì là rượu, nữ nhân trong chén là đỏ, giản hàng những người này trong chén thì là rượu đế, cũng không có người khuyên, dù sao ai muốn uống cái gì liền uống gì chứ sao. Giản hàng nhìn thấy người một nhà đều đủ, to to nhỏ nhỏ đều ngồi vây quanh tại bàn tròn bên cạnh. Thế là hướng về phía lao ba Giản Chấn Hoa nói ra, cha, nói hai câu thôi. Giản Chấn Hoa suy nghĩ một chút trả lời, nói chút gì đâu. Tôn Tú Anh nói ra, gần sang năm mới nói một chút may mắn nói đi, hài tử để ngươi liền nói hai câu. Nghe được bạn già kiểu nói này, Giản Chấn Hoa bưng chén rượu trong tay đứng lên, lại là một năm mới, nơi này mong ước nhà chúng ta người đều thường thường an an, lập tức vào nhà bọn nhỏ cũng đều kiện kiện khăng khăng, còn có. Tại một năm mới bên trong đại gia sự nghiệp lên đều là hùng hùng hổ hổ, trong sinh hoạt đều là thư thư tâm tâm. Được rồi. Dương Bân cười ứng hòa một chút lão nhạc phụ. Giản Hằng hỏi, không có. Không có, nói nhiều như vậy làm gì, đại gia tới trước uống một chén, sau đó đường đường chính chính khai tiệc. Giản Chấn Hoa cười giơ chén rượu lên, đến, đại gia đụng tới một cái. Nghe được Giản Chấn Hoa nói như vậy, cả bàn người đều đứng lên, bao quát Ninh Ninh cùng Tiểu An. Thậm chí ngay cả bà Nhĩ đều đảo lấy tỉnh tử vương đầu, tựa như cái này năm mới ảnh gia đình cũng nó một phần giống như. Tất cả cái chén đụng nhau phát ra một tiếng thanh âm thanh thúy dễ nghe, mỹ rượu như là hiện tại lao giản ra ngày tốt lành. Đến, đến, trước nếm thử cái này cá sấu thịt, ta ăn lấy Tiểu Triệu cho đơn thuốc làm, cũng không biết có ăn ngon hay không. Tôn Tú Anh buông xuống trong tay cái chén, cầm đũa lên hướng về phía một bàn lao đạo. Hành hoa cá sấu thịt. Giản Hàng vươn đũa kẹp một đầu cá sấu thịt thả miệng bên trong. Triệu Trường Sơn cho cá sấu đều thịt mềm, một không có xương hai không có dầu, vừa vặn thích hợp lên liệu ướp sau đó dùng hành lá xào, kỳ thật cái đồ chơi này cùng hành lá thịt băm xào không có gì lớn khác biệt, bất quá bởi vì không thường ăn, cho nên cá sấu thịt ngon miệng bên trong cảm giác vẫn là hết sức tân kỳ, tăng thêm lão mụ Tôn Tú Anh xào rau tiêu chuẩn cũng không tệ lắm, cho nên cái này một mâm hành lá cá sấu thịt ngoài được hoan nghênh, không bao lâu, cái này một mâm nhỏ liền đĩa. CD. Lần sau làm nhiều một chút. Giản Hằng có chút không có tận hứng. Tôn Tú Anh nói ra, thừa không nhiều lắm, còn lại ta giữ lại cho Đại Mạch cùng Tiểu Mạch nấu canh đâu, các ngươi cái kia cũng đừng nghĩ. Đại Mạch nghe thì là nói ra, chúng ta ăn cái gì không quan trọng, bữa tiếp theo làm cho đại gia ăn đi, xem ra đại gia thật thích. Tôn Tú Anh nói ra, bọn hắn có ăn hay không vẫn không đều như thế, hai người các ngươi cũng không đồng dạng, hiện tại một người ăn hai người no bụng, khả năng không thể đem hai người các ngươi cho chậm trễ. Hiện tại Đại Mạch cùng Tiểu Mạch đã có rõ ràng hiển nghi ngờ dáng vẻ, nhất là Tiểu Mạch rõ ràng so tỷ tỷ Đại Mạch lớn hơn một vòng. Mụ mụ, không có cần thiết này. Đại Mạch có chút chịu không được cái này, nàng cũng không có một cái nào sinh con thì thế nào như thế nào khái niệm, cho nên Tôn Tú Anh cách làm như vậy nhường trong nội tâm nàng rất có một chút băn khoăn. Giản Hằng xem xét lập tức xen vào nói ra, ai nha, không phải liền là một miếng thịt ta, chờ lấy ngày mai ta đi hỏi một chút, mua cái gần 110 cân trở về, đến lúc đó mỗi một khối. Làm ướp gia vị sau đó ngay trước bỏ bít tết đồng dạng sắc lấy ăn, nhất định phải đem tất cả đều cho ăn nôn không thể. Lời này lập tức đem trên bàn bầu không khí cho sấy khô lên, đều đem Tôn Tú Anh chuẩn bị nhường hai bảo bối nàng dâu độc hưởng cá sấu thịt sự tình cấp quên đến một bên. Ngươi đứa nhỏ này, thứ gì nhất định phải ăn đả thương không thể. Ngươi cùng tiền có thù A Tôn Tú Anh dở khóc dở cười nhìn qua nhi tử, trong ánh mắt mang theo một chút yêu thương, lại dẫn một chút nho nhỏ không hài lòng. Đại Mạch nghe cũng đi theo vui vẻ lên. Giản Hằng nói ra, nếu không kiếm tiền làm cái gì, không phải liền là đơn giản ăn mặc ngủ nghỉ à, muốn ăn liền ăn thôi, giảm béo đối nhà chúng ta tới nói còn là vấn đề à. Giản Chấn Hoa vui vẻ nói ra, ngươi đứa nhỏ này, nhất định phải như vậy hồ ăn mánh nhét làm cái gì? Còn muốn nói chút gì, Giản Chấn Hoa điện thoại lại là vang lên. Giản Chấn Hoa mò ra xem xét, tiếp sau đó đứng lên đi tới bên cạnh bắt đầu nói về điện thoại đến. Uy, lão mạ à, ăn không có. Nhà chúng ta ngay tại ăn đâu. Nghe xong động tĩnh này liền biết đây là gọi điện thoại tới ân cần thăm hỏi. Giản Chấn Hoa bên này điện thoại còn không có kể xong, bên kia Dương Bân điện thoại lại vang lên, Dương Bân còn không có đứng lên, Giản Hằng điện thoại di động vang lên. Chờ lấy Giản Hằng điện thoại đánh xong, ngồi trở lại đến trên bàn, chỉ nghe được Tôn Tú Anh vươn tay trên bàn nhẹ nhàng đập mấy lần, mấy người các ngươi đều đưa di động cho ta con nhà, đảm nhiệm có thiên đại sự tình cho ta ăn cơm xong lại mở. Giản Hằng đến là thật đàng hoàng, tắt liền điện thoại, Dương Bân bên kia cũng coi là thức thời, nhìn thấy lão nhạc mẫu liếc mắt mình một chút. Lập tức đưa di động trực tiếp tắt đi, đồng thời vẫn bỏ vào Giản An An trong tay, đến phiên Giản Chấn Hoa thời điểm lao đầu tử có chút không vui. Đều là lao bằng hữu lao đồng sự, An Tết thăm hỏi lẫn nhau một chút tử, ngươi nói ngươi cửa này cơ nhiều không hết ân tình A Giản Chấn Hoa nói. Tôn Tú Anh nghe, lập tức xì một tiếng kinh miệt, đừng hướng trên mặt rất vàng, vẫn lao đồng sự lao bằng hữu, trước kia lúc sau Tết tại sao không có gặp bọn họ gọi điện thoại tới, hiện tại nhi tử ta lẫn vào tốt, bọn hắn cảm thấy có thể dùng tới nhà chúng ta. Cả đám đều xuất hiện, ngươi đến là quan không liên quan. Giản Chấn Hoa nghe xong lập tức giơ lên hai tay, ta quan vẫn không được à, ngươi nhìn lời này của ngươi gần sang năm mới nói thật khó nghe. Tôn Tú Anh nói ra, vốn là như thế, không nói người khác nói cái kia lá mã, trước kia cùng ngươi tốt đều nhanh quan hệ mật thiết đi, con của hắn tốt nghiệp phải vào nhà máy, ngươi là thế nào rút, nhà chúng ta An An lúc tốt nghiệp nghị đến huyện thành trường học đi làm, hắn một giáo dục cục phó cục trưởng, vẫn quản sự chính là làm sao bây giờ sự tình. Mẹ, được rồi, gần sang năm mới xách những người này làm cái gì à, không phải bạch nháo tâm á Giản An An bên này vừa cười vừa nói. Tôn Tú Anh nói, ta chính là xem thường cha ngươi người hiền lành kia hình dáng. Nhốt, nhốt, bọn nhỏ đều ở đây, cũng là gần sang năm mới ngài liền không nên tức giận có được hay không. Giản Chấn Hoa cười tủm tỉm nói, đừng mắt bọn hắn quấy hòa vào nhau có nghe hay không, đều là không có lương tâm đổ vật Tôn Tú Anh nói. Giản Chấn Hoa gật đầu đáp, yên tâm đi, sơ giao. Cái khác đều đừng đề cập, ta cũng không phải sống. Nghe được lao đầu tử kiểu nói này, Tôn Tú Anh tâm hỏa lúc này mới diệt một chút. Giản Hằng bên này thân thủ tại lão nhưỡng trên lưng còn nhẹ đập mấy lần, trước kia trong nhà bại xuống tới thời điểm Giản Hằng đã ký sự, mặc dù không biết người nào đối với mình nhà làm qua cái gì sự tình, nhưng là biết lao ba những cái này bằng hữu thật ngay cả hồ bằng cầu hữu cũng không tính, vừa ra sự tình liền cùng lão Giản ra là thai tinh, lập tức toàn đều không thấy. Tôn Tú Anh là hận gấp, trước kia nhà ai có cái sinh lão bệnh tử, một trận biết Tôn Tú Anh hai vợ chồng coi như đường lại xa người cũng đi, đến phiên lão Giản ra vừa ra sự tình tất cả đều chạy không không còn hình bóng, tuy nói cùng đỏ đỉnh bạch chuyện này cũng là nhân chi thường tình, lúc ấy chuyện xảy ra chúng phải sợ liên lụy, Tôn Tú Anh cũng có thể lý giải, nhưng là sau đó những người này liền xem như trên đường nhìn thấy cũng giả không biết mới khiến cho Tôn Tú Anh thật đau lòng. Giản Chấn Hoa người này đâu mặt mũi mỏng, đối với dính sát người cũng sẽ không mặt lạnh lấy. Thế là đám này người liền lại bắt đầu chậm rãi đụng lên tới, Giản lão ca trước, Giản lão đệ sau kêu lên. Những người này chủ yếu nhìn xem lão Giản hiện tại có thể, cùng huyện trưởng bí thư thỉnh thoảng đều cùng nhau ăn cơm, người ta còn phải nhường hắn làm chủ vị trí, những người này tự nhiên là muốn cùng dính chỉ riêng mới dính sát. Dương Bân Liên Thanh nói ra, ăn cơm. Chúng ta hiện tại mặc kệ người khác, nhà chúng ta cũng không nợ ai ân tình, đến. Mọi người cùng nhau, thật vui vẻ qua Tết. Giản An An nói, đúng. Đến uống rượu, mẹ, ta mời ngài một chén, chúc các ngài lớn các cháu đều kiện kiện khang khang, hoặc bắt cường tráng. Vừa nghe đến nhà mình lớn cháu trai, Tôn Tú Anh lập tức liền đem không thoải mái quên đến sau đầu, bưng chén lên uống một ngụm, ngươi lúc này sắp muốn làm cô, chuẩn bị tiền biếu không có. Tiền biếu chỗ nào có thể ít Giản An An cười nói. Lão thái thái vui lên, trên bàn bầu không khí lập tức lại đi lên, đại gia tùy ý nâng chén tùy ý hai uống, vừa ăn cơm vừa bắt đầu trò chuyện, rất nhanh trên bàn chia làm hai nhóm. Nữ nhân trò chuyện ăn dùng, mấy nam nhân bên này thì là trò chuyện lên chuồng ngựa, còn có Dương Bân lẫn vào nhỏ đến không thể nhỏ sĩ đồ. Hiện tại không thể so với trước kia, thoáng qua một cái năm món gì ăn ngon chơi vui đều tới, hiện tại đại gia thời gian đều qua tốt, bình thường ăn xuyên cùng ăn Tết cũng không có bao nhiêu khác nhau, cho nên đại gia ăn cũng không nhiều, cơ hồ hơn phân nửa đồ ăn còn dư lại, bất quá Giản Hằng nhà đồ ăn là không có rửa qua khái niệm, bởi vì có vài nỉ tại nhà. Trên bàn thịt điểm một nửa cho Denver. Còn lại cơ hồ liền tất cả đều đẩy lên ngoài nỉ trước mặt, gia hỏa này thế nhưng là ăn mặn vốn không kỵ, ghé vào bên cạnh bàn trên cổ bị mãi mãi Tôn Tú Anh treo cái tiểu cầu hùng mì rô lọc, há to miệng hút trượt lấy trong mâm đồ ăn. Ai, ai, Cái kia cá không thể cho, con cá này nguyên bản liền muốn còn dư lại, đây là đồ cái may mắn. Nhìn thấy Tiểu Mạch đưa tay đem ăn nửa cái lớn lì thủm mâm cá tử hướng ai nì trước mặt thả, Tôn Tú Anh lập tức từ không trung đem đĩa cướp trở về. Làm sao? Đại Mạch cười nói ra, mẫu thân năm liền giảng, cái này gọi mỗi năm có cá. Hàng năm niên kỷ ban đêm con cá này là nhất định phải còn dư lại, liền xem như thừa cái đầu cá cũng muốn lưu lại. Đại Mạch trí nhớ thật tốt. Tôn Tú Anh khen Đại Mạch một câu, sau đó lại nói một câu, Tiểu Mạch cũng không tệ. Giản Hằng lúc này ở bên cạnh sửng sốt không có nhìn ra trong chuyện này, Tiểu Mạch có cái gì địa phương tốt. Bất quá Giản Hằng cũng sẽ không tìm cái này không thoải mái, bởi vì cái này thời điểm, Giản Hằng này nhi tử rõ ràng không sánh bằng Đại Mạch Tiểu Mạch tại Tôn Tú Anh trong lòng phân lượng. Lúc này cơm đã ăn xong, Giản Hằng mở ra điện thoại, phát hiện hệ chặt bên trên truyền đến 10 cái ân cần thăm hỏi, mở ra xem xét, không phải đồng học chính là hạ nghiệp, ngũ dụng những người này, nếu không phải là nông trường các công nhân viên. Lần đầu, lúc sau Tết Giản Hằng bị nhiều người như vậy nhớ tới. Chương 682, tan cuộc. Năm mới cho dù tốt cũng từng có đi thời điểm, đến đầu tháng 3 thời điểm, nông trường liền đi làm, không đi làm cũng thật sự là không được, không nói một bọn học viên, liền xem như Giản Hằng người lao bản này đều có chút không chịu nổi. Trời vừa sáng, Giản Hằng sau khi rời giường nhớ tới hôm nay không cần quét ra xúc lều, lập tức tâm tình lập tức dơ lên 90 độ, cười tủm tỉm như là nhặt được tiền đồng dạng. Đại Mạch trở về phòng đến xem đến Giản Hằng ngồi ở trên giường cười ngây ngô, thế là há miệng hỏi, vừa rời giường có cái gì chuyện mới mẻ tình để ngươi vui vẻ như vậy? Nói ra mọi người cùng nhau vui vẻ, vui một mình không bằng vui chung mà. Hiện tại Đại Mạch cùng Tiểu Mạch đi theo Giản An An cả ngày cơ hồ cùng một chỗ. Có chút dính vào Giản An An thói hư tật xấu, làm lao sư mà có chút khoe khoang mình văn học tu dưỡng, thỉnh thoảng ngoài miệng liền dẫn một chút câu ra, giống như là cái này độc vui chúng vui cơ hồ chính là Giản An An thường nói. Ngay từ đầu Giản Hằng còn mới mẻ một chút, khen hai câu, lão nói như vậy Giản Hằng tự nhiên ngay cả khen hứng thú cũng không có, hiện tại cả nhà cũng chính là Tôn Tú Anh mỗi nghe một lần cũng khoe một lần, tại lao thái thái trong lòng ai cho nàng sinh cháu trai vậy nói gì đều tốt. Giản Hằng nghe cười hắc hắc, không nói cho ngươi. Tiểu Mạch nghe phủi một chút miệng, mười phần đang đánh cái gì nhận không ra người suy nghĩ, nói không chừng chính là đang suy nghĩ cái kia Thượng Hải nữ đồng học. Đại Mạch nghe gật đầu nói ra, rất có thể. Giản Hằng nụ cười trên mặt lập tức liền không có, đổi thành một bộ mặt như ăn mướp đắng, vén chăn lên đem hai chân giẫm tại bông vải dép lê lên, biểu hiện ra một bộ ta không muốn phản ứng hai người các ngươi dáng vẻ. Chột dạ. Khẳng định. Giản Hằng. Đại Mạch trêu ghẹo hai câu Giản Hằng sau đó liền nói đến chính sự lên, hôm nay đừng quên. Đi tiếp thu một chút nông trường, ta cùng người ta hẹn 9 giờ. Giản Hằng nói ra, ta đã biết. Nói thật, nông trường tiếp thu không tiếp thu ý nghĩa cũng không phải là quá lớn, bởi vì ngoại trừ kiến trúc còn có phải bỏ tiền cao bồi, toàn bộ nông trường căn bản cũng không có gia súc, thậm chí ngay cả cao bồi ngồi cưới ngựa thất đều bị lúc đầu lao bản cho trở đi. Châu trở đi Giản Hằng có thể lý giải, dù sao cũng là người ta bỏ ra mấy chục năm thậm chí là mấy đời người cố gắng bồi dưỡng ra tới. Người ta tệ cây trổi từ trần cũng không có gì sai lầm, nhưng là đem loại kia nông trường dùng ngựa cũng mang đi đó chính là thực sự hẹp hòi, như thế lớn giao dịch không đáng tiền ngựa đều mang đi, ở trong mắt Giản Hằng thật sự là thật không có tiền đồ. Nhưng là lời này quay lại tới nói, người ta nhỏ mọn như vậy mới có thể để giành được nhiều như vậy thân gia, nếu như Giản Hằng dạng này không có không gian đời này muốn đại phú kia thật là khó chi lại khó khăn. Xuống giường, trực tiếp đi phòng vệ sinh. Đơn giản vọt lên thân thể một cái sau đó đổi lại y phục ra cửa, đi chuồng ngựa dẫn ra đậu đen, bắt đầu tin ngựa từ cương ngủ trượt đáp. Giản bên này dậy sớm, học viên bên kia lên cũng coi như muộn, bởi vì nghỉ ngơi sớm, cho nên từng cái đều tại 6 giờ rời khỏi giường, ngẫm lại tướng từ 9 giờ tối đến buổi sáng 6 điểm, cũng dòng dã ngủ 9 giờ đâu, người trưởng thành ngủ 9 giờ, còn không phải một ngày hai ngày, cái kia tinh thần đầu nếu là không tốt đó mới lạ đâu. Đại gia buổi sáng đều cưỡi ngựa, cái này tựa hồ thành một chủng tập quán, rất nhiều người tập quán này rất mau đưa mặt khác một chút buổi sáng không có tập quán này người cũng cho lây bệnh, kết quả là buổi sáng tất cả các học viên rời giường chuyện thứ nhất chính là cưỡi ngựa, 3-5 người một đống, 4-5 người một tổ tụ cùng một chỗ, có tiểu điên có trực tiếp dục ngựa phi nước đại, dù sao mỗi người đều án lấy mình thói quen bước chân đến vượt qua cái này mới một ngày sáng sớm. Những người này cùng Giản Hằng gặp nhau thời điểm, tất cả mọi người hội dừng lại trò chuyện hai câu, hiện tại những người này đều biết, Giản Hằng không riêng gì có được căn này nông trường, còn tại một gian chúng tư công ty điện ảnh có cổ phần, hiện tại chúng tư tại thế giới điện ảnh tình thế cái kia cũng không nhắc lại, chỉ nói Trung Quốc thị trường liền đủ chút Hollywood người thèm nhỏ dãi. Chờ lấy Giản Hằng về tới trong nhà thời điểm, thời gian so sớm định ra chậm không sai biệt lắm 20 phút, cái này thêm ra tới thời gian đều là cùng học viên người một đường quỷ kéo tốn hao rơi. Cũng may lúc này lão nương ở nhà đầu bếp, Giản Hằng vừa đến nhà liền có thể ăn được nóng hầm hập bữa sáng. Tắm rửa đổi một bộ quần áo sạch sẽ, Giản Hằng ngồi xuống bàn ăn bên cạnh, xoa một chút tay đầu tiên là khen một chút tay của mẹ Giang Nghệ, sau đó đưa tay nắm chặt một cây bánh quẩy, đầu nhập vào trước mặt mình hồ súp cay trong chén đi. Tiểu Mạch nghe Giản Hằng, rất khinh thường nói ra, mỗi ngày khen mẹ. Mẹ chính là hai câu này, cũng không biết thay cái hoa văn, thấy không, mụ mụ nghe đều không có phản ứng. Tôn Tú Anh ngẩng đầu sửng sốt một chút thần, hắn vừa rồi khen ta rồi sao? Các ngươi, đánh một tay tốt phối hợp, ta nhận thua được rồi, hai người các ngươi là tổ tông. Giản Hằng thở dài một hơi, sau đó túi đầu mị mị hút trượt lấy trong chén hồ súp cay, sau đó thuận miệng lại khen một câu. Nói đến cũng lạ, Giản Hằng cảm thấy mình món gì đều làm so lão mụ tốt, nhưng là chính là cái này một bát hồ súp cay so ra kém tay của mẹ Giang Nghệ, đồng dạng tài năng phương pháp giống nhau chính là kém như vậy một chút mùi vị. Người đều tại A. Giản Chấn Hoa lúc này đi tới bên cạnh bàn ăn, bên cạnh vẫn đi theo Dương Bân, cái này cha vợ hai cũng là ra ngoài cưới ngựa đi, bất quá hai người này cưới ngựa theo Giản Hằng thuộc về Phật hệ cưới ngựa Pháp, theo ngựa tính tình tới, con ngựa muốn lưu liền chạy, không muốn chạy đi cùng đứng, hai người đều không ngại, cho nên cái này hai y phục trên người cũng dày đặc, mà lại cái này một vòng xuống tới trên thân ngay cả cái mồ hôi đều không có ra, thậm chí trên thân phát không phát nhiệt. Giản Hằng đều cảm thấy có chút treo. Tôn Tú Anh hỏi, chuyện gì? Nhanh lên, đều tinh thần một chút, đi học nhanh lên trễ rồi, lập tức xe trường học liền đến cửa. Lúc này Giản An An thanh âm vang lên, đại gia đồng thời vừa quay đầu nhìn thấy Giản An An đang dắt lấy hai cái mơ mơ màng màng tiểu gia hỏa hướng bên cạnh bàn ăn bên cạnh đến, không cần phải nói cái này hai tiểu nhân nhi dĩ nhiên chính là Giản Linh Linh cùng Dương Tiểu An, hai đứa bé rất tham ngủ, đại nhân 9 giờ liền ước chừng, nhưng là hai đứa bé cũng không thành, một ngày ngủ 12 giờ đều không nhất định đủ. Chớ nói chi là cái này giữa mùa đông ổ chăn có bao nhiêu dễ chịu, người một. Nhà chúng cũng chính là hai cái vật nhỏ là rời giường khó khăn hộ. Mê đưa cháo mặc vào quần áo, ngồi xuống bên cạnh bàn ăn một bên, ngáp một cái thấy một chút trước mặt mình bữa sáng, Ninh Ninh máy móc thức cầm lên thìa, đem miệng nhỏ cắm ở bát bên cạnh, mơ mơ màng màng hướng trong miệng của mình lay xúc tay. Ấm áp nhiều canh vừa vào trong bụng, Ninh Ninh tinh thần rồi mới trở về một chút. Làm nàng nghe được Giản Chấn Hoa nói muốn khi về nhà. Lập tức đánh một cái giật mình theo bản năng nói ra, ta không quay về. Không ai nói ngươi. Giản An An dạy dỗ muội muội một câu. Vừa nghe đến không ai nói mình, Ninh Ninh tiếp tục đảo lấy cháo trong chén, cũng không biết ai đem một cái bánh bao đưa tới trước mặt mình. Ninh Ninh theo bản năng giơ lên một chút tay tiếp bánh bao hướng mình tuyến miệng bên trong nhét. Tôn Tú Anh không có dựng bên trong nhà mình quê nữ, hướng về phía nhà mình lao đầu tử hỏi, như vậy vội vã trở về làm gì? Trong nhà còn có thứ hai Xuân A. Ngươi người này. Ngay trước hài tử mặt kéo cái này làm gì, ta không yên lòng dục mã trường nhiều chuyện như vậy đâu, lại nói năm này cũng qua, hồng bao cũng cho, thừa lên liền không có chuyện gì nha, ta nghĩ đến sớm một chút trở về. Giản Chấn Hoa nói. Tôn Tú Anh nói ra, làm sao không có sự tình. Trong nhà còn có sắp xuất thế cháu trai đâu, ngươi sự tình gì có thể lớn qua việc này đi. Cái này còn không có một đoạn thời gian a, không kém. Nhiều đến dự tính ngày sinh ta hai đến nha, lại nói ta ở chỗ này cũng không giúp đỡ được cái gì. Giản Chấn Hoa trả lời, lão gia tử kỳ thật chính là lo lắng dục mã trưởng sự tình, nhàn nhiều năm như vậy, dục mã trưởng cuối cùng lại đem lão gia tử nhiệt tình cho hô lên, lấy ra bọn hắn đời này người tinh khí thần, đem mình tâm tư cùng lực lượng 100% đều đầu nhập vào dục mã trưởng chúng, cơ hồ không có gì thời gian nghỉ ngơi, rời đi dục mã trưởng đều mấy ngày lão gia tử cảm thấy toàn thân đều không có một chút khó chịu. Giản Hằng biết lão ba tính tình, thế là khuyên lão mụ nói ra, mẹ, ngươi liền để cha ta trở về đi. Hắn nha một ngày không tại dục mã trường trong lòng khó chịu. Đúng, đúng, đúng. Giản Chấn Hoa liên tục gật đầu. Dương Bân nghe xong lập tức nói ra, mẹ, vậy chúng ta cũng trở về đi. An tết ở chỗ này các loại trở về còn phải đi tiểu an ra ra mãi mãi nơi nào vượt qua hai ngày. Lời kia vừa thốt ra Tôn Tú Anh cũng liền không tốt lại nói cái gì. Thế là gật đầu nói ra, vậy ta liền không lưu các ngươi. Lúc trở về cho ngươi cha mẹ ngươi mang cái tốt, nói ta bên này giúp xong liền đi xem bọn hắn đi. Dương Bân nghe nói ra, ừm, ta đã biết. Nói đến chỗ này, Tôn Tú Anh nhìn một bàn người thở dài một hơi, ai, thời gian ngắn như vậy cả nhà tụ ở cùng nhau, còn không có vui vẻ mấy ngày đâu, người cũng đều muốn tản. Nhìn ngài nói, không khí này làm nhiều lúng túng khó xử. Giới A, qua không được mấy ngày cái chúng ta không phải lại tới A, chờ lấy hài tử lớn một chút cái đôi này cũng có thể mang theo hài tử về nước bên trong ở một đoạn thời gian, đừng đến lúc đó hài tử ngay cả cái đều khó mà nói. Giản An An nói. Tôn Tú Anh nghe xong nhấc lên tiểu tôn tôn lập tức trên mặt lại là mây đen chuyển tinh bắt đầu vui vẻ. Dù sao tiểu tôn tôn chính là lão thái thái cười huyệt, một điểm liền vui. Một trận này ăn đến, Giản Chấn Hoa mang theo Giản An An một nhà trời tối ngày mai chuẩn bị trở về nước, Giản Hằng bên này giúp đỡ mua vé máy bay, lúc này vé máy bay vẫn rất không tốt đạt, khoang phổ thông là không có, liền xem như khoang hạng nhất cũng thành hàng bán chạy, Giản Hằng bên này thật vất vả lúc này mới định đến vé máy bay, bất quá cũng không phải là từ Los Angeles xuất phát, mà là từ San Francisco chuyển xuất phát, trên đường còn muốn ngừng một chút mới có thể đến Thượng Hải. Quyết định muốn đi, đại gia cái này lại bắt đầu bận bịu sống lại, bao lớn bao nhỏ bắt đầu thu thập, chỉ cần là có thể mang qua hải quan đồ vật, Tôn Tú Anh đều có thể kình hướng nữ nhi nữ tế trong bọc thăm dò. Lúc này Giản Hằng là không giúp đỡ được cái gì, hắn liền xem như có không gian, nhưng cũng không thể đi theo đám bọn hắn một đường trở về ai nhàm chán ngồi trong phòng khách nhìn trong chốc lát TV, rốt cục chờ đến Tô Bị tới, thế là ném xuống trong tay riêu không khí. Liền cùng Tô Bị cùng một chỗ cưỡi ngựa hướng nguyên ẹ đuỳnh hạ dị sởn mạ cật nông trường công ty đi. Chương 683, tiếp nhận mới nông trường. Giản Hằng xem hết văn phòng, trong lòng không khỏi đối người châu Âu quan niệm có chút đồng ý lên, bọn hắn đều cho rằng nước Mỹ người trong nước là nhà giàu mới nổi, cho đến bây giờ, loại tư tưởng này tại lạc hậu người châu Âu bên trong ý thì nguyên rất có thị trường. Làm Giản Hằng đứng ở trong phòng làm việc, lập tức cảm nhận được một loại mãnh liệt nhà giàu mới nổi khí tức. Trong cả căn phòng tất cả đều là Victoria thức trang trí, phức tạp mà vụn vặt, cho người cảm giác là hận không thể tại buồn cầu trên chân đều trên bàn mấy cây đường cong, làm ra mấy đạo đường viền ra. Nhìn để cho người ta đều muốn tìm sợi dây ghìm chết chính mình. Kéo so đi theo Giản Hằng từ văn phòng đi ra, đối Giản Hằng nói ra, bụt, nếu không ngài đem văn phòng chuyển tới A. Tô Bị đối với căn phòng làm việc này kia là trong lúc khiếp sợ mang theo hâm mộ, bất quá hắn cũng biết như thế xa hoa văn phòng. Rất hiển nhiên không phải hắn một cái nông trường chủ quản có thể lo nghĩ, dạng này một gian phòng làm việc cơ hồ thì tương đương với một cái tiểu nhà trọ, bên cạnh đang lúc có giường, còn có một gian phòng bếp nhỏ, tủ rượu, phòng giữ quần áo cái gì, chỉ cần ngươi muốn đến đều có, chỉ là gian này làm việc đập liền chiếm chỉ toàn 160 cái nhà trệt, chú ý. Đây là bộ bên trong diện tích, không phải trong nước kỳ hoa mang theo cái gọi là công bày diện tích phép tính. Ta chuyển bên này tới làm cái gì, mà lại gian phòng kia phong cách ta không thích. Như vậy đi, ngươi đem văn phòng cho chuyển vào tới. Giản Hằng nói, văn phòng đã bị quét sạch sẽ, nguyên bản nơi này cần làm trang trí cái gì đồ cổ sách cái gì, tự nhiên không có khả năng lưu cho Giản Hằng, thậm chí là lúc đầu tấm kia chủ bản, người ta đều mang đi, nghe nói đồ chơi kia cũng là hơn 100 năm trước đồ cổ, là từng tại châu Âu một vị hoàng đế đã dùng qua. Ta chuyển đến thật không thích hợp, như thế đại nhất gian phòng làm việc trống rỗng, ta cũng không biết lấy cái gì đồng muốn đem nó lấp đầy. Kéo so cảm thấy đầu góc của mình có chút không đủ dùng, ngẫm lại xem lớn như vậy gian phòng làm việc, mình coi như là nằm cũng không dùng đến A, hướng hắn chiếm như thế lớn văn phòng cũng không có tác dụng gì A, một năm công việc xuống tới cũng không biết có suốt cả ngày toàn ngốc trong phòng làm việc. Không sợ cái gì, đến hội làm mấy cái tiêu bản hướng nơi này một chuyện, đầy đủ. Dù sao ta bên này cũng không có khả năng cả ngày đều ngồi ở chỗ này, về sau nơi này chính là ngươi chỗ làm việc. Giản Hằng rất tùy ý nói. Nói xong không đợi Tô Bị trả lời, lại há miệng nói ra, ngươi đem hiện tại cao bồi nhóm đều phân phối một chút, mặc dù không có quá nhiều việc, bất quá cũng không thể để bọn hắn nhàn rỗi. Lúc không có chuyện gì làm có thể tổ chức bọn hắn đem nên tu địa phương, nên đổi địa phương đều sửa một chút đổi một cái. Căn phòng làm việc này cũng chỉ có ngài dùng phù hợp, ta bên này liền xem như cùng người chen ở chỗ này cũng không giống cái bộ dáng, lại nói ta có thể trong phòng làm việc ngốc bao lâu thời gian. Ta còn là giống như trước đồng dạng cùng kế toán chen một cái văn phòng đi, vừa vặn bên này nguyên bản kế toán văn phòng cũng đủ lớn. Tổ Bị nói. Căn phòng làm việc này thật ngoại trừ lão bản ai ngồi vào đi đều không thích hợp, nó táo nhân. Như thế lớn diện tích, nhất định là phối lớn bàn làm việc, còn có phòng khách cái gì, Tổ Bị biết mình bao nhiêu cân lượng, ngồi tại làm như vậy công thất chính hắn ngẫm lại đều ngồi không yên. Rồi nói sau Giản Hằng suy nghĩ một chút cảm thấy Tổ Bị cũng đúng, như thế đại nhất gian phòng làm việc hắn cái này nông trường chủ còn ngồi. Thật đúng là không quá phù hợp. Sau đó Giản Hằng cùng kéo so hai người cùng một chỗ nhìn một chút nông trường cơ sở công trình. Chủ yếu nhất là cùng lưu lại 10 cái cao bồi gặp một chút mặt, đại gia đơn giản nhận thức một chút, nơi này rất nhiều người trước kia cùng Tô Bi đều là đồng sự, cái này thời gian hơn một năm đi qua, thân phận chuyển đổi lập tức vẫn là để có ít người không thích ứng. Lớn nông trường công trình không biết so Giản Hằng nông trường tốt bao nhiêu, sở dĩ cái giá tiền này cũng là có đạo lý riêng. Lúc đầu chủ nhân tại cơ sở trên thiết bị đầu nhập có thể nói là lấy ngàn vạn mà tính lên, người ta bên này ra súc lều, đem ra súc đuổi đi vào, lớn mấy trăm hơn ngàn con trâu, chỉ cần 4 tới 5 người liền có thể quản lý đi lên, nếu như đồng dạng số lượng đổi được giản hàng nông trường nuôi nhốt, nhất lên 10 đến 15 người mới có thể quản lý tới. Công ty thức lớn nông trường đối với truyền thống nông trường lực trùng kích chính là bắt nguồn từ này, tin tức hóa, mổ đủ lệ hóa quản lý, trên diện rộng giảm bớt chi phí, tăng cường tự thân sản phẩm sức cạnh tranh. Nếu như không phải Lang Vương tồn tại, giản hàng muốn mua dạng này lớn nông trường, không tràn trộm 20% trở lên căn bản không có khả năng đắc thủ, huống chi là hạ giá đến 8 thành giá cả. Người ở đây người ngươi nhìn xem an bài đi, dù sao đối thời điểm bên này chủ yếu chính là cao bồi nhóm sinh hoạt cùng chỗ làm việc, về phần nguyên lai like bên kia cao bồi, ngươi nhìn là luân phiên đâu vẫn là liền cố định chia hai nhóm người giản hàng hỏi. Hai bên khoảng cách không phải quá xa, cách xa nhau cũng liền không sai biệt lắm 3 dặm anh nhiều khoảng cách, đổi thành cây số không sai biệt lắm 5-6 cây số dáng vẻ, 5-6 cây số đi là định xa, nhưng là cưỡi ngựa lái xe cái gì, cái kia còn tính sự tình a. Mặc dù khoảng cách không tính xa, nhưng là nếu như hai bên đều có việc, cái kia nhất định phải chia hai nhóm người, giống như là nguyên lai địa phương phải có cao bồi nhóm chiếu cấu ngựa, cũng không thể nhường các học viên chiếu cố đi, thứ nhất là những người này cũng không nhất định có bản lĩnh chiếu cố tốt, thứ hai đâu người ta đều bỏ ra nhiều tiền như vậy, cũng không thể vẫn để cho người ta làm mã phu việc đi, vậy cái này tiền hố cũng quá rõ ràng một chút. Ta nhìn vẫn là luân phiên A, bên kia việc nhẹ nhõm một chút, chờ lấy sang năm thời điểm, nơi này muốn tương đối mà nói càng bận rộn một chút, chờ qua mấy ngày ta lệ ra một người tờ đơn cho ngươi xem một chút. Còn có người nơi này ta chỉ chuẩn bị lưu lại một nửa. Bởi vì chúng ta sang năm liền xem như sinh vật công ty châu tiền đến, chúng ta cũng muốn không được nhân thủ nhiều như vậy, cho nên ta muốn đãi đại rơi hiện tại một nửa người tổ bị suy nghĩ một chút nói. Giản Hằng nói ra, chuyện này ngươi quyết định là được rồi, ta bất quá hỏi. Giản Hằng cũng không muốn nhiều người như vậy, mà lại những người này cho Giản Hằng ấn tượng cũng không phải quá tốt, hiện tại tiểu trấn lên công việc chỉ cần chịu làm vậy khẳng định có thể tìm tới so nơi này cao tiền lương, nhưng là những người này sửng sốt nút ở nơi này. Mỗi ngày thanh nhàn quơ, chẳng khác gì là lấy không một phần thấp nhất bảo hộ cơ bản tiền lương. Xuất hiện tình huống như vậy, không phải người không tiến bộ chính là công việc không có gì tính tích cực, vô luận là loại kia giản hàng đều không thích. Cũng không có cái gì lão bản sẽ thích. Đem kiến trúc nhìn một chút, hai người lại nhìn một chút thiết bị, bao quát vận đấu xe cái gì, cái này chút máy móc đều đầy đủ, ngoại trừ mấy chiếc máy bay trực thăng chỗ, cái khác giống như là máy kéo A loại hình đều án lấy hợp đồng lưu lại. Giản Hằng lần này chủ yếu chính là nhìn xem những vật này có thể hay không dùng, muốn hay không sửa chữa cái gì. Trải qua một giờ kiểm tra, Giản Hằng phát hiện xấu đến ít, liền xem như một mực nhận lấy đàn sói tập kích quấy rối. Cái này chút nông trường công cụ y hệ nguyên bảo hộ rất tốt, vừa nhìn thấy bộ dạng này liền biết đây là định kỳ kiểm tra, còn có định kỳ bảo dưỡng mới có thể có dạng này hiệu quả. Những công cụ này là ai bảo dưỡng, người này muốn lưu lại. Lau khô trên tay dầu máy, Giản Hằng hướng về phía kéo so nói. Tô Bỉ từ Giản Hằng điện thoại nhận lấy khăn mặt, đồng dạng xoa xoa trên tay dầu máy, cười nói ra, đây là khẳng định, xem xét công việc này chính là xuất từ Lao Tiger tay. Tô Bỉ hiểu rất rõ cái này nông trường người, từ 19 tuổi bắt đầu mãi cho đến năm ngoái, có thể nói khi còn trẻ tuổi đợi tốt nhất thời gian, Tô Bỉ ngay tại cái này nông trường chúng vượt qua, ai công việc trên tay mà tốt, ai công việc trên tay mà còn có thể lừa gạt qua hắn đi. Giản Hằng nghe nhẹ gật đầu, sau đó hai người bắt đầu một bước cuối cùng. Đó chính là tuần sắt nông trường, lúc này liền không thể cưỡi ngựa, cái này giữa mùa đông ngang gối đóng tuyết, hai người lại cưỡi ngựa muốn đem mã lệ chết, phải biết cái này nông trường nhưng có hơn 2.5 vạn mẫu anh, không sai biệt lắm có nguyên lai nông trường gấp 5 lần lớn. Không thể cưỡi ngựa vậy dĩ nhiên dùng chính là máy bay trực thăng, hiện tại Giản Hằng bảo an đoàn chúng có máy bay trực thăng, Giản Hằng bên này một chiếc điện thoại đánh tới, không đến 10 phút máy bay trực thăng liền ngừng đến trước mặt hai người. Tuần sắt nông trường chủ yếu là kiểm tra rào chắn. Nhìn xem nơi nào có phá địa phương, nếu có phá thì phải an bài cao bồi nhóm lập tức sửa chữa. Trên không dạo qua một vòng, phá địa phương thật đúng là không ít, rất nhiều trực tiếp chính là bị động vật đem phá ra, giống tình huống như vậy không cần hỏi liền biết cùng đàn sói có quan hệ, ngoại trừ đàn sói không có người khác động vật hội như vậy tấp nập làm ra loại chuyện này tới. Tổ bỉ có chút lo lắng, máy bay hạ cánh hướng về phía Giản Hằng nói ra, bụt, hiện tại đàn sói cũng thành chúng ta vấn đề, nếu như không giải quyết cái này lên vấn đề. Chúng ta bên này tương đương không mua như thế lớn nông trường. Chờ một chút đi, hiện tại không thảo luận chuyện này, nếu như đàn sói trùng hỏng rào chắn vậy liền tiếp tục tu, chờ đàn sói biết nơi này không có cái gì liền sẽ không trở lại Giản Hằng nói. Giản Hằng đối với Tổ Bỉ tới nói cơ hồ chẳng khác nào nói nhảm. Tổ Bỉ bên này vừa nghĩ tới đàn sói, hưng phấn trong lòng kinh lập tức liền gấp đôi rút nhỏ, hắn sợ đàn sói giống như trước đồng dạng tập kích bên này nông trường, nếu quả thật thành dạng này, như vậy cái này nông trường nuôi dưỡng lực có thể bảo tồn nhiều ít thật đúng là không nhất định, giống như là trước mấy ngày, lớn như vậy nông trường bên trong nuôi gia súc cũng liền hơn 2.000 đầu, là lúc đầu một chút số lẻ. Được rồi, chúng ta trở về đi, có thời gian nhường anh y, đèn vợ tới đi một vòng, đem trên người mùi lưu một chút, nói không chừng có thể dọa ngừng lại đàn sói giản hằng nhìn thấy tổ bị cả khuôn mặt đều nhanh nhăn ở cùng nhau, thế là há miệng nói. Tổ bị lúc này đột nhiên nhớ tới lao diêu sư phó nuôi cái kia một bầy chó, thế là đối giản hằng nói ra, điều năm đầu mục châu chó đến đây đi, ta cảm thấy bọn chúng càng thêm có tác dụng một chút. Tùy ngươi. Giản hằng từ chối cho ý kiến trả lời một câu. Nghe được giản hằng đáp ứng xuống, tổ bí lại nói ra, có thể hay không để cho công ty bảo an. Chuyện này không có khả năng lắm, về sau bên này nhiều nhất chính là nuôi bò ngựa địa phương, thỉnh thoảng có thể sẽ có học viên tới đi một vòng cái gì, nhưng là trông cậy vào công ty bảo an đem như thế lớn nông trường đặt vào phạm vi không thực tế, liền xem như thật đặt vào, ấn bọn gia hỏa này thu phí, một năm kia xuống tới toàn bộ nông trường thu nhập liền toàn giao cho bọn hắn được, chúng ta không phải thành cho bọn hắn làm công giản hàng lập tức nói. Nghe nói như thế, tổ bị cũng chỉ có thể coi như thôi, đầu nhập và sản xuất không tướng xứng đôi vậy liền khẳng định không thể làm. Bỏ ra một buổi trưa, cưới ngựa xem hoa nhìn một chút mới nông trường, không thể không nói rất nhiều nơi so giản hàng nghĩ muốn tốt một chút, có thể nói cái này nông trường vừa tiếp xúc với tay liền có thể dùng, chỉ là giản hàng không muốn lại đi nuôi cái gì không chính hiệu châu thôi. Chương 684, hầm rượu. Đưa tiễn lão bà mang theo tỷ tỷ tỷ phu một nhà, giản hàng về tới nông trường tiếp tục trải qua mình sống yên ổn tháng ngày. Lớn nông trường gộp tiền đến, nguyên bản ở giữa rào chắn tự nhiên mà vậy cũng liền phá hủy đi, lúc bắt đầu đàn sói thỉnh thoảng vẫn tới quấy rối một chút, thỉnh thoảng liền đem rào chắn cho xông phá, trùng hàng bổ, bổ hàng trùng, giản hằng cũng không chút để ý, càng không có đi tìm tứ nhãn hắc đi nói chuyện. Bất quá khi Hoài Nhi, Denver, thậm chí là đại quan nhân hành tung xuất hiện ở mới nông trường địa giới, đồng thời lưu lại mùi sau đó, đàn sói rõ ràng thu liễm rất nhiều, không riêng gì công kích số lần ít, xâm nhập nông trường khoảng cách cũng ngắn. Càng nhiều thời điểm đổi thành tiến vào nông trường một đoạn ngắn khoảng cách sau đó nhìn quanh xuống liền đi. Mắt nhìn thấy đã đầu xuân, nên loại chút gì chủ nông trường nhóm đã đều chuẩn bị tốt hẳn giống, nhưng là lệnh thỉnh thoảng ra hỏa này lao thiên cho đại gia mở lên trò đùa. 3 tháng ngọn nguồn nhanh tháng tư phần, trên bầu trời đã nổi lên trắng xóa tuyết lớn hoa, cái kia bông tuyết tử rơi xuống thật cùng lông ngỗng, phi phi dương dương. Đứng tại nhà mình lớn cửa sổ sắt đất phía trước, giản hàng trông mong nhìn qua ngoài cửa sổ tuyết như bay tán loạn chẳng diện, thở dài một hơi. Tuyết này vẫn hạ không dứt. Gấp cái gì, dự báo nói buổi tối hôm nay liền sẽ ngừng, hiện ở thời điểm này quá cũng sẽ không lại lạnh, tuyết này không dùng đến 10 ngày thì phải hoa lại nhải đại mạch ngồi bên này ở trên ghế salon, một bên uống vào nấm tuyết canh hạt sen một bên chậm rãi nói. Hiện tại đại mạch cùng tiểu mạch bụng đều lớn lên, đại mạch bụng đến là không quá dò người, nhưng là tiểu mạch cái bụng vậy liền có chút dò người, giản hằng cảm thấy cái này nếu là lại lớn một chút có thể hay không đem nàng cái bụng cho nứt vỡ. Hiện tại tiểu mạch ngồi ở đại mạch bên cạnh, trông mong nhìn qua tỷ tỷ uống vào canh hạt sen, nàng cũng muốn uống, nhưng là bác sĩ nhường nàng kỵ một chút ngụm, sợ nàng ăn đồ vật quá nhiều, trong bụng hài tử dài quá lớn đến thời điểm sinh thời điểm không rớt. Tôn Tú Anh tự nhiên là lơ đễnh, bất quá giản hàng cùng tiểu mạch đều cảm thấy vẫn là án lấy bác sĩ ý tứ đến, cho nên đem ẩm thực khống chế một chút, giản hàng trong khoảng thời gian này cũng đang len lén cho tiểu mạch điều trị một chút, đem trong bụng hai hài tử trên người mỡ giảm bớt một chút. Dự báo lúc nào chuẩn qua. Giản Hằng quay đầu lại một câu. Tôn Tú Anh hiện tại đang ngồi ở trên ghế salon cuộn lại chân, cười tủm tỉm tại dùng cọng lông câu tiểu y hề phục. Thứ này tự nhiên là cho muốn ra đợi 3 cái tiểu tôn tôn. Một bên câu một bên nói ra, lao đại muốn xuống liền để hắn xuống thôi. Ngươi đây có thể có biện pháp nào? Đúng, bệnh viện bên kia ngươi cũng định tốt giường ngủ hay chưa? Mẹ, việc này ngươi liền yên tâm đi, chuyện này tất cả an bài xong. Tiểu Mạch vừa cười vừa nói. Hai nữ nhân mang thai thời gian không sai biệt lắm, dự tính ngày sinh cũng kém không nhiều, mắt thấy 10 tháng hoài thai lập tức tới ngay ra quả thời điểm, Tôn Tú Anh bên này mừng rỡ bên trong mang theo khẩn trương, giản hằng cái này trong lòng cũng là có chút bất an, sợ hãi, bất quá khi đại mạch cùng tiểu mạch trước mặt, giản hằng một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài. Giản hằng bên này xuyên thấu qua cửa sổ, thấy được một cái tiểu ảnh nhi mang theo vài nỉ cùng mì tôm, cũng không biết đi nơi nào. Chỉ là gặp 3 cái bóng tại xám trắng trong đông tuyết có chút điều hiệu, thế mà cho người ta một loại rất cô độc cảm giác. Ninh ninh tiểu nha đầu này cô độc. Giản hằng trong nháy mắt đem ý nghĩ này từ trong đầu của mình quăng ra, bắt được một cây đại thụ đều có thể như quen thuộc nha đầu biết cái gì gọi cô độc à. Ninh ninh nói chết cũng không chịu đi theo láo cha giản chấn hoa trở về, nàng chính là thích ở chỗ này đi học cùng thưởng thức, duy nhất nhường nàng lo lắng chính là hắc hổ không thể tới. dục mã trường vài thất nàng vừa ý ngựa cũng không ở bên người, bất quá cái này chút đều không là vấn đề, tiểu nha đầu rất nhanh liền đem mấy dạng này đồng muốn quên đến sau đầu, lúc đi học cùng một bọn hài tử thưởng thức, tan học thời điểm trong nhà cùng ăn nhi, mì tôm thưởng thức. Bởi vì tuyết lớn, trường học ngừng khóa, cho nên mấy ngày nay Ninh Ninh đều là trong nhà bị điên. Ninh Ninh đây cũng là đi đâu đi a? Giản Hằng quay đầu lại hỏi nói. Tôn Tú Anh nói ra, ai biết nàng, cả ngày trên mông giống như là lớn cái đinh, cũng không biết làm sao lại ngồi không yên. Đều là ngươi cha, cái này sủng không giống cái bộ dáng, ngươi xem một chút cái nào có một chút tiểu cô nương nhà dáng vẻ. Đối với khuê nữ tính tình, Tôn Tú Anh là cực kỳ bất mãn, vừa nhắc tới cái này liền muốn tiện thể lấy nói một chút Giản Chấn Hoa người bạn già này, cảm thấy tất cả đều là lão đầu tử sai, đem nàng hảo hảo một cái tiểu khuê nữ cho sủng không giống cái bộ dáng. Lời này Giản Hằng đều nghe có chút chán ấy, cũng không tiếp lao nhưỡng cái này một ngụm, quay đầu nhìn chằm chằm bóng lưng của tiểu nha đầu, lầm bầm lầu bầu nói ra, cũng không biết lớn như vậy tuyết ra ngoài làm gì. Giản Hằng nhưng lại không biết, lớn như vậy tuyết đối với đại nhân tới nói không tốt, đương nhiên nơi này đại nhân chỉ là được người có quyền người, nếu như đổi thành du khách vậy liền hoàn toàn không phải cái này khái niệm, từ khi hạ trận này tuyết, một bọn du khách đều muốn thưởng thức điên rồi, không tin hiện tại đi trên trấn nhìn xem. Tên kia náo nhiệt sức lực tuyệt không so trời nắng thời điểm chênh lệch. Giản Hằng một nhà tất cả đều vốn tại trong phòng, nhưng là ngay lúc này, có một bóng người xuất hiện ở nông trường rào chắn bên cạnh, chỉ gặp hắn có cái túi đeo lưng, vụng về bay qua nông trường rào chắn, sau đó chuyến lấy ngang gối đóng tuyết lớn từng bước một kiên khó khăn đi lên phía trước. Liên cái này vị này hướng về nông trường nội địa đã đi chưa 10 phút thời điểm, vị này bóng dáng bị bảo an nhân viên phát hiện. Tuyết hổ, tuyết hổ. Nghe được xin trả lời, 40. 67 phương vị có một vị người xâm nhập, tuổi tác không rõ, tướng mạo cũng không rõ, nam tính, mời người cấp tốc đi chặn đường. Nông trưởng công ty bảo an trung tâm chỉ huy, an toàn chủ quản từ dấu ở trên đại thụ thiết bị giám sát bên trong phát hiện kẻ xâm nhập này thân ảnh, lập tức hướng màn hình nhắc nhở gần nhất phương vị tiểu tổ phát ra mệnh lệnh. Tuyết hồ thu được, minh bạch, chúng ta lập tức chạy tới tuần sát tiểu tổ ba người đang ngồi một cỗ phong bế kiểu bánh xích đất tuyết xe án lấy lộ tuyến cố định tuần sát đâu. Nghe được trung tâm chỉ huy mệnh lệnh lập tức đưa cho đáp lại. Nhận được mệnh lệnh, rất nhanh cái tiểu tổ này liền chạy tới phát hiện người này địa phương, nhưng đã đến địa phương phát hiện người đã không có ở đây, dọc theo bước chân truy trong chốc lát, phát hiện bước chân không có, bởi vì cùng với tuyết lớn còn có gió, mặc dù gió không lớn, nhưng là tuyết quá lớn, một hồi liền đem người tới vết tích cho che đậy giấu đi. Bốn phía tìm trong chốc lát, tiểu tổ nhân viên không thể không một lần nữa liên hệ trung tâm chỉ huy, để bọn hắn một lần nữa báo một chút người xâm nhập phương vị. Trung tâm chỉ huy hiện tại cũng kỳ quái, bởi vì người này tiến vào chính là đạo thứ 2 giám sát cảnh giới tuyến, ấn lý thuyết chỉ là tiếp cận đạo thứ 3 cái kia liền không khả năng không bị phát hiện, bởi vì đang xây giám sát mạng lưới thời điểm các chuyên gia đều nghiên cứu qua nông trường tình huống, kết hợp được người có quyền thời tiết, liền xem như tuyết lớn bên trong cái này chút giám sát cũng có thể bình thường sử dụng, trong đó liền bao gồm nóng thành giống loại hình thủ đoạn, nhưng là cái này xâm lấn người tựa như là đột nhiên lập tức không thấy giống như Bạch Hồ. Sám chó, thỏ tuyết, nghe được sau đó xin trả lời, các ngươi cấp tốc đến tuyết hồ phụ cận tập kết, hiện lên hình quạt lục soát, hắn một cái đi bộ người xâm nhập không có nhiều như vậy thể lực đi quá xa trung tâm chỉ huy an toàn chủ quản rất chắc chắn nói. Ba chiếc xe tuần tra nhận được mệnh lệnh lập tức hướng tuyết hồ phương hướng chạy, hội hợp sau đó bắt đầu án lấy yêu cầu triển khai lục soát, nhưng là mấy giờ trôi qua, bốn chiếc xe tuần tra kem chút liền đem nơi này cho chuyến bình cũng không có phát hiện người xâm nhập. Chính yếu nhất chính là tầng thứ 3 giám sát mạng lưới cũng không có phát hiện người xâm nhập cái bóng. Hiện tại trung tâm chỉ huy cho ra kết luận chính là muốn không người này quay đầu trở về, nếu không người này liền giấu đi. Như là giấu lên, bọn hắn cũng chỉ có chờ đợi, chờ lấy người này hiện thân, nếu như là rời đi vậy dĩ nhiên liền vạn sự đại cát. Tiếp tục mở rộng phạm vi lục soát trung tâm chỉ huy ý kỷ nguyên hạ lục soát mệnh lệnh, đồng thời lại nhiều phái ra 2 tổ xe tuần tra. Nhưng là liền xem như 6 tổ xe tuần tra. Xâm lấn nhân viên cũng như là đá chìm đáy biển, biến mất vô ảnh vô tung. Trung tâm chỉ huy bảo an chủ quản, cùng xe tuần tra cũng không biết, vị này xâm lấn nhân viên cách bọn hắn thẳng tắp khoảng cách gần nhất thời điểm không đủ 10 mét, sở dĩ không nhìn thấy hắn, một là bởi vì người này hiện tại bất tỉnh, hai là bởi vì tuyết lớn, trực tiếp đem hắn rơi vào cửa hàng cho che đậy kín, nguyên bản không sai biệt lắm một thước dưới cửa hàng, bây giờ bị tuyết đóng chỉ còn lại 3-40 cm, lại thêm tuyết bay gió quát, người thật rất khó chú ý tới bên này còn có cái động. Động cũng không cạn, không sai biệt lắm có cao 3 mét, hai bên đều không dùng sức, thẳng tắp loại kia, trong động vẫn rất rộng rãi, toàn bộ động giống một cái bụng lớn cái bình, trên đỉnh cửa ra vào chỗ một thước dưới, phía dưới một thước dưới không sai biệt lắm là cái thẳng ống, nhưng đã đến phía dưới chính là cái bụng bự, không sai biệt lắm có hơn 50 mét vuông, trên mặt đất còn có sám gạch trải bằng mặt đất, tại vòng quanh tường bốn phía, còn có từng dây giá rượu tử, hiện tại phía trên. Có một bộ phận đều là trống rỗng, còn có một số trên kệ đặt vào rỗng tuyết chai rượu. Rất rõ ràng đây là một cái hầm rượu, về phần tại sao đem hầm rượu xây ở như thế ẩn nấp địa phương, hơn nữa còn không có tại bất luận cái gì một chương bản vẽ mặt phẳng lên đánh dấu ra, đây chính là nước Mỹ lịch sử nguyên nhân. Hiểu rõ một chút nước Mỹ lịch sử người khả năng biết có một đoạn thời gian người Mỹ rút bị điên quyết định tại cả nước cấm rượu, cũng chính là không cho phép uống rượu, thậm chí không cho phép sản xuất rượu, như vậy chỉ làm thành rất nhiều tư rượu thương cùng tư rượu con. Vâng, giống là như vậy che giấu ít rượu tác phường hay là ít rượu hầm tại nước Mỹ tuyệt đối không phải một cái hai cái. Nhắc tới người cũng là vận khí cất chó, từ cao hơn 3 mét địa phương ném tới trong hầm rượu thế mà còn không có ngã thương, vẹn vẹn ngất đi. Chỉ là không bao lâu vị này liền tỉnh lại, từ vị này trên thân mang ở nhà băng thập tới nói, rất dễ dàng liền biết đây là một vị phóng viên, hơn nữa còn là một vị tuổi trẻ phóng viên, người da trắng, thoạt nhìn cũng chỉ là 20 tuổi, 10 phần là một vị mới nhập hành phóng viên, lấy bộ ngực hắn sâu bài tới nói, hiện tại nhậm chức một nhà tam lưu báo. Nhỏ xã, cái này vợ con tòa báo có chút giống như là trong nước cái gì bất nhập lưu hiếu kỳ báo nhỏ. Chính là loại kia vì cái gì đêm khuya 60 tuổi lao phụ vì sao phát ra tiếng kêu thảm, là cái gì nhường một vị trẻ tuổi xinh đẹp nữ giáo sư trở thành nhờ sật của ma, dù sao chính là dựa vào hiếu kỳ cùng tin đồn thất thiệt đồ vật hấp dẫn độc giả, cấp độ không cao, nhưng là thị trường không nhỏ. Sự thật chứng minh thế giới này vẫn là tục nhân nhiều một ít. Vị này té quả quyết, tỉnh lại cũng rất thẳng thắn, lan lông lốc một chút liền ngồi dậy, nhìn một chút chung quanh liền bắt đầu trợn tròn mắt. Chương 685, Thiên Sứ. Thử không sai biệt lắm hơn một giờ, vị này là gan mập phóng viên rốt cuộc hiểu rõ một cái rất nghiêm trọng đạo lý, nếu như bằng chính hắn là vô luận như thế nào không có bản lãnh từ nơi này đi ra, hiện tại hắn cảm thấy mình liền như là một con trang bình dầu từ bên trong chuột, chỉ còn lại ngửa mặt nhìn lên bầu trời phần. Bận rộn hơn nửa ngày, vị này rốt cục rắt cuống họng gào lên, không ngừng lớn tiếng kêu cứu. Không sai biệt lắm gào 5 phút, vị phóng viên này cũng suy nghĩ minh bạch, hiện tại đây là cái gì thời tiết? Tuyết lớn đầy trời thời điểm A. Mặc dù đây là tại nông trường bên trong, nhưng là giống như thế vắng vẻ địa phương ai sẽ lúc này tới. Thế là vị này liền dứt khoát dựng lên lỗ tai nghe động tĩnh bên ngoài, nghe trong chốc lát sau đó, vị này vô lực vòng trên mặt đất, bởi vì trong lỗ tai của hắn chỉ nghe được phía ngoài phong thanh, đừng nói là tiếng người, liền liên động vật tiếng hơi thở đều không có a. Lúc này, đột nhiên vị này gan mập tiểu phóng viên trong lòng đã tuôn ra một tia hối hận, hắn có chút hối hận mình không nghe lão các ký giả khuyên nhủ, tự làm quyết định chạy đến nông trường bên trong tới. Làm một mới phóng viên, lá gan của hắn rất lớn, mặc dù hắn biết tùy ý xâm nhập người khác thổ địa rất có thể nhận thương kích, đồng thời liền xem như đánh chết cũng không nhất định có địa phương nói rõ lý lẽ đi, nhưng là hắn hay là quyết định thử một lần, hắn muốn đánh cược chính là vị này nông trường chủ không có như vậy quyết tâm đem mạng của mình lấy đi. Ý nghĩ này là rất thao đản, nhưng là trên thế giới này chính là có cái này chút thao đản người, mới có thể ra thao đản sự tình, tựa như là ngồi xe buýt đoạt tay lái, đi máy bay cởi giày. Luôn luôn có người cảm thấy quy củ đều là cho người khác làm, mình muốn thế nào thì làm thế đó. Tuổi trẻ phóng viên muốn đỏ, thậm chí nằm mộng cũng muốn lấy có một ngày có thể cầm phổ lợi sách thưởng, cho nên lá gan của hắn rất lớn cũng rất béo tốt, có xông vào nông trường thực địa hái phòng cự tinh nhóm sinh hoạt suy nghĩ sau đó, hắn liền rốt cuộc gáp chế không nổi nữa, thừa dịp hôm nay tuyết rơi, hắn cảm thấy cảnh vệ hội thư giãn, thế là một mình hắn len lén mang tới mình máy ảnh, mang theo một chút phòng lạnh quần áo liền xuất phát. Hắn mục đích rất rõ ràng, tốt nhất có thể lẫn vào nông trường, ẩn thân tại đống cỏ khô hay là kho củi chỗ như vậy, len lén đem những cái kia cự tinh nhóm tại nông trường hoạt động vô xuống đến, đương nhiên nếu như còn có thể đập tới một chút gây nên náo động hình tượng vậy thì càng thêm tốt. Không đạo đức ý nghĩ, có thể là nhường lao thiên đều nhìn không được, trực tiếp nhường vị này trẻ tuổi phóng viên trực tiếp ham đến một cái cổ trong hầm rượu. Hiện tại cái này tuổi trẻ phóng viên cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm, mình nằm trên mặt đất mơ mơ màng màng ngủ trong chốc lát, nhưng là bị một cô ý lạnh cho đông lạnh tỉnh, đưa tay nhìn một chút biểu lúc này mới phát hiện thời gian vẹn vẹn đi qua nửa giờ. Cảm thấy hàn khí, vị này lập tức đem mình mang quần áo đều bọc tại trên thân, mấy bộ y phục một mặc, sau đó lại chui vào mình tuyến phòng lạnh túi ngủ bên trong, hắn lúc này mới cảm thấy dễ chịu một chút. Tại phòng lạnh túi ngủ bên trong nằm trong chốc lát, vị này lại chui ra, bắt đầu đem giá đỡ đều đẩy ngã, trải qua thời gian dài không có người tiến đến hầm rượu đỡ đã rất tô. Một người trưởng thành lực lượng rất dễ dàng liền đem nó cho hủy đi, giá đỡ tứ phương cây gỗ bày ở phía dưới cùng nhất, khu vực phòng thủ lên lạnh lúa, phía trên lại trên nệm hai tầng cong tấm. May mà là giá đỡ thật nhiều, bỏ ra hơn nửa giờ, thế mà nhường vị này tại bên tường lên lũy ra một đầu rộng 2 mét, dài hơn 3 mét, nhanh 40cm giản dị giường tới. Có thứ này, vị này rốt cục có thể so sánh thoải mái nằm tiến túi ngủ bên trong. Từ trong ba lô lấy ra một khối sô-cô-la, vị phóng viên này ăn hết một khối nhỏ, sau đó đem mình rút vào túi ngủ bên trong, duy trì nhiệt độ cơ thể mình, sau đó chờ lấy tuyết lớn xuống xong, đồng thời cũng chờ lấy có người đi qua bên này, mình tốt có sức lực phát ra hô bên trong cứu âm thanh, để cho người ta có thể nghe được đồng thời cứu ra mình tới. Tỉnh ngủ, ngủ tỉnh. Mỗi tỉnh một lần vị này đều sẽ ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu cái kia vẹn vẹn chỉ có một cái nắp nồi lớn như vậy bầu trời, muốn nhìn nó lại một lần nữa trở nên thanh minh ngói sáng, mà không phải hiện tại tối tăm mờ mịt, như là một mảnh vẻ lo lắng đồng dạng bao phủ tại trong lòng của mình. Đáng tiếc là hắn trái xem xét phải xem xét, đỉnh đầu bầu trời vẫn là xám mênh mông một mảnh, trên đầu bầu trời không riêng gì không có sáng lên ngược lại là càng thêm tối xuống. Trời tối, vị này ngồi chồm hổm ở đưa tay không thấy được năm ngón trong hầm. Ngửa đầu nhìn qua bên ngoài, trong lòng âm thầm nói với mình. Hiện tại bụng của hắn rất đói, nhưng là hắn không còn dám ăn, trên thân hết thể liền chỉ có 2 bao sô-cô-la, nhưng là hắn hiểu được cái này 2 bao sô-cô-la nhường thể lực của mình càng lâu kéo dài xuống dưới, như vậy mình được cứu vớt hy vọng lại càng lớn, nếu như mình tham nhất thời thống khoái đem cái này sô-cô-la ăn, vài ngày như vậy về sau, một không có nước hai không ăn, tại trong hoàn cảnh như vậy mình có thể còn sống sót 4 ngày đã là kỳ tích. Hắn thiết yếu đến vì về sau suy nghĩ một chút, mình cho đồ ăn chính là 2 bao sô-cô-la, về phần uống nha, cái kia không cần nói, tình huống như vậy cũng dung không được hắn chống, chỉ có tự sản tự uống cái này một cái biện pháp. Không thể không nói vị này gan to phóng viên cầu sinh dục vẫn là rất mạnh, không riêng gì cầu sinh dục mạnh đối với cứu sống vẫn là có một bộ, nếu như đổi thành người bình thường, dưới tình huống như vậy khẳng định không có hắn chống đỡ lâu. Không nói vị này núp ở cổ trong hầm suy nghĩ như thế nào cầu sinh. Giản Hằng bên này nhận được bảo an chủ quản điện thoại, hỏi một chút liền đem vấn đề này đem thả đến sau đầu. Giản Hằng bên này tại nông trường bên trong thế nhưng là có nhãn tuyến, giống như là mục ngụm bầy A, nông trường bên trong cái kia chỉ lớn mập điêu A, đều thuộc về Giản Hằng nhãn tuyến. Giản Hằng bên này tìm tòi một chút không có nhìn thấy xâm lấn người, cảm thấy như thế lớn tuyết người này mười phần bị đông cứng rụt về lại. Bảo an chủ quản nghe xong lão bản đều nói như vậy, phía bên mình mang theo cẩn thận một chút mà thôi. Liền xem như tiến đến cũng có thể không cho người xâm nhập tiến vào tầng thứ 3 phòng vệ vòng, điểm này hắn vẫn là có lòng tin, đồng thời ở trong lòng âm thầm quyết định chờ lấy thời tiết vừa để xuống tinh, hoặc là cũng không cần cạnh, chờ lấy máy bay không người lái có thể thời điểm cất cánh liền đem máy bay không người lái phái đi ra lục soát một chút, bảo an chủ quản cũng biết giống là thời. Tiết như vậy một người tại đất hoang bên trong là rất khó thời gian dài sinh tồn. Giản Hằng người một nhà tháng ngày bình thường thư thư thản thản trải qua. Ban đêm lúc ngủ thỉnh thoảng cũng bởi vì hơi ấm mở quá đủ, đạp bông chốc bị tử cái gì, hoàn toàn cũng không có nghĩ tới ngay tại nhà mình nông trường phạm vi bên trong, có một gia hỏa như thế đang cuốn thành một đoàn, lên giường đụng xuống giường run dậy. Thật vừa đúng lúc chính là vị này thằng xui xẻo phóng viên phát sốt, vẫn đốt rất cao, thậm chí một lần vị này cho là mình liền muốn chết ở chỗ này, nhưng khi hắn cảm thấy mình tại thời khắc hấp hối thời điểm, thân thể nhưng lại tại bất chi bất giác đem quyền khống chế còn đưa hắn, chờ lấy hắn có thể lên thời điểm. Hắn rốt cuộc biết mình trên quỷ môn quan đi một vòng. Ô, ô, ô. Tỉnh lại chuyện thứ nhất, cái này 1m8 hán tử khỏe mạnh ôm mình đầu gối khóc như là hơn 100 cân hài tử, một bên bôi nước mắt một bên kêu mụ mụ, gọi vào tình thâm thời điểm, trong lòng loại kêu bi thương hối hận, đủ loại cảm xúc lập tức bừng lên. Gào trong chốc lát, đột nhiên vị này nghe được trên đầu của mình có động tĩnh, lập tức ngẩng đầu lên, hướng về phía cửa hàng lớn tiếng la lên, có người không, có người không. Nghe được cửa động thanh âm càng ngày càng gần, vị này trên mặt biểu lộ càng ngày càng hưng phấn, đột nhiên khoa tay múa chân hướng về phía cửa hàng không ngừng huy động cánh tay. Ta ở chỗ này, ta tại cái này. Ách! Làm vị này nhìn thấy một cái đầu tại cửa hàng bước lên lúc đi ra, cả người đều ngơ ngẩn, bởi vì cửa hàng ra bây giờ không phải là một người, mà là chỉ hổ châu Mỹ, hơn nữa còn là đói cấp nhãn hổ châu Mỹ. Ép cờ cờ! Thằng xui xẻo cái này hoàn toàn trợn tròn mắt. Hổ châu Mỹ bên này duỗi ra đầu. Nhìn thấy tuyết bên trong có cái động, trong động vẫn nhốt một người, lập tức tinh thần tỉnh táo, cẩn thận rỗi cái đầu hướng trong động quan sát. Hổ châu Mỹ cũng đói bụng lão cửu, nói thực ra trận này tuyết rơi như vậy thiên, nguyên bản để nó cảm thấy mình thời gian khổ cực muốn đi qua, ai biết đột nhiên lại một lớn hạm nằm ngang ở trước mặt mình. Như là hiện tại gặp được một người, hổ châu Mỹ chỉ cần có 1/10 niềm tin đều sẽ nhau tới, nhưng là hiện tại tình huống như vậy, người có, hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là dễ như trở bàn tay mặt hàng. Nhưng là nơi này cũng không phải nó muốn đi vào, một bên là đói bụng còn sống, một bên là pháo bữa ăn mấy trận sau chết, hai lựa chọn nhường Hổ Châu Mị ở trong lòng quyền hành thật lâu, cuối cùng mới không thể không từ bỏ trong động cái này gần 110 cân thức ăn ngon. Nhìn thấy Hổ Châu Mị đi, thằng xui xẻo pháp thở dài một hơi, chỉ bằng hắn hiện tại bệnh nặng mới khỏi thể lực, chỉ cần Hổ Châu Mị xuống tới, vậy hắn chính là một bàn đại như sắp xếp, tối đa cũng bất quá bồi cái đồ chơi này đẩy hai thanh lớn cực, sau đó thúc thủ chịu trói xáo lộ. Hổ Châu Mị đi gần nửa ngày, thằng xui xẻo lại có chút mà muốn Hổ Châu Mị, cảm thấy con hổ này nếu là tại cửa hàng không đi, nói không chừng liền có người phát hiện địa phương này đâu. Tóm lại, thằng xui xẻo này bị vây ở cổ trong hầm đầu góc có chút không bình thường. Lại không biết qua bao lâu, lại có động tĩnh từ phụ cận truyền đến thằng xui xẻo trong lỗ tai. Hẹp, hẹp. Lần này thằng xui xẻo cẩn thận nghe một chút, hắn nghe được đây là tiếng người, lập tức giật ra cuống họng lớn tiếng kêu cứu. Hiện tại tuyết đã ngừng, liền xem như tuyết ngừng, không có chuyện làm một chuyện lục người cũng sẽ không tới nơi này tới. Đến cái này tới luôn luôn một chút người rảnh rỗi, chuyện gì không làm, cả ngày liền suy nghĩ ở đầu thưởng thức người. Giống như là nông trường bên trong dạng này người có hai cái, một cái là Giản Hằng, một cái khác chính là Giản Ninh Ninh, này hai huynh muội chính là toàn bộ nông trường bên trong hiện tại rảnh rỗi nhất hai người. Giản Hằng lúc không có chuyện gì làm chính là cưỡi cưỡi ngựa, căn bản sẽ không đến cái này trong góc đến, tới nơi này chỉ có một người đó chính là Ninh Ninh, mà lại là mang theo vài nỉ cùng mì tôm đi ra ngoài lang thang Ninh Ninh. Ninh Ninh lỗ thai là nghe không được tiếng kêu gào, nhưng là vải nỉ cùng mì tôm lỗ thai đều là cái đỉnh cái nhọn, nghe được người tiếng kêu gào lập tức liền cho Ninh Ninh phát ra tín hiệu. Có thể là hài tử tâm linh tinh khiết, cũng có thể là cùng vải nỉ mì tôm lẫn vào thời gian lâu dài, Ninh Ninh nghe rõ bọn chúng ý tứ. Người nói có người. Đi, đi xem một chút. Ninh Ninh tay nhỏ vung lên, lập tức bỏ lên trên vải nỉ trên lưng, mì tôm xem xét lập tức cũng đưa tay túm một chút vải nỉ mập cái đuôi, nhảy lên đến vải nỉ trên lưng. Chờ đi hai người, vài nỉ khẽ vấp rất mau tới đến cửa hang. Đối lúc động vật tới nói, trời sinh đối với an toàn cảnh giác liền muốn mạnh hơn nhân loại, cho nên vài nỉ bên này vừa đến cửa hang liền bắt đầu dùng tay gấu đem cửa hang cho quét lộ ra. Uy, có người không? Ninh Ninh hai tay nắm chặt vài nỉ mập lỗ thai, hai cái chân nhỏ kẹp lấy vài nỉ cổ, tận lực đem đầu hướng trong cửa hang rồi. Nghe được tiếng người, đột nhiên thằng xui xẻo có một loại muốn khóc lên xúc động.